Đệ tử những năm này ngoại trừ tài nguyên thu hoạch, tự thân trên việc tu luyện cũng có một chút đoạt được, người sư tôn này khả năng cũng cần. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được, đêm đó điểm nói, ngươi này 20 năm tại băng long giới bận rộn gì sao? Thanh đế có chút không rõ, bởi vì làm cái gì, cũng cần không được 24 năm. Đệ tử quen biết băng long vương, nghiên cứu một chút băng long tộc tuyệt học, còn tốt có chỗ. Dạ Thương mở miệng nói ra, này thanh thiên các bên trong huyền đạo tử cùng hạ thành cũng không tính là người ngoài. Băng long vương, quen biết băng long vương, nghiên cứu băng long tộc tuyệt học, xem ra ngươi thu hoạch lần này là rất lớn. Thanh đế khắp khuôn mặt là kinh ngạc, huyền đạo tử cùng hạ thành cầm lấy chén trà tay đều không hướng phía bên miệng đưa. Dạ Thương gật gật đầu, trên thực tế lần này băng long giới một nhóm, nên đến không nên đến, khiến cho hắn đều chiếm được, là tròn đầy chuyến đi. Rất tốt. 24 năm trôi qua, ngươi tu vi tăng lên rất nhanh, cũng trầm ổn rất nhiều, rất đáng được. Thanh đế gật gật đầu. Dạ Thương đem chính mình thiên dụ chân kinh bản thảo lấy ra, đẩy lên thanh đế trước mặt, đây là đệ tử những năm này thu hoạch lớn nhất, sư tôn muộn một chút xem qua. Được rồi, người sư tôn kia muộn một chút liền nhìn một chút. Thanh đế cười đem Dạ Thương đã đặt trước tốt bản thảo thu vào. Hàn huyên một hồi về sau, Dạ Thương cùng hạ thành liền rời đi. Điện hạ, tại băng long giới ở lại 24 năm, vẫn là nhận biết băng long vương, đây thật là thuộc hạ nghị không ra. Hạ thành mở miệng nói ra. Ha ha, trộm băng long vương xương. Người ta kém một chút giết chết ta, chỉ bất quá về sau cơ duyên xảo hợp, không có làm khó ta. Dạ Thương cười cười nói. Không lấy được liền không lấy được, ngược lại người khác cũng không có lấy tới. Hạ Thành cảm thấy Dạ Thương có thể bình yên trở về đã rất không tệ. Ta không nói không có lấy tới à, nguyên bản lấy được hai cỗ băng long vương xương, còn cho người ta một bộ, ta lưu lại một bộ. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Điện hạ ngươi lấy tới băng long xương rồi. Hạ Thành có chút giật mình hỏi. Ừm, lấy được. Lần này thu hoạch rất lớn, nhìn một chút đây là cái gì. Lúc này đến cửu trọng lâu, Dạ Thương đem băng lân làm ra long đỉnh. Đây là vật gì? Trên đàn gia đại điện mở miệng hỏi. Huyền băng lân hổ, ta đặt tên chữ gọi băng lân, là vật cưới, về sau có quân đoàn chiến ta cưới nó, sư huynh cảm thấy bá khí không? Dạ Thương nhìn xem trên đàn hỏi, khắp khuôn mặt là ý cười. Bá khí khôn cùng, quân đoàn chiến thời điểm, cưới nó, kiếm khí đao cương huy sái, nam nhân liền cần dạng này. Trên đàn mở miệng nói ra, băng lân, ngươi ngay tại tòa phủ đệ này bên trong ở lại, muốn đến thì đến chỗ nào, nhưng không cho phép đi ra ngoài. Dạ Thương đem băng lân đuổi, lúc này mới trở lại phủ đệ trong đại điện. Sư huynh, có thể cử hành hôn lễ chuyện, ta này đều gấp tham gia hôn lễ. Dạ Thương mở miệng nói ra, thay mới nhất di nhanh lên. Vậy được, ngày mai liền cùng sư tôn nói, xong việc ta cũng muốn đi tu luyện. Trên đàn gật gật đầu, bồi tiếp y gần 30 năm. Hắn một mực không có đi bế quan tu luyện. Dạ Thương trong đại sảnh, khắc họa trận đồ thời điểm, thanh đế tới, một người tới. Sư tôn tới. Dạ Thương mở miệng chào hỏi. Hạ Thành nhìn một chút, đừng để cho người khác tiếp cận. Thanh đế đối Hạ Thành gật gật đầu. Hạ Thành túi thấp người liền đi ra ngoài, hắn biết thanh đế tới liền là có chuyện khẩn yếu cùng Dạ Thương bàn giao. Dạ Thương, thiên dụ chân kinh ngươi tu luyện thành. Thanh đế mở miệng hỏi. Đúng vậy, sư tôn yên tâm tu luyện, ta tu luyện. Thân thể năng lượng không có một tia tiết ra ngoài, là chân chính vô lậu chân thân. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sư tôn không phải ý tứ này, không phải không tin ngươi, sư tôn tới là để cho ngươi biết, cái này nhất định phải giữ bí mật, nếu như tiết lộ, vậy ngươi sắp thành vì thiên hạ hết thể kình thiên cự đầu cựu địch, đều muốn tìm ngươi. Đây là vượt qua phong hỏa kiếp ỷ vào, không có người không muốn, hỏa sát thân, khi đó người nào cũng không giữ được ngươi, vi sư cũng không có năng lực này. Thanh đế mở miệng nói ra. Sư tôn, cái này ta hiểu rõ, bởi vì ngài là sư tôn, cho nên đệ tử lấy ra, nặng nhẹ, cái này đệ tử sẽ có cân nhắc. Dạ Thương gật gật đầu. Ngươi thật đúng là nhường vi sư đã vui vẻ vừa lo sầu, đây là lật trời việc lớn, phụ mẫu vợ con không đến lúc tu luyện không thể nói, Mạn Đà La cũng không thể nói, không phải sư tôn có tư tâm, ghen ghét người nào, cái này truyền đi thật đáng sợ, mặc dù vi sư liên thủ với nàng cũng vô dụng, chịu không được thao thiên đại thế. Thanh đế mở miệng nói ra. Mạn Đà La tu luyện, đệ tử cùng Mạn Đà La đính hôn ước, chờ muộn chút thời gian, khả năng liền sẽ thành thân, nguyên bản không nói, không là cố ý gạt sư tôn, là cảm thấy không cần thiết. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thanh đế sững sờ nhìn xem Dạ Thương, sau đó cười, luận bản sự, vi sư con cái cùng trên đàn thật không bằng ngươi, kém hơn quá nhiều, sư đồ, vợ chồng quan hệ này đều đủ kiên cố, nàng biết sự tình tính nghiêm trọng. Sư tôn, ngài đừng nóng giận, đệ tử liền là cảm thấy việc này là lạ. Cho nên liền không có cùng sư tôn nói ra. Dạ Thương có chút xấu hổ. Đúng vậy a, Vi sư nghĩ không ra Quát Tháo Phong Vân Mạn Đà La sẽ có quyết định như vậy. Thanh đế cũng có chút thổn thức. Chương 1270, nắm tay người nào lớn. Sư tôn yên tâm, Mạn Đà La là chân tâm đối đệ tử tốt, đệ tử quê quán chuyện bên kia, nàng phế không ít sức lực, ta đi băng long giới, nàng cũng là chân tâm lo lắng Dạ Thương mở miệng nói ra. Vi sư không lo lắng, nàng cấp bậc kia, nàng cái kia tính cách sẽ không chơi cái gì người lửa ta gạt, nàng khinh thường làm như vậy, tới hai bầu rượu. Thanh đế đối Dạ Thương nói ra. Sư tôn, băng long vương hải cốt đệ tử đạt được, còn có huyền băng lân hổ vương hải cốt, thanh đế thành cần sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Đối với Dạ Thương tới nói, mặc kệ là băng long vương hải cốt vẫn là huyền băng lân hổ vương chỉ cần một cái chấn thủ hạo thiên thành là có thể, một đầu khác bình thường băng long hải cốt, đặt vào trên không chi thành hoặc là thất dạ thành liền đầy đủ. Ngươi vẫn là thật muốn lật trời, cái gì đều có thể lấy tới. Đây là ngươi lấy được, là cơ duyên của ngươi mệnh số, cùng vi sư không quan hệ cùng thanh đế hoàng triều không quan hệ. Băng Long Vương cùng Băng Lân Hổ Vương hai cỗ hải cốt tốt nhất đừng tách ra sử dụng, tại một chỗ sử dụng hiệu quả sẽ tốt hơn. Huyền Hoàng thế giới nổi danh nhất trận pháp Huyền Hoàng Long Hổ trận, vi sư hơi có nghiên cứu, có thể bố trí ra tới. Thanh đế mở miệng nói ra. Chỉ có thể bố trí một chỗ. Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi. Vậy ngươi còn dự định bố trí mấy nơi a? Thanh đế nhìn xem Dạ Thương nói ra. Đệ tử tại Cửu vực thế giới có hai cái địa phương nghĩ bố trí trận pháp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nếu như không xa có khả năng, trận pháp có khả năng lẫn nhau chống đỡ, hô ứng lẫn nhau, như thế long hổ đối lập, trận pháp uy lực không giảm, ngươi đem đồ vật ẩn nấp cho kỹ, chờ vi sư đem Huyền Hoàng Long Hổ trận lại nghiên cứu một chút, sau đó đi qua giúp ngươi bố trí tốt, vi sư cũng muốn gom góp linh thạch, Kình Thiên Cự Đầu cũng không phá nổi Long Hổ đại trận, không có 10 vạn thánh linh thạch bố trí không xuống. Thanh đế vừa cười vừa nói, nhiều như vậy, cái kia không phiền phức sư tôn. Dạ Thương có chút sững sờ. Không có gì, liền nói cái kia thiên dụ chân kinh đi. Ngươi hô một tiếng, ngàn vạn thánh linh thạch đều có lượng lớn người tìm ngươi, vi sư giúp ngươi ra điểm thánh linh thạch không tính là gì. Thanh đế vừa cười vừa nói. 10 vạn thánh linh thạch, đệ tử có, chẳng qua là hiện tại đi cựu vực thế giới bố trí đại trận không thích hợp, bởi vì cựu vực thế giới còn đang trưởng thành bên trong, còn không có triệt để thành hình, hiện đang bố trí đại trận, ta sợ thế giới tăng lớn, địa hình biến thiên, ảnh hưởng đại trận hiệu quả. Dạ Thương mở miệng nói ra. 10 vạn thánh linh thạch ngươi cũng có. Ngươi còn có cái gì là vì sư không biết? Thanh đế có chút xem không rõ Dạ Thương. Bình thường quân chủ có cái 5 vạn 6 vạn thánh linh thạch cũng không tệ rồi. Thanh đế có thể là biết, Dạ Thương không có sử dụng công hân đổi lấy thánh linh thạch. Cho dù là dạng này, còn có 10 vạn thánh linh thạch, này đến bao hàm hết sức đáng sợ. Đệ tử tại băng long thế giới đào một cái khoáng mạch, đào hơn 50 vạn thánh linh thạch. Mạn Đà La thu thập chiêm đài dương, đen một bộ phận tài nguyên, nàng đưa ta một nửa. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy cũng được, ngươi có chuyện gì khó xử, tận lực tìm vi sư giải quyết, không kết hôn thời điểm ít cầu Mạn Đà La làm việc, có thể không cầu liền không cầu, miễn cho thành thân ảnh hưởng địa vị. Thanh đế đối Dạ Thương dặn dò một câu liền đi. Dạ Thương sự tình cho Thanh đế mang tới cảm xúc không ít, hắn cảm thấy thu Dạ Thương cái này đệ tử mang đến cho mình một chút khí vận chuyển biến, tuy Dạ Thương là nhận một chút tấm trạch, nhưng tương tự hắn cũng nhận không ít chỗ tốt, mặt khác hắn cảm thấy Dạ Thương quật khởi đường, không có người ngăn trở. Hắn sẽ toàn lực ủng hộ, Mạn Đà La cái kia càng là không nói đạo lý, người nào động Dạ Thương, vậy liền sẽ liều mạng. Có chút sư đồ ở giữa cũng là dấu tâm nhãn, đệ tử thu hoạch sư tôn sẽ muốn, thậm chí nói đệ tử phải vì sư tôn cống hiến sức lực, liều sống liều chết trải qua nguy hiểm thu hoạch đều là sư tôn, cho nên có đồ tốt, đệ tử cũng chưa chắc sẽ nói. Thế nhưng tại Dạ Thương cùng thanh đế nơi này không tồn tại, thanh đế tu quân tử nói, tự thân hết sức đang, thu đệ tử liền là hợp ý, đến đỡ một thoáng người trẻ tuổi. Dạ Thương đâu, có thể sư phụ tôn làm cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt, cho nên giữa hai người không có người tàng từ cùng ngăn cách. Dạ Thương cảm thấy rút sạch muốn đi thiên đỉnh môn một chuyến, cho đan đỉnh phong đưa một chút tài nguyên, hắn hiện tại có thực lực, thu hoạch tài nguyên dễ dàng một chút, Liêu Dương Vũ, Hoa Vân bằng đám người liền khó. Suy tư một chút Dạ Thương truyền đưa đến trên không chi thành, tiếp lấy đến Hạo Thiên Thành đem băng long vương xương, huyền băng lân hổ vương hải cốt cùng với 50 vạn thánh linh thạch, đặt ở phong thiên đại điện phân thân nơi này. Này mới trở lại trên không chi thành nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi tử nhạc, Dạ Thương cho Tư Không Sơ Vũ lưu lại một chút cực phẩm linh thạch cùng một chút thánh linh thạch. Sơ Vũ, Tư Không gia tộc muốn phát triển, cái này ngươi cho đưa đi. Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu, Tư Không gia tộc hiện đang phát triển đến còn có khả năng, chủ yếu cũng là bởi vì Dạ Thương mặt mũi, nội tình bên trên cũng không đủ. Dạ Thương lại cho Dương Lôi cùng Thanh Cơ một chút tài nguyên, để cho hai người đưa đến dược cốc phát triển hắn là nhất định phải đến đỡ. Mặt khác Dạ Thương cho Dạ Vô Ưu một chút tài nguyên, Dạ Nguyệt Vương triều phát triển cũng không thể lạc hậu. Dạ Thương cũng chưa quên cho Thiên Cực Khuyết một chút tài nguyên, năm đó Thiên Cực Khuyết cũng là cực kỳ chiếu cố hắn. Ăn bữa sáng về sau, Dạ Thương đến Thiên Đỉnh Môn, bái kiến Liêu Dương Vũ về sau, cho Đan Đỉnh Phong lưu lại một chút đan dược và một vạn thánh linh thạch. Tại Thiên Huyền giới một vạn thánh linh thạch là con số lớn, Dạ Thương cũng không dám cho nhiều, Ma Ngọc có tội đủ liền tốt. Tại Dạ Thương trong lòng, Liêu Dương Vũ cùng Thanh Đế một dạng trọng yếu, đều là sư tôn, Liêu Dương Vũ càng là mang theo hắn đi đến con đường tu luyện, hắn có thể vì Liêu Dương Vũ làm, cũng tuyệt đối không keo kiệt. Nói với Liêu Dương Vũ, có chuyện, gặp khó để liền thông chi chính mình, Dạ Thương mới trở lại Cửu Trọng Lâu. Hôm qua trở về, Dạ Thương liền đi gặp Thanh Đế, hôm nay nhàn, tự nhiên bồi huynh đệ, Dạ Thương cùng Chiên Đàn đến Thiên Hồ Quan, cùng Nộ Lân đám người là một trận hét lớn. Dạ Thương đi 24 năm, Nộ Lân đám người là thật nghĩ niệm Dạ Thương mang theo bọn hắn đại sát tứ phương tháng ngày. Thống soái, cái kia Xích Họa cùng chúng ta khiêu chiến đâu, bất quá bị Nộ Lân mang theo chúng ta đuổi theo đánh cho cùng chó giống như, hắn còn nói cái gì, có bản lĩnh ngươi cùng hắn mặt đối mặt chiến một trận, ta liền nôn hắn một mặt. Duy Duy mở miệng nói ra, ta bản không muốn nói hắn cái gì, nhưng hắn hiện tại chơi đến không lý lẽ, thống soái tu luyện bao lâu, hắn tu luyện bao lâu. Thất Tuyệt mở miệng nói ra, hắn thích thế nào, liền thế nào. Tu vi không bằng người ta là thật, nỗ lực liền tốt, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Dạ Thương mở miệng nói ra, Nộ Lân, ngày mai hạ chiến thư, hắn không phải muốn ước chiến sao, ta cùng hắn. Chiên Đàn uống một ngụm rượu nói ra, hắn không thể gặp có người khi dễ Dạ Thương, Xích Họa rõ ràng liền là khi dễ người, Dạ Thương tu luyện bao lâu là tu vi gì. Hắn tu luyện bao lâu là tu vi gì. Ước chiến liền là rõ ràng muốn đánh ép Dạ Thương khí thế, này hắn nhịn không được. Sư huynh, không cần thiết chấp nhặt với hắn, ta xưa nay không cùng không có người phẩm người so đo. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vẫn là câu nói kia, một đời người hai huynh đệ, người nào nghĩ khi dễ ngươi, vậy liền theo thi thể của ta bên trên nhảy tới, cùng ngươi đồng cấp muốn cùng ngươi chiến, ta cái gì cũng không nói, nếu như ỷ thế hiếp người, ta đây cùng hắn chơi tới cùng. Chiên Đàn mở miệng nói ra. Dạ sư đệ, liền để sư huynh của ngươi đi thôi, bằng không hắn trong lòng cũng buồn đến hoảng y mở miệng nói ra. Sư đệ, chủ yếu là ta dự định thành thân về sau, liền đi tu luyện, trước khi đi lại đánh hắn một lần mặt. Chiên Đàn mở miệng nói ra. Chiên Đàn 500 vạn năm trước thành danh, Xích Họa cũng giống như vậy, lẫn nhau ước chiến, không có người nào khi dễ người nào, liền so nắm tay người nào lớn. Chương 1271, Xích Hoàng quyết định. Ta đây cái gì cũng không nói, chúng ta tới này cái, thoải mái một thoáng. Dạ Thương lấy ra một cái lớn vạc rượu, phanh một gia hỏa mà đặt ở trên mặt bàn. Thống soái đây là cái gì? Kỳ Vong mở miệng hỏi. Băng Long tộc thái tử Hy Thái nhà rượu, ta trở về thời điểm hắn tặng, đủ liệt, đủ mãnh liệt, các ngươi được chưa? Dạ Thương xốc lên vạc rượu cái nắp, cầm lấy vỏ rượu không liền bắt đầu cho mọi người múc rượu. Ta thảo, còn mang như thế uống. Duy Duy nhịn không được nói một câu lời thô tục. Cứ làm như vậy. Một mực không làm sao nói chuyện Tần Lôi Đình mở miệng tới một câu. Mọi người uống đến hết sức hưng phấn, lớn nhất vạc rượu xuống, cơ hồ đều đổ. Dạ Thương cũng coi chút ngất, chóng mặt trở lại Cửu Trọng Lâu nghỉ ngơi. Đến mức nói Thiên Hổ Quan quân chủ đều uống nhiều quá, không an toàn, đó là xả đạm lời, vừa có cảnh báo, những này nhân mã bên trên tinh thần cùng khỉ mở dạng. Trở lại Cửu Trọng Lâu rửa mặt, Dạ Thương tinh thần một chút. Ngươi cũng vậy, uống nhiều như vậy. Đi theo Dạ Thương đến Thống Quân Phủ, nhìn xem Dạ Thương uống rượu, lại vịn Dạ Thương trở về Hồng Y mở miệng nói ra. Cao hứng. Hôm nay Cao hứng liền uống nhiều một chút, mặc dù có chút ngất, thế nhưng bọn hắn đều lẩn ra, Thất Tuyệt cùng An Bình đều tại dưới đáy bàn đâu. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Cũng đều là quân chủ đâu, uống đến dưới đáy bàn đi ngáy ngủ, này đều cái gì cùng cái gì. Hồng Y hết sức im lặng. Bình thường Cửu Thiên quân đoàn quân chủ đều hết sức uy nghiêm, quyết định nhanh chóng, giết địch mấy vạn dặm, nhưng ai có thể biết, vừa mới uống rượu uống đến từ trên ghế trượt đến dưới đáy bàn. Người nào bị chúng ta Dạ sư đệ uống đến dưới đáy bàn rồi. Thanh Lân cùng Thanh Loan hai người tới Cửu Trọng Lâu. Các ngươi cũng không tới sớm một chút, ta mới vừa ở Thiên Hổ Quan Thống Quân Phủ uống rượu xong, ngoại trừ Chiên Đàn sư huynh tốt một chút, có thể trên ghế ngủ gần, những người khác không sai biệt lắm, dưới đáy bàn hai ba cái. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ngươi lúc này tới, uống rượu cũng không hô một tiếng. Thanh Lân ngồi xuống oán trách một câu. Ngươi có thể làm. Dạ Thương tiếp nhận Hồng Y pha trà nước uống một ngụm sau nói ra. Dạ sư đệ, này liền là của ngươi không đúng, không muốn có thể xem thường người. Mang binh chinh chiến ta không bằng ngươi, thế nhưng uống rượu, này không việc xấu. Thanh Lân mở miệng nói ra. Hôm nay không xong rồi, choáng đầu, lại uống ta cũng phải dưới đáy bàn đi ngủ, hôm nào liệu một phen. Dạ Thương xoa bóp một cái chán nói ra. Thanh Lân cùng Thanh Loan đều cười cười, bọn hắn là nghe nói Dạ Thương trở về, tới xem một chút. Này 20 mấy năm, Thanh Lân quân đoàn cùng Thanh Loan quân đoàn phát triển cũng không tệ, là Dạ Thương đem Xích Hoàng quốc độ đánh cho thực lực giảm xuống đến một cái cực điểm. Mặt khác Hắc Ám Thâm Nguyên cũng bị Dạ Thương đánh cho nhận lấy trọng thương, cho nên Thanh Đế Hoàng Triều quân đoàn cơ hồ liền là vô địch. Hàn huyên hai câu, Thanh Lân cùng Thanh Loan liền đi, không có người nào mở miệng hỏi thăm Dạ Thương tại băng long giới tình huống, bởi vì đây là cá nhân. Rất nhanh liền truyền ra tin tức, Thanh Đế Hoàng Triều đại điện hạ chiên đàn một tháng sau đại hôn, Thanh Đế càng là rộng hạ thiệp cưới, mặc kệ có không thủ hoán, đều tại danh sách mời, không vì cái gì khác, liền vì mình đại đệ tử xử lý một cái ra dáng hôn lễ. Thay mới nhanh nhất bên trên. Chiên đàn đã trải qua lớn gặp chắc trở, Thanh Đế hy vọng hắn ra dáng sống sót, vậy liền theo một cái ra dáng long trọng hôn lễ bắt đầu. Đừng nói là luân hồi thế giới cự đầu, huyền hoàng thế giới người đều tại danh sách mời. Dạ Thương đem Cửu Thiên quân đoàn bên trong Tật Phong quân, Kỳ Núi quân cùng An Bình quân an bài tại Thiên Hổ quan trấn thủ, Nộ Lân quân, Lôi Đình quân, Định Tương quân cùng Hắc Hổ quân đều điều vào Thanh Đế thành, càng là rơi xuống một đạo lệnh, chưa tới trong vòng một tháng Thanh Đế thành cấm võ. Đây là Dạ Thương an bài, hắn không thích có bất kỳ người quấy rầy chính mình sư huynh hôn lễ. Làm thấy Dạ Thương tại quân bộ lập hồ sơ về sau, Thanh Đế cười cười, sư huynh này đệ hai, nhận biết thời gian không dài, nhưng này tình cảm không thể chê. Bệ hạ không biết ta. Liên tại ngày trước, trên đàn điện hạ cho Xích Hoàng quốc độ Xích Họa rơi xuống chiến thiếp, Thiên Hổ quan hạ phân cao thấp, thế nhưng Xích Họa không có nhận, trên đàn điện hạ sinh khí là bởi vì Xích Họa đoạn thời gian kia ước chiến qua Dạ Thương điện hạ, hắn cảm thấy đây là khi dễ Dạ Thương điện hạ. Cho nên nhịn không được, bọn hắn thực sự làm được huynh đệ như tay chân. Huyền đạo tử mở miệng nói ra. Xích Họa ước chiến Dạ Thương. Tiểu tử kia bản thân thiên tư cùng năng lực không tệ, chẳng qua là bị cừu hận cùng lửa giận che lại tâm hồn. Thanh Đế mở miệng nói ra. Bệ hạ, Dạ Thương điện hạ giống như chọc phải Thiên Cực Tông, hố Thiên Cực Tông một cái thiếu chủ, Thiên Cực Tông phong cách hành sự bá đạo như vậy, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Huyền đạo tử có chút bận tâm. Bản hoàng cho Thiên Cực Tông rơi xuống tiếp mời. Tới liền là khách không giả, thế nhưng nếu như không cho bản hoàng mặt mũi, cái kia bản hoàng cũng không khách khí, bị hố đó là không có bản sự. Dạ Thương làm sao không có hố người khác? Thanh Đế hừ lạnh một tiếng. Dạ Thương điện hạ không phải chủ động người gây chuyện, hắn đi hố cái kia Thiên Cực Tông thiếu chủ, nhất định là cái tên kia trước làm sự tình gì. Huyền đạo tử mở miệng nói ra. Cho dù là không có làm cái gì, thì thế nào? Tại băng long giới dạng này thám hiểm tình huống giới, đều bằng bản sự. Bị hố là không có năng lực. Thanh Đế còn tức giận đâu, hắn hiểu được nhất định là Thiên Cực Tông thiếu chủ ỷ vào tu vi cao trước gây bất lợi cho Dạ Thương. Rất nhiều người cũng đều biết Dạ Thương xuất hiện, mọi người quan tâm Dạ Thương nguyên nhân là Dạ Thương có Thiên Đạo thần khí tại thân. Mặc kệ bên ngoài truyền bao nhiêu lợi hại, Dạ Thương không có giải thích qua một câu, cái này khiến rất nhiều người càng thêm khẳng định Dạ Thương liền là có Thiên Đạo thần khí. Dạ Thương căn bản không thèm để ý này chút truyền ngôn, Kình Thiên Cự Đầu dám ra tay với hắn, Thanh Đế liền sẽ ra tay, Kình Thiên Cự Đầu không ra tay, bên cạnh hắn có Hạ Thành cùng Thanh Đế vệ, mặt khác âm thầm còn có một đội huyết ý vệ bảo hộ, ai có thể động được hắn. Xích Hoàng quốc độ bên trong một bàn trong cung điện, Xích Họa đem trước người cái bàn đập vỡ, trên đàn, ngươi khinh người quá đáng, ta nhớ kỹ. Xích Họa, thâm ngươi loạn. Xích Hoàng xuất hiện tại trong cung điện. Xích Họa gặp qua phụ hoàng. Xích Họa đối Xích Hoàng túi thấp người. Thua cũng chính là thua, bản thân cái này không có gì. Nhưng ngươi xem một chút ngươi bây giờ. Cho Dạ Thương hạ chiến thư, tại hạ chiến thư một khắc này, ngươi liền trên lưng thua không nổi, không từ thủ đoạn bảy chữ. Xích Hoàng ngữ khí hết sức nghiêm khắc. Phụ hoàng, nhi thần biết sai. Xích Họa thanh âm có chút nhỏ. Xích Hoàng quốc độ, Thanh Đế Hoàng Triều cùng Hắc Ám Thâm Nguyên chiến tranh, là khôn sống ngống chết, là thế cục cần, này không tính là gì, có đại chiến thời điểm là nhất trí đối ngoại. Năm đó phụ hoàng chém Thanh Đế một cái huynh đệ, Thanh Đế trong lòng hận, nhưng cũng không có làm cái gì qua ô sự tình, nếu như hắn thật nghĩ liều, vi phụ không phải là đối thủ, Xích Hoàng cô độc tại đông khu liền vô phương dừng chân. Nhưng người ta không có làm như vậy. Hiện tại đến chúng ta thua, liền thua không nổi rồi. Thua được, chúng ta Xích Hoàng quốc độ thua được, làm người làm việc có khả năng tàn nhẫn, có thể sử dụng thủ đoạn, nhưng không thể không có ranh giới cuối cùng. Xích Hoàng mở miệng khiển trách Xích Họa. Xích Họa biết sai. Xích Họa lần nữa cúi thấp người. Lần này trên đàn đại hôn chúng ta đi, ngươi cùng Thiên Tâm đều cùng phụ hoàng đi, ngươi muốn làm chuyện lần này nói xin lỗi, mặt khác Xích Hoàng quốc độ tới gần Thanh Đế Hoàng Triều biên cảnh quân đoàn đều rút về đến, đi đông khu bên ngoài phòng ngự. Xích Hoàng ra lệnh. Chương 1272, đây là nói dối. Chúng ta không công đánh bọn hắn liền hết sức có khả năng, còn muốn đi bên ngoài giúp đỡ bọn hắn trông coi. Xích Họa mở miệng hỏi. Không sai, Thanh Đế muốn cho Chiên Đàn xử lý một cái long trọng hôn lễ, mời các thế lực lớn người, này không chỉ là Thanh Đế Hoàng Triều việc lớn, cũng là chúng ta luân hồi thế giới đông khu việc lớn, cho nên có một số việc, Xích Hoàng quốc độ nhất định phải làm. Xích Hoàng gật gật đầu. Nhi thần hiểu rõ. Xích Họa gật gật đầu, hắn hiểu được đây là một cái thái độ, luân hồi thế giới đông khu nhất trí đối ngoại thái độ. Thiên Cực Tông nghị sự đại điện bên trong, chủ vị một cái đầu mang mao tử kim lão giả đang nhìn xem thiệp mời, trên đàn đại hôn, xem ra Thanh Đế vẫn là rất xem trọng cái này đệ tử, vậy liền chạy đi xem một chút, lần này Thanh Đế mời người hẳn là không ít. Tông chủ, Thanh Đế liền không sợ chọc sai lầm. Phải biết hắn tiểu đệ tử trong tay có thiên đạo thần khí sự tình còn không có giải quyết. Một cái lão giả mở miệng hỏi. Có lẽ lần này liền sẽ có người đề cập, nhưng Thanh Đế sẽ không chịu bức hiếp, bản tọa đi nhìn kỹ hắn nói. Ngồi tại chủ vị lão giả mở miệng nói ra, hắn là Thiên Cực Tông tông chủ Lăng Thiên Xuống. Nghĩa phụ, thương tư cùng ngài đi. Một cái trên mặt không có hai lạng thịt, một bộ người chết tướng nam tử đứng dậy. Đây là Lăng Thiên dưới nghĩa tử thường tương tư, từ nhỏ phụ mẫu đều mất, có người nói hắn là thiên sinh tiện mệnh, khắc cha khắc mẹ. Lăng Thiên nhìn xuống lấy tư chất không tệ, liền thu tại môn hạ, hiện tại bồi dưỡng thành một đầu chó ngoan. Lăng Thiên hạ nói người nào có vấn đề, thường tương tư không nói hai lời, liền sẽ đi cắn, đừng nói tại bên ngoài, tại Thiên Cực Tông bên trong, này thường tương tư thanh danh đều cực kém, bắt người nào cắn người nào, ngược lại hắn cũng không quan trọng, thân nhân sớm đã bị khắc chết sạch, đến mức nói khắc Lăng Thiên lên dưới, Lăng Thiên tiếp theo thẳng thật tốt. Phụ thân, Lăng Tuyệt cũng muốn đi, cái kia giả thường, ta sẽ không bỏ qua hắn. Lăng Tuyệt đứng ra nói ra. Được, giáp trưởng lão cùng bổn tông chủ cùng đi. Lăng Thiên hạ gật gật đầu. Giáp trưởng lão là Thiên Cực Tông chiến lực cực mạnh thành viên, Lăng Thiên Hạ làm việc đều là mang theo. Mặt khác từng cái thế lực cũng giống như vậy, tiếp vào thiếp mời Kình Thiên Cự Đầu đều là quyết định như vậy, mang theo dưới trướng tinh anh đi tới, cũng là có thể thấy chút việc đời. Dạ Thương đem một ít chuyện an bài xong xuôi về sau, mỗi ngày liền thôi diễn trận pháp, tu luyện chiến kỹ, phải nói là chiến đấu bí pháp, nộ lân đám người mỗi ngày cũng sẽ đến Cửu Trọng Lâu hồi báo một ít chuyện. Trước mắt Thanh Đế Hoàng Triều, ngoại trừ Thanh Đế Cung bên ngoài, Cửu Trọng Lâu liền là hạch tâm chi địa, rất nhiều mệnh lệnh đều là Dạ Thương nơi này phát ra. Đối với Dạ Thương mỗi cái mệnh lệnh, Thanh Đế đều là ủng hộ, bởi vì hắn rõ ràng một điểm, Dạ Thương không phải vì tư lợi người, mỗi một cái quyết định đều là phù hợp nhất toàn cục, nhất đối Thanh Đế Hoàng Triều có lợi. Không có người ghen ghét Dạ Thương quyền cao chức trọng, Thanh Lân cùng Thanh Loan đều không ý kiến, hoàng tử khác cũng giống vậy, bởi vì Dạ Thương xuất hiện, mang tới là Thanh Đế Hoàng Triều uy danh càng thịnh. Sắp kết hôn nhân vật chính trên đàn cùng Y cũng ở tại Cửu Trọng Lâu, bọn hắn cung điện của mình Nặng Hoa cung đã kiến tạo hoàn tất, nhưng hai người không quay về, cũng là chờ đại hôn về sau trực tiếp mang vào. Trên đàn nói với Dạ Thương, hắn đại hôn về sau, liền đi luân hồi cung tu luyện, Y không có bằng hữu gì cùng người quen, về sau ngay tại Cửu Trọng Lâu ở lại. Dạ Thương tự nhiên là không có vấn đề, trên đàn là hắn kính trọng sư huynh, Y liền là hắn tổ tử. Y nhìn thấy Dạ Thương bản thân, tiếp xúc vài ngày sau, liền hiểu rõ Chiên Đàn vì cái gì làm Dạ Thương cái gì đều chịu làm, bởi vì đăng giá, Dạ Thương nhân cách mị lực cao, lực ngưng tụ cực cường. Quân bộ một chút quan viên thường xuyên đến Dạ Thương nơi này xin chỉ thị một ít chuyện. Đàm điều hành làm, thành vệ cấm quân điều động, các ngươi không đi theo sư tổ nói, tới nói với ta làm cái gì? Ta chẳng qua là Cựu Thiên quân đoàn thống soái. Dạ Thương nhìn xem Đàm Lâm cầm lấy quân bộ xin điều lệnh nói ra. Bệ hạ nói, về sau quân bộ tất cả mọi chuyện, điện hạ cũng có thể làm chủ. Tìm đến điện hạ ngài là có thể. Đàm Lâm mở miệng nói ra. Dạ Thương xoa xoa cái chán, chuyện này là càng ngày càng nhiều. Bệ hạ nói, sự tình điện hạ quyết định, chúng ta đi làm, không thể chậm trễ điện hạ tu luyện. Đàm Lâm mở miệng nói ra. Tốt, trước mắt đâu, Hắc Ám Thâm Nguyên cùng Xích Hoàng Quốc độ quân đoàn toàn bộ thối lui, này biểu lộ một cái thái độ, trong ngắn hạn nói cách khác sư huynh của ta đại hôn trong lúc đó, là không có chiến tranh, cho nên các thành vệ quân có khả năng điều động đậy. Bất quá phải chú ý phòng bị một chút xung quanh thế lực nhỏ nhảy loạn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đuổi Đàm Lâm, Dạ Thương đi tới diễn võ trường một bên, tiếp lấy pha trà, sư tôn làm sao lại an bài như vậy? Ngươi có thể làm tốt, sư tôn tự nhiên yên tâm, sư tôn mấy ngày nay không biết bận rộn gì sao. Ta đi hai lần, sư tôn đều không thấy ta. Trên đàn mở miệng nói ra. Dạ Thương suy nghĩ một chút hiểu rõ, Thanh Đế hẳn là nghiên cứu thiên dụ chân kinh đi, bất quá việc này hắn không nói. Trên đàn còn chưa tới cảnh giới kia, nếu như đến Dạ Thương sẽ nói. Vài ngày sau, lục tục ngao ngoe có người tới Thanh Đế Hoàng Triều, bất quá đều là huyền đạo tử cùng thượng quan hoàng tiếp đãi, Thanh Đế không hề lộ diện. Này Thiên Dạ Thương đang ở vung lên liệt không tìm cảm giác, Hà Thu mang đến khiến cho hắn thật bất ngờ người, Mạn Đà La. Thanh đế gần nhất không tiếp khách, bản tọa không thể ở tại tiếp khách lâu không có sự tình làm, suy nghĩ một chút, liền đến xem diệt ta Hắc Ám Thâm Nguyên một cái quân đoàn dạ thương điện hạ. Mạn Đà La mở miệng, lời còn hết sức chính thức, đương nhiên lời là cho người khác nghe. Ngươi có ý tứ gì? Nguyên bản ngồi trên đàn đứng dậy. Sư huynh, không có gì, chủ làm thịt đại nhân đến liền là khách, sẽ không chấp nhặt với ta, chủ tể đại nhân mời ngồi. Dạ thương thỉnh Mạn Đà La sau khi ngồi xuống, chính mình cũng ngồi xuống. Bị nhốt 500 vạn năm, tính tình vẫn là không có làm hao mòn xuống. Mạn Đà La nhìn trên đàn liếc mắt nói ra. Chủ tể đại nhân, tình huống không phải như vậy, trên đàn điện hạ tâm cảnh đã rất tốt, chẳng qua là không nghĩ điện hạ nhà ta chịu cái gì khi nhục. Hạ Thành mở miệng nói ra. Trên đàn không có lên tiếng âm thanh, sự thật chính là như vậy, 500 vạn năm khóa ma tháp sinh hoạt, nhường hắn tâm cảnh rất bình thản, nhưng liên lụy đến dạ thương hắn ôn hòa không xuống. Huynh đệ tình thâm, có thể hiểu được. Mạn Đà La gật gật đầu, ngữ khí của nàng cũng rất bình thản, nơi này đều là dạ thương người bên cạnh, về sau còn muốn tiếp xúc ở chung, cho nên liền thu chính mình tính cách. Sư đệ ta tuổi nhỏ, còn mời chủ tể đại nhân không muốn cùng sư đệ ta chấp nhận. Thấy Mạn Đà La không có khởi binh ý hỏi tội, trên đàn đứng dậy chắp tay một cái. Có ngươi dạng này sư huynh, cũng là phúc khí của hắn, dạ thương, này thời gian ngắn, bản tọa ngay tại ngươi cửu trọng lâu nghỉ ngơi như thế nào? Mạn Đà La mở miệng hỏi. Làm sao có thể không được? Dạ thương đều muốn cho Mạn Đà La vào ở đến, chính là không có lý do, hiện tại Mạn Đà La nói như vậy phù hợp. Hà Tổng Quản, cho chủ tể đại nhân an bài lầu các nghỉ ngơi, mặt khác chủ tể đại nhân tùy tùng cũng an bài tốt. Dạ thương đối Hà Thu nói ra, bản tọa còn có một nhánh vệ đội, cũng mang vào, một phần vạn có mắt không mở người đối với bản tọa bất lợi, cũng có thể bảo hộ một thoáng. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Nói dối. Đây là nói dối, Hạ Thành nội tâm nói thầm lấy. Ai còn có thể gây bất lợi cho Mạn Đà La, vệ đội tiến đến còn không phải muốn bảo vệ dạ thương. Chương 1273, dạ thị tộc trưởng. Dạ thương nhường Hà Thu đi cho Mạn Đà La an bài chỗ ở, nhường không phải tu đi đem tại cửu trọng lâu cổng chờ Mạn Đà La vệ đội mang tới, sự tình cứ quyết định như vậy đi. Hạ Thành cũng là bội phục, dạ thương không lọt thanh sắc, một chút khác thường biểu hiện đều không có. Sư đệ, đây chính là cái nguy hiểm nhân vật, bất quá nếu tới cửu trọng lâu, liền sẽ không có cái uy hiếp gì tình huống của ngươi. Trên đàn mở miệng nói ra. Trước kia xung đột là chiến tranh, không phải ân oán cá nhân, nàng sẽ không tổn thương ta. Dạ thương cảm thấy cùng Mạn Đà La sự tình, càng ít người biết càng tốt, hắn không là cố ý giấu giếm người nào, chẳng qua là hiện tại không thích hợp lan truyền ra ngoài. Trên người nàng không sắc ý, cũng không sắc khí, dùng thân phận của nàng cũng sẽ không ra tay đối phó ngươi. Trên đàn gật gật đầu. Ban đêm, dạ thương tại cửu trọng lâu trong đại điện nhìn xem quân huyền cơ sửa sang lại tình báo, trong đại điện một bóng người ngưng tụ, là Mạn Đà La tới. Dạ thương đứng dậy mang theo Mạn Đà La tiến nhập thư phòng, a la, ngươi cũng không sợ sư huynh của ta cùng hạ thúc phát hiện. Phát hiện liền phát hiện, ta đều nói rồi, ngươi tùy thời có thể dùng đi Hắc Ám Thâm Nguyên cầu hôn, ta liền không sợ người khác biết. Mạn Đà La lôi kéo cái ghế liền làm đến dạ thương bên người. Được a, chờ thích hợp, ta liền đi cầu hôn. Dạ thương gật gật đầu. Tiếp lấy đứng dậy pha trà. Dạ thương, sư huynh của ngươi đối ngươi là coi như không tệ. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Đó là dĩ nhiên, trước mấy ngày vì ta, sư huynh còn muốn đi thu thập xích họa. Đúng, chúng ta sự tình, ta cùng sư tôn nói, sư tôn ta cũng là thật cao hứng. Dạ thương mở miệng nói ra. Biết liền biết, hắn là sẽ không phản đối. Ngươi biết luân hồi thế giới đông khu vì cái gì ổn định, vì cái gì các khu khác, các thế lực không nguyện ý trêu chọc sao. Bởi vì ngươi sư tôn tồn tại. Nổi lên cân bằng tác dụng, ta cùng Xích Hoàng đều tin hắn, hắn là quân tử, cho nên đông trong vùng có tín nhiệm tại, thời điểm mấu chốt có khả năng nhất trí đối ngoại, hiện tại Thanh Đế Hoàng Triều muốn làm sự tình, Xích Hoàng quốc độ quân đoàn toàn lui, vậy thì là một cái thái độ, một cái nhất trí đối ngoại thái độ. Mạn Đà La mở miệng nói ra, này chút ta hiểu rõ, nguyên bản sư huynh đại hôn là không có việc gì, nhưng ta sự tình khả năng liền là tranh chấp, ta đi băng long giới 20 mấy năm, yên tĩnh 20 mấy năm, ta trở về. Mấy người sẽ không từ bỏ ý đồ. Dạ thương nội tâm vẫn là có lo lắng. Ai sẽ sợ? Người sư tôn là quân tử, nhưng có quân tử nộ. Ai dám quá mức cái kia chính là muốn thử một chút người sư tôn hỏa khí. Ai dám động đến ngươi, ta liền chạm. Không có gì mặt khác hai lời, Xích Hoàng cũng sẽ đứng ra. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Ta này giống như là thai tính A. Dạ thương uống một ngụm trà. Cái gì mê sảng? Ngươi là ngôi sao may mắn, ngươi xuất hiện có thể sẽ dẫn phát một ít chuyện. Nhưng tùy theo mà đến là hứng khởi, công đức chi thân là thai tinh, lời nói này ra ngoài sẽ bị người cười rụng răng. Mạn Đà La vừa cười vừa nói. Không phải còn có một quãng thời gian, ngươi tới sớm như vậy. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Tới sớm, ngươi không chào đón. Mạn Đà La một đôi mắt đẹp trừng Dạ Thương một thoáng. Không đúng vậy a, làm sao có thể, trông mong đều trông mong không tới. Dạ Thương liền vội mở miệng nói rõ lý do, hắn không nguyện ý bên người bất cứ người nào không vui. Kỳ thật ta chính là nhớ ngươi, không có việc gì liền muốn sớm một chút tới. Mạn Đà La thanh âm thấp một chút. A La, chúng ta nhận biết có thể là không vui, nhưng kết quả là tốt, có thể được đến tình cảm của ngươi, ta hết sức vui mừng, tạ ơn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi còn nói loại lời này, đây là thiên ý, là số mệnh, cũng là duyên phận, ta không nghe này chút, ta liền hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không ta? Mạn Đà La di chuyển cái ghế tới gần Dạ Thương một chút, là sóng vai ngồi cùng một chỗ, đầu tựa vào Dạ Thương trên bờ vai. Tự nhiên là nghĩ, cho nên ta hiện tại hết sức nỗ lực tu luyện, chính là vì tương lai. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cũng không cần quá cực khổ, thực lực của ngươi là so ta yếu, nhưng tại bên cạnh ngươi, ta có một loại chân thật cảm giác, liền là cảm thấy, có chuyện gì ngươi cũng có thể chống đỡ được, cho dù là trời sắp xuống, ta đều không cần đi cân nhắc cái gì. Mạn Đà mở miệng nói ra. Dạ Thương đưa tay hùng ôm lấy Mạn Đà La, nhẹ nhàng tại Mạn Đà La trên cánh tay vỗ vỗ. Hắn biết, mặc kệ Mạn Đà La mạnh cỡ nào, thủy chung là nữ nhân. Nhìn xem Mạn Đà La híp mắt tựa ở trên bả vai mình, Dạ Thương liền không có động, sau đó hắn phát hiện Mạn Đà La vậy mà ngủ. Dạ Thương trong đầu đều là quen biết về sau hết thảy, hắn hết sức thỏa mãn tất cả mọi thứ ở hiện tại, chờ trên đàn đại hôn về sau, hắn liền trở về xử lý Thiên Nam Hoàng Triều sự tình, cho Dạ thị tộc nhân lấy lại công đạo. Mặt khác liền là Tà Linh Vương cùng Thương Sông phải giải quyết đi, vậy mình liền không có nỗi lo về sau. Từ nhạt đi qua, làm thiên sáng lên về sau, Mạn Đà La tỉnh, mở rộng một thoáng thân eo, nhìn về phía Dạ Thương, ngươi liền ngồi như vậy để cho ta dựa vào Từ Nhạt. Ừm, A La ngươi thật xinh đẹp. Dạ Thương gật gật đầu, lúc này Mạn Đà La trên người có một loại trang nhã đẹp, nhu hòa đẹp. Ta đi, bị người trông thấy, vẫn là không tốt. Mạn Đà La sửa sang lại một chút váy lụa. Sau đó lách mình liền tan biến trong thư phòng. Dạ Thương thở ra một hơi, ra thư phòng. Tại Dạ Thương tu luyện pháp thời điểm, Dạ Thiên Hoa cùng Dạ Thiên xuất hiện. Ngồi. Hai vị thái tổ, cho dù là tại bên ngoài sông sáo, không có việc gì cũng trở lại thăm một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Gần nhất ta tại lĩnh ngộ ý chí. Dạ Thiên Hoa mở miệng nói ra. Đây là chuyện tốt, hiện tại đã có 7 điểm ý chí, lại cố gắng một chút liền tiến vào quân vương cảnh. Dạ Thương thật cao hứng thấy Dạ Thiên Hoa tiến cảnh. Trước mắt còn kém một chút, là như vậy, Thiên Nam Hoàng Triều rút lui, ta muốn hồi trở lại trước kia Dạ thị tộc nhân tộc địa, nơi đó đã từng là nhà của ta. Dạ Thiên Hoa mở miệng nói ra. Rất xin lỗi. Là ta không có nghĩ tới những thứ này, Thiên Nam Hoàng Triều nguyên lai lãnh thổ vẫn chưa có người nào chiếm lĩnh, Thái Tổ đi tuyên bố sở thuộc là có thể, đến mức làm sao phát triển, ngài cùng Dạ thị tộc nhân thương lượng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương. Ngươi bây giờ là Dạ thị tộc trưởng, chúng ta đến thương lượng với ngươi. Dạ Thiên mở miệng nói ra. Ta lúc nào là tộc trưởng rồi? Nhiều như vậy trưởng bối ở đây, nơi nào có ta nói chuyện phần, mọi người nhìn thương nghị liền tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thật nhiều năm trước, chúng ta Dạ thị tộc nhân họp, định ra ngươi là tộc trưởng, bất quá sự tình đều là trưởng lão hội xử lý. Dạ Thiên Hoa mở miệng nói ra. Ta không có ý kiến, hiện tại thiên huyền giới cũng không ai sẽ công kích chúng ta, đi trùng kiến một thoáng cũng tốt. Dù sao cũng là chúng ta Dạ thị tộc nhân căn, là Dạ thị tổ địa, thế nhưng an toàn muốn đệ nhất. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thiên Hoa cùng Dạ Thương đều gật gật đầu, bọn hắn biết Dạ Thương nói không ai công kích, liền sẽ không có người công kích. Mặt khác gần nhất đường đi bế quan tu luyện, muộn một chút, ta muốn đi giải quyết Thiên Nam Hoàng Triều sự tình, thiếu chúng ta, nhất định phải trả, người nào ngăn cản đều không được. Dạ Thương trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị. Vậy chúng ta liền hồi trở lại cựu vực thế giới, đi trước đem tổ địa chiếm xuống tới. Sau đó chờ ngươi tin tức, lúc nào chiến, chúng ta tùy thời đến. Dạ Thiên Hoa mở miệng nói ra. Canh 4 đến, đây là nửa đêm 5 giờ, mơ mơ màng màng, ta được đi ngủ, buổi sáng tiếp tục làm việc. Cuối tháng, tiêu phí qua huynh đệ tỉ muội, có ác ma quả vứt ra, tiêu phí qua một nguyên, liền một ác ma quả. Máy xúc cùng triệt triệt, không cần tiền, mỗi ngày hung hăng nện một thoáng. Sau đó mấy càng, sẽ đến đúng giờ vị, cái kia Thiên đã nói, giữ gốc 4 canh, không định giờ bùng nổ đi một đợt. Không phải lời nói xuông. Lần nữa cảm tạ các huynh đệ duy trì. Cảm tạ Đại Ma Vương duy trì. Chương 1274, Xích Họa nói xin lỗi. Tốt, đây là một chút thánh linh thạch, các ngươi cầm lấy Dạ Thương lại cho hai người cầm một chút thánh linh thạch. Hai người đi, Dạ Thương tại diễn võ trường một bên ngâm một bình trà, Mạn Đà La đi tới, ngồi xuống. Hà Tổng Quản, hôm nay không nhìn thấy, Hạ Thúc cùng sư huynh bọn hắn đâu? Dạ Thương nhìn xem Hà Thu hỏi. Hạ Thúc nói, phải bồi Chiên Đàn cùng Y Y tiểu thư ra ngoài mua hỷ phục, cũng không biết tình huống như thế nào, dị vãng Hạ Thúc đều là không hỏi tới những chuyện này. Hà Thu cũng có chút buồn bực. Ừm, có thể là tâm huyết dâng trào, ngươi cũng đi xem một chút, chúng ta trong phủ đệ có thể giúp đỡ làm cái gì? Dạ Thương đối ở một bên phục vụ Hà Thu bàn giao một câu. Dạ Thương hiểu rõ Hạ Thúc vì cái gì làm như thế, chính là vì chính mình nói chuyện với Mạn Đà La thuận tiện một chút. Ha ha, Hạ Thành còn có dạng này cảm ngộ, không sai. Mạn Đà La vừa cười vừa nói. Hạ Thúc nhìn xem là hết sức hung, nhưng đối ta hết sức ôn hòa, cái gì đều có thể vì ta suy nghĩ, ta đáp ứng Hạ Thúc, lúc nào ổn định, khiến cho hắn đi trên không chi thành dưỡng lão. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tốt. Đúng, hôm qua ngươi ôm ta cảm giác gì? Mạn Đà La tiện tay bố trí một cái kết giới về sau, cười hỏi Dạ Thương. Chỗ nào, là cho ngươi dựa vào ngủ tử nhạt, ôm ngủ tử nhạt lời này, để cho người khác nghe thấy sẽ hiểu lầm. Dạ Thương bị Mạn Đà La lời nói đến mức hết sức im lặng. Ngươi không có ôm sao? Nam nhân muốn dám làm dám chịu, ngươi xác định ngươi thật không có ôm sao? Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương, nụ cười trên mặt rất đậm. Ôm, ta ôm có đính hôn vị hôn thê, này không có gì a? Dạ Thương mở miệng nói ra. Không có gì a? Ta chính là muốn cho ngươi thừa nhận một thoáng, đừng làm, còn không chịu nói, ta cũng không phải bị thua thiệt, không lên tiếng người. Mạn Đà La cầm lấy ấm trà, cho Dạ Thương rót một chén trà sau nói ra. Lúc này ở Thanh Đế nội thành dạo phố Chiên Đàn có chút không quan tâm, Hạ Thúc, ta lo lắng, cái kia Hắc Ám Chúa Tể là sẽ không tổn thương sư đệ, nhưng nói hai câu khó nghe, sư đệ cũng là chịu ủy khuất. Ngươi suy nghĩ nhiều, có một số việc, Dạ Thương điện hạ sẽ xử lý tốt, ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta vẫn là đi một chút nhìn một chút, coi trọng hoa cung nội còn cần mua thêm chút gì đó. Hạ Thành lôi kéo Chiên Đàn liền đi. Chiên Đàn là không hiểu ra sao, bất quá vẫn là đi theo Hạ Thành tiếp tục dạo phố. Mạn Đà La cùng Dạ Thương trò chuyện, Dạ Thương, hiện tại ta có loại hết sức cảm giác hạnh phúc, chẳng lẽ vậy thì là đủ loại trong sách nói lưỡng tình tương duyệt. Dạ Thương gật gật đầu, kỳ thật hắn hết sức hưởng thụ thời khắc như vậy. Chiên Đàn trở về thời điểm, trông thấy Dạ Thương cùng Mạn Đà La ngồi tại diễn võ trường, cười cười nói nói, liền buồn bực, nhưng không tiện cũng không có đi qua. An tính hai ngày, Xích Hoàng mang theo Xích Thiên Tâm cùng Xích Họa đi tới Cựu Trọng Lâu. Xích Hoàng cùng Mạn Đà La lẫn nhau chắp tay một cái. Cùng là luân hồi thế giới đông khu cự đầu, một chút cấp bậc lễ nghĩa đều có. Xích Nguyệt, lần trước sự tình bản tọa thật có lỗi, nguyên bản chuyện như vậy không nên phát sinh, mặc kệ có bao lớn mâu thuẫn, không nên thương ngươi dòng dõi, qua nhiều năm như vậy, bản tọa cũng là làm như vậy, nhưng Xích Đô hắn vượt qua ranh giới cuối cùng. Mạn Đà La nhìn xem Xích Hoàng nói ra, luân hồi thế giới đông khu có thể bảo trì ổn định, bởi vì chúng ta tam phương đều kiên trì ranh giới cuối cùng, lần trước là bản hoàng thiếu cân nhắc, ngươi có thể nói lời này. Bản này qua. Xích Hoàng mở miệng nói ra. Mạn Đà La điểm điểm, nàng nói rõ lý do không phải là bởi vì sợ Xích Hoàng, là vì toàn cục cân nhắc, cho Xích Hoàng một cái hạ bậc thang. Nàng đều có thể chém giết Chiêm Đài Dương, sẽ sợ Xích Hoàng sao? Tự nhiên không sợ, Xích Hoàng cũng hiểu rõ đạo lý này, Xích Hoàng tên liền là Xích Nguyệt. Dạ Thương, ngươi là tiểu bối, ngươi giết Xích Đô, thù hận này bản hoàng sẽ không tìm ngươi, nhưng Xích Đô có huynh đệ, các ngươi ở giữa tranh đấu, bản hoàng cũng mặc kệ. Nhưng sự tình gì đều sẽ có không thể vượt qua ranh giới cuối cùng, không đúng, ta Xích Hoàng quốc độ cũng sẽ thừa nhận, Xích Đô là bản hoàng không có giáo dục tốt, mặt khác Xích Họa nói xin lỗi. Xích Hoàng nhìn Dạ Thương hai mắt về sau, đối Xích Họa gật gật đầu. Đoạn thời gian trước ước chiến ngươi, là ta Xích Họa không có phẩm, là ta Xích Họa không đúng, nhưng giết huynh đệ mối thù, Xích Họa cũng sẽ không quên, chờ ngươi đến quân chủ cảnh, chúng ta phân cao thấp. Xích Họa đối Dạ Thương chắp tay một cái. Xích Họa điện hạ ước chiến. Ta Dạ Thương nhớ kỹ. Dạ Thương gật gật đầu. Chiên Đàn, đối thủ của ngươi hẳn là ta, bất quá lập tức là ngươi đại hôn tháng ngày, việc này liền không nói, ta là tới chúc mừng ngươi, tranh chấp liền sau này hay nói, xem chúng ta ai có thể trước bước ra một bước kia. Xích Thiên Tâm nhìn xem Chiên Đàn nói ra. Tốt. Chiên Đàn cũng chắp tay một cái, người ta tới chúc mừng, Chiên Đàn tự nhiên muốn lễ đối đãi. Mạn Đà La, thanh bên trên quân phổ lớn như vậy, ngươi không tức giận. Thanh đế nhìn về phía Mạn Đà La hỏi. Lời nói này, người ta biết thanh bên trên quân đã bao nhiêu năm, hắn là hạng người gì, chúng ta không rõ ràng. Trong tay ai đều có thể có chút việc gấp, không có khả năng tận lực không gặp người. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Thanh bên trên quân liền là thanh đế tục danh. Cũng thế, không nói, chúng ta đi. Xích Hoàng quay người rời đi, Dạ Thương cũng là đưa đến Cựu Trọng Lâu cổng. Mặc kệ Xích Hoàng làm người như thế nào, hôm nay mang theo nhi tử tới cửa nói xin lỗi, là khó được khí khái, mặt khác thân là kình thiên cự đầu, cũng có tư cách đạt được người khác tôn trọng. Không nghĩ tới. Trở lại diễn võ trường bên cạnh về sau, Dạ Thương lẩm bẩm một câu. Xích Nguyệt này người khó mà nói, có đôi khi phong cách hành sự rất đại khí, có đôi khi cũng là không từ thủ đoạn, bất quá hắn nói đúng một câu, hắn phương thức giáo dục không đúng, Xích Đô lừa giết quân sĩ này quá tùy hứng, liền không nên xuất hiện chuyện như vậy, mặt khác Xích Đô đi cửu tiêu thế giới 7, này đều không nên, này chút Xích Hoàng nên biết. Mạn Đà La mở miệng nói ra, bất quá hắn phương thức giáo dục, cũng giáo dục ra mấy cái hết sức giã tính nhi tử, Xích Thiên Tâm cùng Xích Họa đều hết sức xuất sắc. Hạ Thành mở miệng nói ra, Mạn Đà La gật gật đầu, làm người tu luyện đều tôn trọng sự thật, Xích Hoàng có mấy cái xuất sắc nhi tử, này điểm người nào cũng không thể phủ định, tại trên đàn ở tại khóa ma tháp thời điểm, Xích Thiên Tâm liền là luân hồi thế giới đông khu nhị đại đệ nhất nhân. Mấy ngày kế tiếp, lần lượt có người tới Thanh Đế Hoàng Triều. Tại thiếp mời phát nửa tháng sau, Thanh Đế xuất hiện, hắn trong khoảng thời gian này liền là nghiên cứu thiên dụ chân kinh, hiện tại mới nghiên cứu hiểu rõ. Thanh Đế đầu tiên là đến Cửu Trọng Lâu, gặp Mạn Đà La, biểu thị ra ấy nấy. Mạn Đà La tự nhiên là không so đo này chút. Sau đó Thanh Đế nhìn về phía trên đàn cùng Dạ Thương, cái khắc kình thiên cự đầu đều là mang theo dưới trướng đệ tử kiệt xuất tới chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều, vi sư đệ tử cũng không kém, các ngươi hai cái đi theo vi sư, chúng ta đi tiếp khách lâu đi một chút. Sư tôn, không mang theo Thanh Lân sư huynh cùng Thanh Loan sư tỷ sao? Bằng không trong lòng bọn họ cũng không thoải mái. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn là không nghĩ Thanh Lân cùng Thanh Loan khó chịu, dù sao Thanh Đế là bọn hắn phụ thân. Cũng được, liền nghe ngươi, người tới thông chi Thanh Lân cùng Thanh Loan tới. Thanh Đế gật đầu đáp ứng. Thanh Đế vệ, Hạ Thành cùng trên đàn đều hết sức kinh ngạc, bởi vì Thanh Đế xưa nay sẽ không bởi vì làm lời của người khác cải biến quyết định của mình. Thanh bên trên quân, này có chút không giống ngươi. Mạn Đà La mở miệng. Chương 1275, là cầu vật. Này có cái gì, bản hoàng quyết định không sai, bởi vì muốn dẫn liền mang ưu tú, đây là bề ngoài, có thể Dạ Thương cân nhắc cũng không sai. Nếu như chỉ đem lấy chiên đàn cùng Dạ Thương, vậy đối Thanh Lân cùng Thanh Loan tâm cảnh có ảnh hưởng, trước kia không có người nói những lời này, hiện tại Dạ Thương chịu nói, Dạ Thương nói đến cũng đối Thanh Đế mở miệng nói ra. Chờ lấy Thanh Lân cùng Thanh Loan sau khi tới, Thanh Đế mang theo mấy người đã đến Thanh Đế Hoàng Triều khách quý lâu, đó là một cái chuyên môn khu vực, rất nhiều hệ thống độc lập lầu các. Đầu tiên là gặp Xích Hoàng, dù sao cũng là cùng thuộc luân hồi thế giới đông khu kình thiên cự đầu. Uống hai chén trà, Xích Hoàng đứng người lên. Nhiều năm qua chúng ta không có trực tiếp đối thoại, cũng không có gặp mặt, có mấy lời cũng không có ở trước mặt nói, năm đó là bản hoàng trẻ tuổi nóng tính, dẫn đến Ngưu Nhị ngã xuống, thật có lỗi, cũng nhiều tạ Thanh bên trên quân ngươi nhiều năm khoan dung. Ngưu Nhị, là bản hoàng có lỗi với hắn, nhiều năm qua bản hoàng cũng là tại báo thù cùng khoan dung bên trong đung đưa trái phải, hắn là bản hoàng sớm nhất lao huynh đệ. Thanh Đế thở ra một hơi. Nếu như là hiện tại, bản hoàng sẽ không đả thương hắn, năm đó chiến đấu quá mức kịch liệt. Xích Hoàng mở miệng nói ra, có thể hay không đi thắp nén hương. Đoạn ân đoán này như vậy kết, bản hoàng làm sao cũng muốn là cho Ngưu Nhị lời nhắn nhủ, chúng ta không cần thiết cho sau này lưu lại một sinh tử chiến lý do. Thanh Đế nhìn xem Dạ Thương nói ra, không có vấn đề, thù hận kết, về sau nên làm sao chiến liền làm sao chiến, mọi người cũng không cần ôm báo thủ tâm tính ra trận. Xích Hoàng gật gật đầu, hắn hiểu được, trước mắt Thanh Đế không cùng hắn ngạnh chiến là bởi vì phải gìn giữ luân hồi thế giới đông khu cân bằng. Là bởi vì cái nhìn đại cục, làm có một ngày cái này cân bằng không cần thời điểm, Thanh Đế sẽ tìm hắn giải quyết Ngưu Nhị thù hận, bây giờ có thể hóa giải là tốt nhất. Sau đó Thanh Đế mang theo Thanh Đế Hoàng Triều bốn vị điện hạ cùng Hạ Thành rời đi Xích Hoàng ở lại tiếp khách lâu, hắn mang theo bốn vị điện hạ là chẳng diện, Hạ Thành đó là hắn đã từng thân vệ, cái này chàng ô vương tự nhiên muốn đi theo. Hạ Thành, Ngưu Nhị thù chỉ có thể dạng này. Rời đi Xích Hoàng ở lại tiếp khách sau lầu, Thanh Đế mở miệng nói ra. Xích Hoàng nguyện ý đi dâng hương, Ngưu Nhị cũng có thể nhắm mắt, hắn sẽ lý giải bệ hạ. Hạ Thành mở miệng nói ra. Thanh Đế gật gật đầu, hắn tuy có chút không cam tâm, nhưng Thanh Đế Hoàng Triều cũng cần toàn cục. Thanh Đế đi, Xích Hoàng rơi vào trầm tư, Thiên Tâm, Xích Họa các ngươi phải cố gắng, luân hồi thế giới đông khu nguyên bản Thanh Đế tối cường, nhưng hắn tâm tính tốt, hiện tại Mạn Đà La đột nhiên thực lực tăng vọt, là thuộc phụ hoàng yếu nhất, bọn hắn là sẽ không diệt Xích Hoàng quốc độ, nhưng loại cảm giác này thật không tốt. Xích Thiên Tâm cùng Xích Họa gật gật đầu. Trẻ tuổi một đời, Thanh Lân cùng Thanh Loan tiềm lực đã hết, khó có đại tố làm, khúc chiên đàn khác biệt, đi qua 500 vạn năm lắng đọng, hắn một khi bùng nổ quật khởi, liền có cơ hội tiến vào kình thiên cự đầu cấp độ, mặt khác đáng sợ nhất chính là Dạ Thương, trẻ tuổi, thực lực một mực bùng nổ đột tiến, tương lai thực lực bất khả hạ lượng. Xích Hoàng đối Thanh Đế Hoàng Triều mấy vị điện hạ làm đánh giá. Dạ Thương khí tức ôn hòa, xem cũng không được gì. Xích Thiên Tâm mở miệng nói ra. Tầm mắt, các ngươi tầm mắt không đủ, trên người hắn không có khí tức tiết lộ, đây là cảnh giới, thanh đế, Mạn Đà La cùng bản hoàng đều làm không được, nhưng hắn làm được, rõ ràng có thể cảm ứng được hắn là tứ tinh quân vương đỉnh phong, nhưng lại không phát hiện được dòng năng lượng chuyển, này là năng lượng không tiết, khống chế nhập vi biểu hiện. Xích Hoàng nói ra cảm giác của mình. Xích Thiên Tâm cùng Xích Họa liếc nhau một cái, nghe Xích Hoàng, bọn hắn mới phát hiện không để mắt đến vấn đề, bởi vì Dạ Thương tu vi thấp ra bọn hắn rất nhiều, bọn hắn liền không có coi trọng. Mỗi một thời đại, đều có thiên kiêu xuất thế hoành hành, Dạ Thương 100 thời gian mấy chục năm tu luyện tới tứ tinh quân vương đỉnh phong, này quá hiếm có. Nay một thời kỳ hắn sẽ trở thành làm chói mắt nhất yêu nghiệt, công đức chi thân người ngã xuống khả năng cực nhỏ, không cần thiết, làm việc đừng quá mức ô vông, tại việc lớn bên trên chúng ta cùng Thanh Đế Hoàng Triệu là bạn minh. Xích Hoàng nhìn xem chính mình hai đứa con trai nói ra. Phụ Hoàng, có thể Xích Đô thủ thực sự cứ tính như vậy sao? Xích Họa mở miệng hỏi. Xích Đô đi cửu tiêu thế giới bầy, là dự định động Dạ Thương gia đình, là Phụ Hoàng ngầm đồng ý, đây là Phụ Hoàng đức hạnh thua thiệt, một cái đức hạnh thua thiệt tổn thất một đứa con trai, này không có gì đáng nói, báo thủ. Xích Đô là bị Mạn Đà La bắt, chủ yếu kẻ thù Mạn Đà La, người nào có thể đưa nàng như thế nào? Nàng có thể chạm giết kình thiên cự đầu, có thể hoành hành vô kỵ. Cái này thua thiệt ăn, chúng ta liền muốn nhận. Xích Hoàng mở miệng nói ra chính mình không muốn nhắc tới chủ đề. Xích Thiên Tâm cùng Xích Họa liền vội vàng con người, nói không dám. Xích Đô ngã xuống về sau, bản hoàng làm qua nghĩ lại, luận thực lực bản hoàng không bằng Mạn Đà La cũng không bằng Thanh Đế, tâm tính tu vi cũng không đủ. Nói thật, nhiều năm qua người ta hai phe cũng là đối với chúng ta một mực cẩn nhẫn, đây cũng là ân đức, làm người làm việc vẫn không thể quên gốc. Xích Hoàng mở miệng nói ra. Mỗi người mỗi cái thời kỳ đều có không giống nhau tâm cảnh, kình thiên cự đầu cũng giống như vậy. Thanh đế đến thiên cực tông chỗ tiếp khách lâu. Lăng thiên hạ cùng giáp trưởng lão đều đứng dậy đối thanh đế chắp tay một cái. Đa tạ lăng tông chủ cùng giáp trưởng lão nể mặt, tới thanh đế thành tham gia liệt đồ hôn lễ. Thanh đế mở miệng nói ra. Thanh huynh tiếp mời đến thiên cực tông, vậy bản tọa tự nhiên muốn tới. Lăng thiên hạ gật gật đầu, sau đó lăng thiên dưới ánh mắt dừng lại ở thanh đế sau lưng mấy người trên thân, cuối cùng tại Dạ Thương trên thân dừng lại. Lúc này Lăng Tuyệt nhìn xem Dạ Thương ánh mắt sắp phun lửa, nếu như ánh mắt có thể giết người, cái kia Dạ Thương đã bị phân thây muôn mảnh. Chàng trai ngươi là Dạ Thương? Lăng Thiên Hạ mở miệng hỏi. Dạ Thương gặp qua Lăng Tông Chủ. Dạ Thương cúi thấp người nói ra. Ngươi đối với chúng ta Thiên Cực Tông Lăng Tuyệt làm được có phải hay không có hơi quá? Dù sao cùng là luân hồi thế giới người. Lăng Thiên dưới ánh mắt hết sức sắc bén, thậm chí người bình thường đều rất khó tiếp nhận. Ta Dạ Thương làm hơi quá. Lăng Tuyệt mang theo một người. Hai cái cao cấp quân vương, nhìn thấy ta không nói hai lời liền mở giết, này bất quá sao. Dạ Thương hết sức phản cảm Lăng Thiên dưới ngữ điệu. Càn rỡ. Ngươi cái gì ngữ khí cùng chúng ta tông chủ nói chuyện. Thương Tương Tư đứng ra, một đôi mắt cá chết trừng mắt Dạ Thương. Ngươi mới càn rỡ, nơi này có phần của ngươi nói chuyện. Trên đàn bước ra một bước giống lên một tiếng. Lăng Thiên dưới, ngươi hôm nay là tới hưng sư vấn tội sao. Thanh đế mở miệng, xưng hô bên trên cũng thay đổi. Bởi vì Lăng Thiên dưới hành vi đã để hắn không vừa lòng. Thanh huynh nói đùa, bổn tông chủ là tiếp thiệp cưới đến đây, vừa rồi chỉ bất quá tùy ý hỏi ý kiến hỏi một chút, Thanh huynh không cần thiết để phòng đại địch mở dạng. Lăng Thiên hạ nụ cười trên mặt hết sức dối trá. Vậy được, đến ngày lành tháng tốt, bản tọa sẽ phái người tới thỉnh người. Thanh đế mở miệng nói ra, hắn biết đây chính là Lăng Thiên dưới, quyền mưu chi thuật chơi đến một cái cực điểm. Tiểu tử, ngươi đừng cho là mình rất đáng gờm, bất kính chúng ta tông chủ. Sẽ không có kết quả gì tốt. Nhìn xem Dạ Thương, Thường Tương Tư ném ra một câu, Thiên Cực Tông tại luân hồi thế giới có niềm tin nói chuyện, cho nên môn hạ người đều hết sức phách lối, liền không đem bất luận cái gì người để vào mắt. Hù dọa ta. Ngươi tính là gì, ngươi tốt nhất chớ chọc ta. Dạ Thương quay người nhìn xem Thường Tương Tư. Cậu vật, nơi này không phải ngươi kêu gào địa phương. Thanh Loan cũng nổi giận. Chương 1276, muốn đánh mặt mo. Lăng Tông Chủ, người mang về. Phải thật tốt giáo dục Thanh Đế nhìn Thường Tương Tư liếc mắt về sau, mang theo Dạ Thương mấy người liền rời đi. Quân tử không cùng tiểu nhân đấu khí, có thể nhẫn thì nên nhẫn, không thể nhịn, nắm lấy cơ hội liền giết chết. Rời đi tiếp khách sau lầu, Thanh Đế đối Dạ Thương mấy người nói ra. Sư tỷ mắng hắn, đệ tử liền không tức giận. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Mắng hắn. Nay thật không có, Thường Tương Tư liền là cái cẩu vật, cái này rất nhiều người đều biết, thấy người nào cắn người nào chủ. Thanh Loan mở miệng nói ra. Nữ hài tử mọi nhà, cho dù là người ta là như thế, cũng đừng nói đến khó nghe như vậy. Thanh đế nhìn nữ nhi liếc mắt nói ra. Tiếp lấy thanh đế mang theo mấy người, tại mấy cái tiếp khách trong lầu đều đi một vòng, cuối cùng đến huyền hoàng thế giới đỉnh cấp thế lực lớn Đường Hoàng Triều. Đại Đường Hoàng Triều tại huyền hoàng đại thế giới có rất mạnh thực lực, đương nhiệm hoàng chủ cũng là đại đường thành thành chủ. Thanh huynh, bản tọa tới, ngươi lại mấy ngày không gặp người, có ý tứ gì mà? Thanh đế vừa mới tiến tiếp khách lâu, một cái đầu mang theo bạch ngọc phát khấu trừ nam tử trung niên đi ra, nam tử trung niên một mặt hòa ái, khí tức rất là ôn hòa. Nếu như trông mặt mà bắt hình dong, xem nhẹ trung niên nam tử này, đó cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì tiếu diện Diêm La Đường mũi kiếm không dễ chọc, chọc vậy liền phải xui xẻo. Ha ha, Đường huynh ngươi cũng không thể chú ý việc này, mấy ngày nay vừa vặn suy nghĩ ít đồ có cảm giác, có chỗ tiếp đón không được chu đáo thỉnh rộng lòng tha thứ. Thanh đế nhanh đi hai bước nói ra. Đến, Đường Hiên, Đường Nghệ, Đường Tuấn, Đường Bác, các ngươi đều tới, đây là vi phụ hảo hữu chí giao Thanh đế Hoàng Triều chi chủ, Thanh đế đại nhân. Đường mũi kiếm cười ha hả nói. Sau đó Đường mũi kiếm sau lưng ba nam một nữ đều cho Thanh đế chào. Đây chính là vi sư tại huyền hoàng đại thế giới duy nhất, cũng là có quá mệnh giao tình hảo hữu chí giao Đường thành chủ, tới Vân An. Thanh đế đối đệ tử của mình cùng con cái nói ra. Các ngươi người trẻ tuổi mình tới một bên nói chuyện phiếm đi, đừng chậm trễ chúng ta, Hạ Thành, thật nhiều năm không gặp, ngươi cũng ngồi. Đường mũi kiếm đối người trẻ tuổi khoát khoát tay trực tiếp đổi người, kỳ thật đây cũng là tùy tính. Ngươi, khí tức rất quen thuộc, ta nơi nào thấy qua ngươi, nghĩ tới, băng long giới, cái kia thiên chúng ta tại săn giết một đầu băng long thời điểm, ngươi đi ngang qua, trực tiếp chuẩn. Đường bác chỉ dạ thương suy nghĩ một chút, sau đó nghĩ tới. Ta nhớ được đường hình, chẳng qua là khi đó không biết, cho nên không có nhận gần liền đi. Dạ thương gật gật đầu, đường bác nhớ kỹ dạ thương khí tức, dạ thương làm sao không nhớ rõ. Tứ tinh quân vương tu vi, liền có thể tại băng long giới bên trong hoành hành không trở ngại, đường bác bội phục. Đường bác đối dạ thương chắp tay một cái. Không có đi qua băng long giới không biết tình huống, đường bác có thể là biết nguy hiểm cỡ nào, hắn dò xét đến dạ thương thời điểm, có thể là biết dạ thương một người. Đường huynh quá khen rồi. Dạ thương cũng chắp tay đáp lễ. Người trẻ tuổi tại cùng một chỗ chủ đề không ít, nói chuyện cũng đều rất hợp duyên, đường bác mấy người đối dạ thương cũng đều rất có hảo cảm, cũng mời dạ thương đi huyền hoàng thành làm khách. Thanh đế cùng đường mũi kiếm cũng hàn huyên một hồi, lúc này mới mang theo đệ tử rời đi. Trực tiếp về tới Thanh Thiên Các. Hôm nay mang theo các ngươi chạy một vòng, ai là thiện ý, người nào có địch ý các ngươi rõ ràng, về sau hành tẩu giang hồ thời điểm cẩn thận một chút. Thanh đế nhìn xem đệ tử của mình cùng con cái nói ra. Dạ thương mấy người đều gật gật đầu, mặc kệ ngôn ngữ bên trên như thế nào, hành vi thái độ mỗi cái thế lực đều là không giống nhau. Hạ Thành, trong khoảng thời gian này chiếu khán tốt dạ thương, gan lớn người không sợ chết cũng có. Thanh đế đối Hạ Thành bàn giao một câu. Hạ Thành gật gật đầu, hắn biết hiện tại là thời kỳ phi thường. Thanh đế đi, đường mũi kiếm cùng mang tới ba nam một nữ cũng trao đổi. Đường Hiên, Đường Nghệ, Đường Tuấn, Đường Bắc bốn người, Đường Tuấn là hắn cháu trai, ba người khác là con hắn nữ. Xuất ra đầu tiên. Đường bác, ngươi biết người trẻ tuổi kia. Đường mũi kiếm nhìn xem đường bác hỏi. Tại băng long giới gặp qua, hắn tự mình một người, không có đội ngũ đi theo, mà lại tốc độ cực nhanh. Đường bác mở miệng nói ra. Người trẻ tuổi kia khó lường, trên thân một chút khí tức đều không bộc lộ, nhưng quanh thân có thời không ý chí vần quanh, tiền đồ vô hạn, mặt khác truyền ngôn hắn có thiên đạo thần khí tại thân. Bất quá này chút không có quan hệ gì với chúng ta, mặc kệ hắn có cái gì, hắn là thanh đế hoàng triều người. Cái chủ ý này chúng ta liền không đánh. Đường mũi kiếm đi theo chính mình mang tới tiếng người sáng tỏ quan điểm. Phụ thân, ta cũng không nhìn thấy ngài cùng thanh đế đại nhân có đi lại a. Đường Hiên mở miệng nói ra. Quân tử chi giao nhạt như nước, có giao tình tại, không đi động cũng giống như vậy. Năm đó, lại nói đều không biết bao nhiêu năm trước, chúng ta khi đó vẫn là quân vương, cùng một chỗ tại luân hồi thế giới sông sáo. Một lần kia chúng ta kém một chút đều đã chết, là đồng tâm hiệp lực sông đi qua. Sau này chúng ta cũng là thường xuyên cùng một chỗ làm nhiệm vụ, cho nên giao tình là thực sự, là quá mệnh giao tình, các ngươi tại luân hồi thế giới sông sáo, có rảnh liền bái phỏng một thoáng. Đường mũi kiếm mở miệng nói ra. Đường Hiên mấy người gật gật đầu, nội tâm đều rất xem trọng chuyện này, bởi vì đường mũi kiếm chưa từng có nói qua cùng ai giao tình tốt bao nhiêu, bây giờ nói, vậy liền chứng minh phần giao tình này rất nặng. Dạ thương bên này tại Thanh Thiên Các ở lại một hồi liền rời đi, trên đàn, Thanh Lân cùng Thanh Loan đều rời đi Thanh Thiên Các. Dạ sư đệ, ngươi trước mắt tại đầu ngọn gió đỉnh sóng bên trên, cho nên chú ý cẩn thận một chút. Thanh Loan mở miệng nói ra. Đa tạ Thanh Loan sư tỷ, ta sẽ cẩn thận. Dạ thương gật gật đầu, hắn cũng biết gần nhất sẽ rất loạn, những kình thiên đó cự đầu không có một cái nào là mềm chân cua, đều là cáo giả hạng người. Sau khi tách ra dạ thương, trên đàn cùng Hạ Thành về tới cựu trọng lâu. Dạo qua một vòng, Mạn Đà La mở miệng hỏi. Dạo qua một vòng, quen biết một thoáng những kình thiên đó cự đầu cùng từng cái thế lực tuổi trẻ tài tuấn. Dạ Thương gật gật đầu. Không có vấn đề gì chứ. Mạn Đà La mở miệng lại hỏi một câu, chủ muốn lo lắng có ai gây bất lợi cho Dạ Thương. Cũng không có gì, liền là bị một cái cẩu vật cắn hai lần. Dạ Thương cười cười nói. Mạn Đà La nhìn một chút Hạ Thành cùng Chiên Đàn không nói chuyện, trong nội tâm nàng sinh khí, nhưng không có biểu đạt ra đến, bởi vì không thích hợp. Chúa tể đại nhân, một đầu lại chó, liền là Thiên Cực Tông Lăng Thiên Hạ nuôi một con chó, gọi thường tương tư, không có gì. Hạ Thành mở miệng nói ra. Nguyên lai là hắn, cái kia cũng không có cái gì, hắn cắn ngươi một ngụm, ngươi lại không thể cắn trở về, nếu quả thật sinh khí, liền đánh dụng hắn miệng đầy răng. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Dạ Thương cười cười. Vậy thì là Mạn Đà La, hỉ nộ không giấu tại tâm, hắn thật muốn hỏi hỏi Mạn Đà La, cái kia Thiên Cực Tông không có kình thiên cự đầu, còn vì cái gì phách lối như vậy? Bất quá Dạ Thương cũng biết, nếu như phù hợp tự mình biết, Mạn Đà La cùng Thanh Đế đều sẽ nói. Cái kia Thiên Cực Tông là thật phách lối, xem lão gia hỏa kia mặt, ta hận không thể đập hai bàn tay, thật là khiến người ta sinh khí. Trên đàn mở miệng nói ra, muốn đánh hắn mặt mo nhiều người, cũng không ngừng ngươi một cái. Mạn Đà La nhìn trên đàn liếc mắt nói ra. Trước 1277, Thanh Đế muốn chiến. Sau đó Chiên Đàn đi tìm Y, Hạ Thành cũng rời đi, chỉ còn lại có Dạ Thương cùng Mạn Đà La ngồi tại diễn võ trường bên cạnh trong lương đỉnh. Dạ Thương ngâm một bình trà. Dạ Thương, nay đại thiên thế giới nước rất sâu, Thiên Cực Tông không có kình thiên cự đầu còn phách lối, bởi vì bọn hắn có truyền thừa, có khôi lỗi thuật, có kình thiên cự đầu cấp khôi lỗi, ngươi nói ai nguyện ý cùng khôi lỗi đi chết liều. Đại giới hoàn toàn không ngang nhau. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương ánh mắt bên trong một mực có tò mò, liền mở miệng nói một câu. Kình thiên cự đầu cấp khôi lỗi. Dạ Thương kinh ngạc đứng người lên. Không sai, cho nên đám này chó điên, không phải quá mức, không phải chạm đến ranh giới cuối cùng, không ai nguyện ý trêu chọc. Mạn Đà La nói ra Thiên Cực Tông có thể phách lối nguyên nhân. Dạ Thương gật gật đầu, hiểu rõ đạo lý trong đó, nơi nào có người nguyện ý cùng khôi lỗi liều mạng, người chết là mệnh, người ta chết là khôi lỗi. Làm tốt chính chúng ta, bọn hắn đừng nhảy loạn. Nhảy chúng ta cũng không sợ. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Chuyện của ta, nhường A La ngươi phí tâm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lời này của ngươi, ta có thể là không thích, mặt khác hôm nay có việc này muốn nói với ngươi một thoáng, cũng rất trọng yếu. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ngươi nói, lời của ngươi nói, ta đều sẽ để vào trong lòng, đều sẽ coi trọng. Dạ Thương gật gật đầu. Tại ta số mệnh bên trong có một cái đối thủ, chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng lẫn nhau đều biết. Nàng cùng ta dáng dấp cũng là phải là giống như lúc, ta lo lắng nàng sẽ gây bất lợi cho ngươi. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương nói ra. Sau đó Mạn Đà La nói cho Dạ Thương, Hắc Ám Thâm Nguyên cũng xưng là quốc gia tử vong, có thăm thẳm sông Hoàng Tuyền. Mạn Đà La liền là sinh ra ở thăm thẳm sông Hoàng Tuyền một bên Mạn Đà La, nhưng còn có một loại khác Hoàng Tuyền làm Man Đà Cắt Hoa. Mạn Đà La làm Mạn Đà La Vương, đồng dạng Man Đà Cắt Hoa cũng giống vậy, cũng là tu luyện có thành tựu. Mạn Đà La tùy tính không vì ác, thậm chí là thiện lương, nhưng Man Đà Cắt Hoa đại biểu liền khủng bố cùng tà ác. Nàng ở đâu? Dạ Thương mở miệng hỏi. Ta không biết, tham thảm sông Hoàng Tuyền sỏ xuyên qua hư không, không chỉ là tại luân hồi thế giới, tại bất luận cái gì thế giới đều sẽ có tồn tại. Man Đà Cắt Hoa ở nơi nào xuất sinh ta không biết, thế nhưng ta có cảm giác, nàng sẽ nhập thế, nàng nhập thế liền sẽ tìm ta phiền phức. Ta trước kia không sợ, nhưng bây giờ có chút sợ ta có ngoài ý muốn, càng sợ ngươi hơn có ngoài ý muốn. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Không cần gấp gáp, chúng ta sẽ vượt qua hết thảy tất cả. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Mạn Đà La đối Dạ Thương lắc đầu, tiếp lấy trên thân năng lượng bùng nổ, một loại huyền diệu khó giải thích khí tức bao phủ nàng và Dạ Thương. Mạn Đà La xuất ra chính mình chạm giống đao, tiếp lấy vung lên, mũi đao tại tay trái của mình tới gần thủ đoạn vị trí vẽ ra một đóa. Tiếp theo tại Dạ Thương thủ đoạn vị trí cũng một dạng khắc họa một đóa. Dạ Thương thân thể cường hãn, nhưng vẫn là ngăn không được Mạn Đà La đao. Một lát một đóa liền xuất hiện tại hắn thủ đoạn, bởi vì có năng lượng tử vong, Dạ Thương vết thương khôi phục, nhưng cũng lưu lại ngấn. Ta bản mệnh năng lượng ngăn cách một thoáng thiên đạo nhân quả, tại ngươi trên người của ta làm đánh dấu, nhớ kỹ, chúng ta gặp mặt chú ý một chút đối phương, bởi vì nàng giống như ta, ngoại trừ quần áo không giống nhau, những khả năng khác đều như thế, ta lo lắng nàng huyễn hóa ra hiện. Nói dứt lời Mạn Đà La tán đi năng lượng. Dạ Thương nhìn xem tay trái của mình, đối Mạn Đà La gật gật đầu, hắn hiểu được. Có thể làm cho Mạn Đà La như thế thận trọng, chuyện kia liền rất nghiêm trọng. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta chẳng qua là có cảm giác, luận thực lực ta không sợ nàng. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương khẩn trương mặt, cười cười nói. Ta Dạ Thương nguyện ý gánh vác tất cả những thứ này, cho nên có chuyện gì, ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta cùng một chỗ khiêng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lúc này Mạn Đà La thân thể một cái xoay tròn, trên thân biến thành màu trắng váy lụa, kỳ thật ta nguyên lai là như vậy, chỉ là ta không nghĩ chém giết, hục hặc với nhau, khinh nhẫn này phần thuần khiết, Mạn Đà Cát Hoa nàng là đỏ váy lụa. Ta nhớ kỹ. Dạ Thương gật gật đầu. Sau đó Mạn Đà La khôi phục được màu đen thêu lên Mạn Đà La váy lụa. Ngươi là công đức chi thân, một chút thiên đạo sản phẩm, sẽ không tùy tiện muốn tính mệnh của ngươi, đối tự thân không có chỗ tốt, nhưng thu thập ngươi nhưng không có lo lắng. Mạn Đà La mở miệng nói ra. A La, ngươi không cần vì ta quá quan tâm, ngươi có con đường của mình, ta cũng có con đường của mình, ngươi muốn chăm chỉ tu luyện, ta cảm giác tu luyện thiên dụ chân kinh về sau, tự thân thực tế năng lực có không ít tăng lên. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi cho táng ốc. Có đồ tốt như vậy không tu luyện, bản tôn đã sớm đi bế quan tu luyện, ngươi hôm qua ôm cũng là phân thân. Mạn Đà La trên khăn che mặt một bên hai mắt tràn đầy ý cười. Thua thiệt chết rồi, này không có lời. Dạ Thương nhìn Mạn Đà liếc mắt nói ra. Ngươi không cũng là phân thân, thật là. Mạn Đà La trừng Dạ Thương liếc mắt. Mấy ngày kế tiếp là an ổn, Dạ Thương hy vọng cái này an ổn có thể tiếp tục nữa, nhường trên đàn đại hôn thuận lợi. Hắn biết, tới đều là đỉnh cấp thế lực, đều sẽ không trò đùa trẻ con, nếu có động tác cái kia chính là thao thiên việc lớn. Quân Huyền Cơ cho Dạ Thương đưa đến tin tức, Hắc Sắc Cốc, Thiên Cực Tông, Đoạt Thiên Đảo cùng Thần Võ Đại Lục Võ Thần Điện mấy phương thường xuyên có lui tới. Lần này Đoạt Thiên Đảo Chiêm Đài Dương cũng tới, Thanh Đế cũng phát thiếp mời, hắn không thể nói không đến, nếu như xuất hiện cũng không dám ra ngoài hiện, cái kia Đoạt Thiên Đảo cũng sẽ không cần lan lộn. Hắn chẳng qua là bại bởi Mạn Đà La, cùng mặt khác Kình Thiên Cự Đầu vẫn là tương đối. Dạ Thương cảm thấy vậy thì là mưa gió nổi lên, bất quá hắn biết tình báo đưa trong tay hắn, Thanh Đế hẳn phải biết. Dạ Thương cùng Mạn Đà La trao đổi thời điểm, cũng đã nói chuyện này. Rắn chuột một ổ, bất quá cũng không cần gấp, bọn hắn mấy phương liên hợp lại như thế nào. Chúng ta luân hồi thế giới đông khu không sợ. Mạn Đà La mở miệng nói ra. A La, bọn hắn liên hợp, mục đích đúng là muốn cho Thanh Đế Hoàng Triều tạo áp lực, nhường Thanh Đế Hoàng Triều đem ta giao ra. Dạ Thương mở miệng nói ra. Rất có khả năng này, không được thế lực nhiều như vậy, những phe khác, cũng sẽ không nhìn xem bọn hắn muốn như thế nào giống như gì. Ai, Thanh Đế lúc này cho chiên đàn tổ chức đại hôn, còn long trọng tổ chức. Dĩ nhiên là kết một cái tâm nguyện, nhưng cũng là gây phiền toái trên thân. Mạn Đà La cảm thấy Thanh Đế phong cách hành sự cùng dĩ vãng chênh lệch rất lớn. Chiên đàn sư huynh bị đè nén 500 vạn năm, sư tôn muốn cho hắn một cái hoàn mỹ bắt đầu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mạn Đà La gật gật đầu, nàng có thể hiểu được Thanh Đế hành động, là tình cảm chống đỡ lần này hành vi. Trạng vạng tối, Mạn Đà La đến Thanh Đế cung, Thanh Đế tự mình đem Mạn Đà La tiếp tiến vào Thanh Thiên Các. Vung ra phong tỏa. Hắc Ám Thâm Nguyên Huyết Ý Vệ muốn đi vào Thanh Đế Thành. Tiến vào Thanh Thiên Các về sau, đây là Mạn Đà La câu nói đầu tiên. Thanh Đế gật gật đầu, làm phiền. Ngươi muốn biết một chút, cái kia Lăng Thiên Hạ là ai, cho nên nhất định phải đã sớm chuẩn bị. Chuyện lần này là Thanh Đế Hoàng Triều sự tình, nhưng cũng là luân hồi thế giới đông khu sự tình, chúng ta thua không nổi. Mạn Đà La mở miệng nói một câu, tiếp lấy quay người rời đi. Đúng vậy a, thua không nổi. Thanh Đế nói một mình một câu. Bản chính. Vậy hạ, vậy làm sao bây giờ? Huyền đạo tử có chút nóng nảy. Chiến. Nhiều năm chưa ra tay, rất nhiều người cho là ta Thanh bên trên quân là tốt tính, 3 ngày sau bản hoàng bản tôn liền sẽ xuất quan. Thanh Đế ánh mắt bên trong có sơ xác tiêu điều khí tức. Chương 1278, và ngươi cũng xứng. Thanh Đế ở tại Thanh Thiên Các chính là phân thân, bản tôn một mực tại tu luyện, nhiều năm một mực là dạng này, ai cũng nghĩ tăng cao thực lực. Gần nhất. Cũng chính là Dạ Thương trở về trong khoảng thời gian này, hắn phân thân nghiên cứu thiên dụ chân kinh, bản tôn đã bắt đầu tu luyện, Thanh Đế cũng có thời gian ra tốc pháp bảo, mặc dù không có Dạ Thương thời không bảo tháp gấp 20 lần khủng bố như vậy, thế nhưng mấy lần thời gian là có, cho nên bản tôn đã luyện thành. Bản tôn thực lực lại có tăng lên, cho nên Thanh Đế hiện tại không sợ chiến. Tốt! Nếu ai khiêu khích, vậy liền chiến một trận. Huyền đạo tử cũng là chiến ý dâng cao. Thanh Đế gật gật đầu. Cho tới nay hắn đều là bảy mưu nghĩ kế, lợi dụng trí tuệ trưởng khống Thanh Đế Hoàng Triều tại luân hồi thế giới lâu dài không suy, hiện tại hắn cảm thấy, rất nhiều người quên đi hắn Thanh bên trên quân, cũng là giết chóc bên trong đánh ra tới thiên hạ. Dạ Thương mỗi ngày cùng Mạn Đà La trò chuyện, Mạn Đà La nói cho Dạ Thương, thiên dụ chân kinh hiệu quả rất tốt, nàng cũng đã luyện thành. A La, ngươi làm sao nhanh như vậy? Ta nhớ kỹ ta dùng thời gian rất lâu mới tu luyện thành. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không gian pháp bảo. Có thể thời gian gia tốc không gian pháp bảo khó cầu, nhưng ở trí cao thế giới vẫn có một ít, không có ngươi cái thời không kia bảo tháp như vậy tử nhạn, thế nhưng gia tốc cái 3 năm lần vẫn là có thể làm đến, bất quá tu luyện thiên dụ chân kinh quá đau, đơn giản không phải người chịu đựng. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Xác thực, bất quá cái này phân thân không đi tu luyện sao? Dạ Thương nhìn xem Mạn Đà La hỏi. Không nóng nảy, bản tôn chiến lực mới là chủ yếu nhất, ta bản tôn chẳng mấy chốc sẽ dám đến, chờ lần này sóng gió đi qua, ta lại đi tu luyện. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Chiến đấu bí pháp, tại đồng dạng tình huống hạ bản tôn tu luyện thành, cái kia phân thân cũng có thể sử dụng, nhưng cái này thiên dụ chân kinh không được, dựa vào cảm ngộ không được, nhất định bản tôn cùng phân thân thân tự tu luyện, mới ủng có năng lực như thế, dù sao muốn tại thân thể bên trong ngưng luyện điểm năng lượng, không là đơn thuần dựa vào cảm ngộ là có thể. Dạ Thương phân thân đã luyện thành, nhưng bản tôn còn không có tu luyện hoàn thành, hiện tại bản tôn là một bên cảm ngộ thiên địa ý chí một bên tu luyện thiên dụ chân kinh. Nói như vậy, sư tôn ta tu luyện, cũng cần phải rất nhanh liền có thể hoàn thành, chiến lực cũng sẽ có một cái tăng lên. Dạ Thương mở miệng nói ra, hẳn là có thể như vậy. Mạn Đà La gật gật đầu. Một tháng đại hôn thời gian chuẩn bị rất nhanh liền đi qua, đại hôn tổ chức địa điểm liền là Nặng Hoa Cung. Chủ vị ngồi chính là Thanh Đế. Hai bên xem lễ trên bàn tiệc là từng cái thế lực kình thiên cự đầu, Dạ Thương, Thanh Lân cùng Thanh Loan ba vị điện hạ, ngồi tại Thanh Đế ra tay bên trái ghế, phía sau là cái hoàng tử. Người chủ trì là Huyền Đạo Tử, đầu tiên tế bái thiên địa, sau đó bái kiến phụ mẫu cùng ân sư. Phụ mẫu là bài vị, bởi vì trên đàn cùng y thân nhân rất sớm đã không tồn tại ở thế gian. Sau đó bái kiến sư tôn, hiến trà. Trên đàn, vi sư thật cao hứng thấy ngươi có thể thành thân, hôm nay liền là ngươi tiệm khởi đầu mới. Thanh Đế tiếp trả về sau, mở miệng nói ra. Nhiều tạ ơn sư tôn dạy bảo, nhiều tạ ơn sư tôn nhiều năm không buông bỏ. Trên đàn hạ thấp người nói ra. Bản chính. Tốt. Huyền Đạo Tử, điển lễ tiếp tục tiến hành. Thanh Đế khoát khoát tay sau ngồi xuống. Tiếp theo là phu thê giao bái, kết thúc buổi lễ. Theo bên người tỷ nữ cầm trong tay qua bầu rượu, trên đàn đi tới Dạ Thương nơi này. Sư đệ, như người bình thường tới nói dài bất kính ấu, nhưng chén rượu này, sư huynh kính ngươi. Trên đàn cầm lấy bầu rượu đổ đầy hai chén rượu, chính mình cầm lấy một chén, đưa cho Dạ Thương một chén. Sư huynh, giữa chúng ta không cần lời khách khí, chúc sư huynh cùng tẩu tử, ân ái đầu bạc. Tiếp nhận chén rượu về sau, Dạ Thương đối trên đàn cùng y túi thấp người sau đem rượu uống. Các ngươi hai cái nhìn cái gì đấy? Dâng lên cho sư huynh cùng sư tẩu mời rượu a. Trên đàn đối Thanh Lân cùng Thanh Loan nói ra. Đại sư huynh một mực giữ dằn, nào dám loạn xen vào nói. Thanh Loan đối bưng rượu bản tỷ nữ vây tay. Tiếp lấy bắt đầu lấy rượu. Các ngươi hai cái nghe lời một chút, hai hoa điểm, vi huynh làm sao lại hùng các ngươi. Hiện tại các ngươi dạng này liền rất tốt. Trên đàn mở miệng nói ra, Thanh Lân cùng Thanh Loan cải biến hắn cũng là nhìn ở trong mắt. Tiếp lấy Huyền Đạo Tử tuyên bố kết thúc buổi lễ, lúc này xem lễ tịch một vị áo bào đen lão giả đứng dậy, Thanh huynh không cho thần võ đại lục hạ thiếp mời, nhưng võ thần điện biết được quý đồ đại hôn, vẫn là tới, một mực quan sát quý đồ đại hôn hoàn thành. Bản hoàng cảm tạ võ thần điện. Cảm tạ xưa kia Dương Võ Thần giá lâm. Thanh Đế chắp tay nói ra. Việc vui xong xuôi, vậy chúng ta liền nói một chút một chuyện khác. Bản tọa nghe nói Thanh Đế Hoàng Triều một cái tiểu gia hỏa được thiên đạo thần khí. Nếu như Thanh Huynh ngươi được, vậy coi như người có đức chiếm lấy. Thanh Huynh nếu không có, như vậy thì lấy ra, mọi người thương nghị một chút thuộc về. Thần võ đại thế giới võ thần điện xưa kia Dương Võ Thần mở miệng nói ra. Giật đồ cũng có thể nói như thế lý trí khí trắng rồi. Thanh Đế nhìn xem xưa kia Dương mở miệng nói ra. Thiên địa linh bảo người có đức chiếm lấy đây là định số, thanh bên trên quân ngươi cũng không thể thay đổi cái này định số. Xưa kia Dương Võ Thần mở miệng nói ra. Người có đức chiếm lấy, cái kia bản hoàng hôm nay liền hỏi một chút, đều người nào mong muốn thiên đạo thần khí, người nào tự nhận có đức. Thanh Đế đứng dậy, hai mắt quét mắt xem lễ đám người. Lúc này có vài người đứng dậy, Hắc Sát Cốc Song Hùng Lý Thiên Bá cùng Lý Thiên Hổ, Thiên Cực Tông Lăng Thiên dưới, còn có mang theo Mao Tử Kim Chiêm Đại Dương. Mặt khác cũng có một cái thế lực thủ lĩnh đứng dậy. Không sai. Người cũng không ít, các ngươi có được sao? Đừng nói trước bản tọa đệ tử có không có thiên đạo thần khí, cho dù có, các ngươi cảm thấy đức hạnh cao hơn hắn. Thanh Đế nhìn Lý Thiên Bá cùng Lý Thiên Hổ hai người liếc mắt nói ra. Tối thiểu nhất chúng ta là kình thiên cự đầu, hắn tính là gì? Cao cấp quân vương đều không phải là. Lý Thiên Bá mở miệng. Có câu nói là không ai mãi mãi hèn, chuyện tương lai người nào nói rõ được đây? Đường Núi Kiếm mở miệng nói ra. Tương lai đó là chuyện tương lai, tối thiểu nhất hắn hiện tại không có tư cách nắm giữ. Xưa kia Dương Võ Thần ánh mắt rơi xuống Dạ Thương trên thân. Vậy ngươi có tư cách nắm giữ? Lại nói đây đều là không có lửa thì sao có khói? Xích Hoàng mở miệng nói ra, lúc này hắn liền là tỏ rõ lập trường. Không có lửa thì sao có khói? Có câu nói là không có lửa làm sao có khói, nếu như hắn phát thiên đạo thệ ngôn, nói không có thiên đạo thần khí, cái kia chuyện này liền tính qua. Chiêm Đài Dương mở miệng nói ra. Bản không nghĩ mở miệng nói chuyện, đây là thế nào? Là cảm thấy chúng ta luân hồi thế giới đông khu dễ khi dễ, buộc phát thiên đạo thệ ngôn. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Hôm nay người nào nghĩ gây rối, cái kia đứng ra. Ta thanh bên trên quân ngay ở chỗ này tiếp theo, nhiều năm không có với ai gợi lên xung đột, coi ta thanh bên trên quân là quả hường mềm. Tới. Ngươi đều muốn, cái kia ra tới cùng bản tòa nói. Thanh đế áo bào chấn động, thanh thiên các hướng đi một bóng người chấp động, tiếp lấy cùng hắn hợp hai là một, bản tôn. Đó là thanh đế bản tôn xuất quan. Thanh bên trên quân, ngươi hẳn phải biết hôm nay việc này là xu thế tất yếu, không phải cá nhân ngươi có thể chống đỡ. Nếu như hắn phát thiên đạo thệ ngôn, nói chưa thấy qua thiên đạo thần khí việc này bỏ qua, nếu có, như vậy thì nhất định phải giao ra, không có thứ hai con đường. Lăng Thiên Hạ mở miệng nói ra. Bằng ngươi cũng xứng. Thanh đế phun ra bốn chữ. Chương 1279, còn tự xuất hiện. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi nhỏ. Nói lưới, làm ngài tiểu thuyết đặc sắc đọc. Thanh bên trên quân, ngươi không muốn ngu xuẩn mất khôn, bản tọa đã nói qua, thiên đạo thần khí người có đức chiếm lấy, cho ngươi đệ tử giao ra, ngươi cũng có cơ hội cầm tới, chẳng lẽ không phải sao? Lăng Thiên Hạ mở miệng nói ra. Thà làm ngọc vỡ không muốn ngói lành, người nào mong muốn, đi ra đánh một trận. Thanh đế căn bản không tiếp Lăng Thiên Hạ. Sư tôn, đệ tử có mấy câu nói. Dạ Thương đứng người lên nói ra. Dạ Thương, quân tử đỉnh thiên lập địa, khiêm tốn, hữu lễ là thiết yếu tố chất, nhưng đối mặt địch nhân nhất định phải không sờn lòng, nếu như bị bọn hắn hù dọa ở mà thỏa hiệp, vậy chúng ta làm sao mặt thiên hạ? Làm sao đối tự thân? Có việc, vi sư tại, vi sư khiêng. Thanh đế mở miệng nói ra, hắn là không nghĩ Dạ Thương thấy tình thế nguy cấp thỏa hiệp. Sư tôn lời đệ tử hiểu rõ. Bọn hắn nói đến đường hoàng, đệ tử liền là có mấy câu muốn hỏi hỏi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tốt. Thanh đế gật gật đầu. Các vị đều là kình thiên cự đầu, đều muốn thiên đạo thần khí, tuy đồ tốt người nào đều muốn, có thể cũng nên một lý do, một cái trò, tên của các ngươi đường cùng cớ là cái gì. Người có đức chiếm lấy, là dùng lý do này, các ngươi cảm thấy có đức. Dạ Thương mắt lạnh nhìn một đám người. Miệng còn hôi sữa tiểu tử, ngươi cũng xứng biết là cái gì đức. Lăng Thiên Hạ gầm nhẹ một tiếng. Ta xứng biết cái gì là đức. Ta đây liền để ngươi biết cái gì là đức. Nói dứt lời Dạ Thương liền thúc giục công đức chi thân, lập tức sau đầu ba thước kim quang lượn lờ. Lăng Thiên Hạ biến sắc, bởi vì đây là tình huống như thế nào hắn biết, đây là công đức này thân. Ngươi cùng ta đam đức, ngươi đối đại thiên thế giới có cái gì đức. Nhường ta nhìn ngươi đức hạnh như thế nào. Dạ Thương song mắt thấy Lăng Thiên xuống. Hô đều có à, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều thay mới còn nhanh hơn. Toàn chữ không có quảng cáo. Lăng Thiên Hạ không có lên tiếng âm thanh, Dạ Thương dùng sự thực hung hăng đem bọn hắn xuất sư lý do đạp tại dưới chân. Ừm. Một người cầm, cái kia những người khác thì sao, đừng nói trước ta có không có thiên đạo thần khí, coi như là có, các ngươi không phải nói người có đức chiếm lấy sao. Các ngươi người nào cảm thấy có đức có khả năng đứng ra, đừng nói đến như vậy ngăn nắp, không có ý nghĩa. Hôm nay mặc kệ ai muốn động, ta trước hết để cho hắn mặt mũi vỡ đầy đất, muốn cướp có khả năng à. Không biết xấu hổ là có thể tiếp tục giày vò, sư tôn, đệ tử lời nói xong. Dạ Thương về tới chỗ ngồi của mình. Kẻ ngắt. Lớn như vậy điển lễ quảng trường, không có âm thanh. Bởi vì Dạ Thương chiêu này đủ tuyệt, tiếp xuống người nào nhắc lại chuyện này, như vậy thì là không biết xấu hổ. Sự tình hôm nay lại khẳng định sẽ truyền đi, đều là kình thiên cự đầu. Ai nguyện ý gánh vác lấy không biết xấu hổ tên tuổi. Trên lưng đi đã có thể bóc không xuống. Lại nói cho dù là lưng đeo không biết xấu hổ tên tuổi. Có thể hay không có thu hoạch cũng không dễ nói, nhiều như vậy kình thiên cự đầu ở đây. Không nói mặt khác, thanh đế này một cửa liền không dễ chịu, Xích Hoàng cùng Mạn Đà La biểu thị ra thái độ, đứng tại thanh đế bên này. Một khi khai chiến, như vậy thì là không chết không thôi, tiếp xuống liền không dứt, chuyện như vậy, ai cũng không nguyện ý tiếp nhận. Vì một cái truyền ngôn, làm to chuyện không đến mức, lại nói cho dù là Dạ Thương có thiên đạo thần khí, người ta cũng là công đức chi thân, các ngươi đã không còn gì để nói, tất cả ngồi xuống uống rượu đi. Làm cho ta đường mũi kiếm một lần mặt mũi, bản tọa không hy vọng người nào tại người ta trong hôn lễ gây rối. Đường mũi kiếm mở miệng nói ra. Nghe đường mũi kiếm, Lăng Thiên người hạ đẳng tất cả ngồi xuống, bởi vì hôm nay đã là chuyện không thể làm, nếu như muốn đạt được thiên đạo thần khí, chỉ có thể lại nghĩ biện pháp. Nhìn xem một đám người ngồi xuống, thanh đế lúc này mới ngồi xuống, tiệc rượu còn tiếp tục, bất quá mặt đã xé rách, không có gì hài hòa có thể nói. Thanh đế cũng không thèm để ý, muốn chiến hắn bồi tiếp. Bất quá hắn không nghĩ tới Dạ Thương trực tiếp dùng đối phương đánh trả, nhường đối thả vô phương tiếp chiêu, chủ yếu nhất là Dạ Thương có được công đức chi thân. Yến hội sau khi kết thúc, Thanh Đế nhìn một chút Dạ Thương cùng Mạn Đà La bên kia liếc mắt, nói cho Huyền đạo tử, đem ám vệ phái Cửu Trọng Lâu một đội. Nguyên bản Thanh Đế là không có ý định nhường Dạ Thương hồi trở lại Cửu Trọng Lâu, bởi vì Cửu Trọng Lâu lực lượng ngăn không được Kình Thiên Cự Đầu, nhưng Mạn Đà La làm khách tại Cửu Trọng Lâu, hắn an tâm, Mạn Đà La tại Cửu Trọng Lâu, cái kia Cửu Trọng Lâu so Thanh Thiên Các còn an toàn. Dạ Thương cùng Hạ Thành đám người về tới Cửu Trọng Lâu. Điện hạ, nhường Nộ Lân quân bố phòng được chứ? 10 bước một cương vị, người nào cũng đừng hòng trộm đạo chạm vào tới. Nộ Lân mở miệng nói ra. Được, vậy ngươi xem lấy an bài. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cũng biết hiện tại là thời kỳ phi thường. Trở lại Cửu Trọng Lâu phòng khách, Dạ Thương ngâm một bình trà, mục tiêu công kích, ta là chân nhân để mắt tới. Hôm nay là không có phát sinh đại chiến, nhưng sau ngày hôm nay đem ám chiến không ngừng, này là không cách nào tránh khỏi. Mạn Đà La gật gật đầu. Dạng này, ta còn có chuyện xử lý, đi trước đem Thiên Nam Hoàng Triều diệt, sau đó đem Cửu Vực Thế Giới kiếp số cũng triệt để săn bằng, ta không tại Thanh Đế Hoàng Triều. Bọn hắn không cũng sẽ không đối Thanh Đế Hoàng Triều như thế nào. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cũng được, bất quá nguy hiểm ở khắp mọi nơi, vẫn là muốn cẩn thận, Kình Thiên Cự Đầu đối thiên đạo thần khí quá khát vọng, cho nên chuyện gì đều có thể làm được, bọn hắn có lẽ sẽ đi Cửu Tiêu Thế Giới 7. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Đi một bước xem một bước, không được ta liền hồi trở lại Cửu Vực Thế Giới không ra, thất dạ thành từ bỏ, bọn hắn dám làm loạn, đừng để ta có năng lực ta từng cái toàn giết chết. Dạ Thương có chút lửa cháy, bởi vì những chuyện này quá sốt ruột. Hiện tại liền là cầu ổn, làm sao tới. Mạn Đà La có thể nhận thức Dạ Thương tâm cảnh. Sau đó Dạ Thương nhường Hạ Thành nói cho Thanh Đế, hắn về trước Cửu Vực Thế Giới xử lý sự tình. Tiếp lấy Dạ Thương lần nữa đem Cửu Thiên Quân Đoàn quyền đại lý giao cho Nộ Lân. Hạ Thành sau khi trở về, nói cho Dạ Thương, Thanh Đế hết sức đồng ý Dạ Thương ý tứ, hiện tại này bảy vũng nước đục Dạ Thương không muốn dính, hắn tại cùng không tại đều cái dạng này. Hắn rời đi, Thanh Đế cũng là không có bao quần áo. Dạ Thương, Cửu Tiêu Thế Giới 7 không có Kình Thiên Cự Đầu, vì để tránh cho có Kình Thiên Cự Đầu đánh vào Cửu Tiêu Thế Giới 7, ngươi có thể tìm Cửu Tiêu giới người chủ sự, đóng cửa giới truyền tống trận, dạng này ngoại trừ ngươi trước mắt giới truyền tống trận, những người khác vô phương tiến vào Cửu Tiêu Thế Giới 7, nguy hiểm liền nhỏ rất nhiều. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Như thế một cái biện pháp, ta muốn cùng Thần Tiêu quân chủ câu thông một chút, mặt khác Huyền Cơ thông báo một chút, thí thần tiểu đội toàn bộ trở về, qua một thời gian ngắn ta muốn hết sức Thiên Nam Hoàng Triều khai chiến. Dạ Thương đối quân Huyền Cơ nói ra. Được rồi, cái kia thống soái liền đi về trước, chuyện bên này ta thông chi cùng an bài. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Điện hạ, thuộc hạ cùng Thanh Đế vệ có thể giải quyết những chuyện này. Hạ Thành cảm thấy không cần thiết triệu tập thí thần tiểu đội, bởi vì thí thần tiểu đội thành viên còn có thấp, cao nhất cũng chính là Thánh Vương. Không được, bọn hắn nhất định phải tham gia. Thiên Nam Hoàng Triều không chỉ là thiếu nợ ta Dạ thị tộc nhân, cũng thiếu Cửu Vực Thế Giới người, báo thù quốc chiến, bọn hắn muốn ở đây. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hạ Thành gật gật đầu, hắn cũng biết này không là một người sự tình. Lúc này ở Huyền Thiên Sơn, lợi dụng không gian gia tốc, dùng hiện thực hơn 20 năm thời gian luyện hóa một giọt dưỡng hồn dịch Huyền Thiên quân chủ xuất quan, chủ yếu là khách tới, Thiên Nam Hoàng Triều lao hoàng chủ còn tự. Chương 1280, giết tà linh vương. Huyền Thiên quân chủ hòa thượng tự ngồi đối diện lấy. Hai người là lão hữu, cũng có mấy vạn năm không có gặp, lúc này còn tự cũng không phải quân vương, mà là quân chủ. Thượng huynh, thế sự đa dạng, Thiên Nam Hoàng Triều hôm nay, bản tọa bất lử. Huyền Thiên quân chủ mở miệng nói ra. Thiên Phong diệt sạch nhân luân, sớm muộn cũng sẽ có hậu quả xấu này điểm ta rõ ràng. Những năm này ta nản lòng thoái chi phía dưới, đến thế giới khác sông sáo cũng là có thu hoạch, liền trở lại thăm một chút. Dâu tóc bạc trắng hết sức hiền hòa còn tự mở miệng nói ra. Thượng huynh. Thiên Nam Hoàng Triều sự tình, không cần lo a. Huyền Thiên quân chủ mở miệng nói ra, hắn biết cho dù là còn tự là quân chủ, cũng ngăn cản không được Dạ Thương báo thủ. Một ít chuyện ta đã biết, hiện tại không ai cản nổi ở Cửu Vực Thế Giới báo thủ, đó cũng là nữ nhi của ta hậu nhân, máu thịt tương tàn, ta thật sự là không đành lòng thấy. Thiên huynh là lo lắng ta rước họa vào thân, sẽ không, ta còn tự không phải trắng đen lẫn lộn, thị phi chẳng phân biệt được người, Dạ thị tộc nhân muốn báo thủ này thiên kinh địa nghĩa sự tình. Con tự gật gật đầu, con trai của chính mình nữ thủ túc tương tàn sự tình, với hắn mà nói là thống khổ cực lớn. Đây là thù riêng, mặt khác tại Thượng Huynh sau khi rời đi, Thiên Nam Hoàng Triều cách mỗi vạn năm liền đối Cửu Vực Thế Giới tiến hành một lần giết chóc thu hoạch, thu lấy thánh tinh làm tài liệu, đây đối với Cửu Vực Thế Giới tới nói cũng là không đội trời chung huyết cửu. Huyền Thiên quân chủ mở miệng nói ra, con tự gật gật đầu, kỳ thật sai cũng tại ta, năm đó ta con rể cùng nữ nhi thiên tư chắc tuyệt, lòng dạ rộng lớn được lòng người, cái này khiến Thiên Phong có sát tâm, ta đã sớm nơi đó lý, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ như vậy phát rồ, tội nghiệp ta cái kia nữ nhi nữ tế, tội nghiệp ta cái kia nhỏ ngoại tôn. Con tự cực kỳ thương cảm, bởi vì đây là vô phương ma diệt thống khổ. Cựu vực thế giới người chủ sự dạ thương, là dạ thị tộc nhân, thiên tư hơn người, lại là công đức chi thân, trong tay đã có lực lượng kinh khủng, yêu nguyệt quân chủ bị chạm, thương vân quân chủ bị thu thập đều là hắn chủ đạo, bất quá hắn cũng xem như ngươi hậu nhân, có cơ hội có thể gặp thấy. Huyền thiên quân chủ mở miệng nói ra, hắn là không nghĩ còn tự cùng dạ thương trở mặt, còn tự là hắn lao hữu, dạ thương đối với hắn cũng có ân tình. Còn tự gật gật đầu, có một số việc hắn biết, là nhất định phải đối mặt. Dạ thương mang theo hạ thành cùng thanh đế vệ về tới cửu tiêu thế giới bầy, sau đó đã đến cửu tiêu phủ thành chủ, cầu kiến thần tiêu quân chủ. Thần tiêu quân chủ không tại, dạ thương gặp được tử tiêu quân chủ, đã nói lên ý đồ đến. Nay không có vấn đề, có thể buông ra thời điểm, tới thông chi ta một tiếng là được rồi. Tử tiêu quân chủ mở miệng nói ra. Đây đối với cửu tiêu thế giới bầy có thể có chút ảnh hưởng, bất quá ai muốn có việc gấp, có thể đi thiên huyền giới, thất dạ thành sẽ có người sắp xếp người truyền tống. Cái truyền tống trận kia có nghiêm ngặt trông coi, không lát nữa có người tiến vào cựu tiêu thế giới bầy quấy rối, chờ một ít chuyện giải quyết về sau, bên này truyền tống trận là có thể một lần nữa cởi mở. Dạ thương mở miệng nói ra. Sau đó dạ thương truyền tống về đến, thất dạ thành. Nhìn thấy Thái Thúc Yên về sau, dạ thương nói cho Thái Thúc Yên, thông chi cựu vực thế giới thống soái phủ nhân mã 3 ngày sau tại Thái Thanh Thành tập hợp. Tuyên bố xong về sau, dạ thương về tới trên không chi thành. Thiên Hoa Thái Tổ. Ta dự định đối Thiên Nam Hoàng Triều động thủ, chờ tập hợp một thoáng nhân mã chúng ta liền xuất phát. Dạ thương đối trên không trung chi thành chờ dạ thiên hoa nói ra. Dạ thương, Thiên Nam Hoàng Triều hiện tại chuyển rời đến Nguyên Linh giới, có Nguyên Linh quân chủ bảo hộ, chúng ta rất khó báo thủ. Dạ thiên mở miệng nói ra. Không sao. Hạ thúc, nếu như Nguyên Linh quân chủ can thiệp chúng ta cựu vực thế giới báo thủ, cũng chỉ có thể xin ngài ra tay. Dạ thương đối bên người hạ thành nói ra. Không có vấn đề, ai chống đỡ giết ai. Hạ Thành gật gật đầu. Ra ra, dạ nguyệt nhân mã cũng tập hợp chuẩn bị chiến đấu, lần này liền là dạ thị tộc nhân báo thủ thời điểm. Dạ thương đối dạ lăng hoan nói ra. Hết thể mệnh lệnh đều an bài xong xuôi, dạ thương suy tư một chút, quyết định trước giải quyết cái kia tà linh vương cùng thương sông, hai cái này thai họa giải quyết, như vậy cửu vực thế giới liền triệt để an ổn. Dạ thương tại phong thiên đại điện phân thân đã xác định tà linh vương tu vi, là thất tinh quân vương, dạ thương này đạo phân thân cùng băng lân chạy tới. Tăng thêm phong thiên đại điện phân thân, là có thể chiến. Băng lân có vượt cấp chiến đấu thực lực, dạ thương có thể dùng trận pháp trước vây khốn thương sông, sau đó hai đạo phân thân tăng thêm băng lân, trước hết giết tà linh vương. Đến phong thiên đại điện về sau, dạ thương khống chế linh hoạt kỳ ảo châu theo phong thiên đại điện dưới đáy bay lên, tiếp lấy hai đạo phân thân cùng băng lân liền vọt vào linh hoạt kỳ ảo châu. Linh hoạt kỳ ảo châu bên trong không gian cũng không lớn, chỉ có phương viên mấy chục dặm lớn diện tích, dạ thương tiến vào, cái kia chiến đấu lại bắt đầu. Dạ thương đầu tiên ném ra phong thiên huyễn sát trận trận bàn khốn trụ thương sông, tiếp lấy hai đạo phân thân đều thi triển đại đế luân hồi trảm, hướng phía thất tinh quân vương tu vi tà linh vương giết đi qua. Hai đạo màu tím nhạt vầng sáng đem tà linh vương bao bọc, tiếp lấy hai đạo liền hướng phía tà linh vương giết đi qua. Lúc này hai cây bên trên đều mang huyền ảo khí tức, đó là chí tôn thuộc tính là chủ đạo, dung hợp thời gian cùng không gian năng lượng, quy tắc cùng ý chí tuyệt học đại đế luân hồi trảm. Sắc mặt đại biến tà linh vương giống giận. Huy động trường kiếm trong tay đi đón đỡ dạ thương hai cây. Bất quá đây chỉ là tà linh vương ý nghĩ, dạ thương hiện tại là ôm ý quyết giết, chỗ nào sẽ còn nhường tà linh vương dễ dàng như vậy đón đỡ sát chiêu. Tại tà linh vương cách cản đến dạ thương phong thiên đại điện phân thân sử dụng thời điểm, phong thiên đại điện phân thân liền sử dụng chấn động sức lực, đem tà linh vương trường kiếm đánh văng ra. Dạ thương liệt không liền đâm vào tà linh vương ngực, tiếp lấy năng lượng chấn động, đem tà linh vương chấn bay. Một chiêu phía dưới, tà linh vương nhận lấy trọng thương. Có thể này vẫn chưa xong kết. Băng lân thân thể chấp động, một sừng tại tà linh vương sau lưng mãnh lực chu va vào một phát, đem tà linh vương đụng bay. Đại đế luân hồi chém. Dạ thương hai đạo phân thân lần nữa thi triển ra đại đế luân hồi trảm, đồng thời hai đạo diệt hồn trảm nguyệt nha nhận cũng xuất hiện, hướng phía tà linh vương thần hải chém giết tới. Dạ thương hiện tại là tứ tinh quân vương đỉnh phong, đến gần vô hạn ngũ tinh quân vương, nhưng cùng tà linh vương còn có hai cấp nhiều khoảng cách, cho nên hắn hiện tại cần phải làm là dùng lôi đỉnh thủ đoạn công kích. Không cho tà linh vương phản kích cùng tiêu hao cơ hội, liền là xuất kỳ bất ý, trực tiếp đánh giết, bằng không rằng có chiến hết sức phiền phức, dù sao tu vi của hắn còn chưa đủ. Hai đạo phân thân đồng thời thi triển tuyệt học, tà linh vương liền gánh không được, lại nói hắn đã thụ thương, đón đỡ dạ thương một về sau, thân thể lần nữa bị dạ thương liệt không sỏ xuyên qua, trôi qua hàng loạt năng lượng. Không VF. Lúc này Dạ Thương Diệt Hồn Trảm cũng đến, hai đạo Diệt Hồn Trảm đến Tà Linh Vương đầu trước, bất quá Dạ Thương cũng không có như nguyện đem Diệt Hồn Trảm Nguyệt Nha nhận cắt vào này Tà Linh Vương thần hải, là bị Tà Linh Vương lực lượng linh hồn phòng ngự chặn. Tà Linh Vương thân thể không mạnh, nhưng lực lượng linh hồn mạnh. Tại Dạ Thương hai đạo phân thân hướng phía Tà Linh Vương đánh giết thời điểm, Băng Lân bên này có động tác, tung người một cái nhào tới Tà Linh Vương sau lưng, trực tiếp buồn máu miệng rộng vừa mở, đem Tà Linh Vương đầu cùng nửa người trên nuốt vào trong miệng, tiếp lấy răng nhọn mãnh lực một cái cắn vào. Chương 1281, tính ngươi thức thời. Răng rác một tiếng, Tà Linh Vương eo dưới khuôn mặt rơi xuống, nửa người trên trực tiếp bị Băng Lân cắn nát, rắc rắc ăn. Dạ Thương sững sờ, tuy nói này Tà Linh Vương nhận chính mình hay, nhận lấy bị thương, có thể Băng Lân lần này cũng là cực kỳ lợi hại, vừa rồi mở miệng nuốt cắn thời điểm, trong miệng vòng xoáy màu trắng xuất hiện, khi đó thể nội không gian mang theo băng phong hiệu quả thể nội không gian. Thừa người tiếp theo bị trận bàn khống chế thương sông tự nhiên không có gì năng lực phản kháng, hắn cùng Tà Linh Vương ở giữa khoảng cách còn rất lớn, trực tiếp bị Dạ Thương hai đạo phân thân chấn sát. Làm Tà Linh Vương cùng thương sông toàn bộ sau khi chết, cựu vực thế giới bắt đầu chấn động, hết thể cựu vực thế giới người cũng có thể cảm giác được, đó là cựu vực thế giới thôn phệ Tà Linh lớn mạnh tự thân tình huống. Theo Tà Linh Vương cùng thương sông chết đi, cựu vực thế giới kiếp số đi qua, thôn vệ cùng thu nạp Tà Linh thế giới về sau, liền là cao cấp thế giới. Ra Linh Hoạt Kỳ ảo châu, Dạ Thương biết cái này Linh Hoạt Kỳ ảo châu hiệu quả không có, về sau cũng chính là một cái không gian bảo vật, có thể chứa đựng một ít gì đó, bất quá cũng vô cùng khó lường, dù sao không gian rất lớn. Dạ Thương trong lòng buông lỏng một chút, cựu vực thế giới dung hợp Tà Linh thế giới về sau, như vậy thì là cao cấp thế giới, cùng thiên huyền giới, nguyên linh giới, cựu tiêu giới chờ đều là một cái cấp độ. Nhìn xem Băng Lân, Dạ Thương cảm giác phải cần nắm chặt thời gian giải quyết một vài vấn đề. Băng Long Vương nói qua, chỉ cần là Băng Long giới cao cấp quân vương rời đi Băng Long giới, liền phải thừa nhận phong hỏa kiếp, trước mắt Băng Lân là tứ tinh quân vương, cách cái này hạn chế, cũng chính là ma chú còn có một số khoảng cách. Sau đó Dạ Thương nhìn một chút đang kiến thiết Hạo Thiên Thành liếc mắt liền rời đi, thành trì kiến thiết vấn đề, không cần hắn đi quan tâm. Hồ đều có à, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều thay mới còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo. Rời đi Hạo Thiên Thành về sau, Dạ Thương đến trên không chi thành, lúc này hắn có thể cảm giác được cựu vực thế giới biến hóa, cựu vực bản nguyên cũng tại tăng cường, Tà Linh thế giới dĩ nhiên là cựu vực thế giới uy hiếp, đồng dạng cũng là thuốc bổ. Trông thấy Dạ Thương trở về, Tư Không Sơ Vũ ngâm một bình trà, ngươi đây là chạy đi đâu? Hạo Thiên Thành, đem cựu vực thế giới kiếp số giải quyết triệt để đi, hiện cựu vực thế giới đã hướng phía cao cấp thế giới xuất phát, không bao lâu liền là cao cấp thế giới. Khi đó thiên địa ý chí hiển lộ rõ ràng địa phương cũng sẽ xuất hiện. Dạ Thương mở miệng nói ra. Người đem Tà Linh Vương cùng thương sông giết. Cũng trong đại sảnh Hồng Ý mở miệng hỏi. Đều giết, cho nên kiếp số này đã không tồn tại. Dạ Thương gật gật đầu, giải quyết vấn đề này, hắn trong lòng cũng là chân thật không ít. Vậy cũng tốt, cựu vực thế giới an ổn, không có uy hiếp, mặc kệ ngươi tại bên ngoài làm sao sống sáo, đều có một cái mái nhà ấm áp. Dương Lôi mở miệng nói ra. Trong lòng xác thực chân thật. Đến mức lần sau kiếp số, như vậy không biết cần phải bao lâu, chúng ta nỗ lực tu luyện, lần sau kiếp số, vượt qua vấn đề cũng không lớn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Người bên trong đại sảnh đều gật gật đầu, Dạ Thương là cựu vực thế giới chủ tâm cốt, Dạ Thương nói không có việc gì, cái kia liền không sao. Sau đó hai ngày, Dạ Thương liền bồi gia đình, nhi tử cùng nữ nhi đã chạy đi ra, bọn hắn cũng là tại lịch luyện trung thành dài, bất quá Tư Không Sơ Vũ đã truyền tin hai người trở về. Dạ Thương không thế nào quản con cái sự tình, tại thiên huyền giới ra không là cái gì vấn đề, vô duyên vô cớ cũng sẽ không có người trực tiếp giết, coi như là bị người bắt, hắn cũng có thể giải quyết. Hai ngày sau cựu vực thế giới nhân mã đều tại Thái Thanh vực tập hợp, thí thần nhỏ đội nhân mã toàn bộ trở về, lúc này còn có một tin tức tốt, chúc cựu vân tiến nhập quân vương cảnh, bản tôn đang ở gấp trở về. Rất tốt, ngày mai liền xuất phát. Dạ Thương thật cao hứng, bởi vì cựu vực thế giới lại ra quân vương, đây là điểm tốt. Đội ngũ tu suốt một ngày về sau, Dạ Thương mang theo người bắt đầu truyền tống. Dạ Thương dẫn đầu nhân mã, chủ yếu là thí thần tiểu đội cùng cựu vực các vực nội người đứng đầu. Cựu vực thế giới đã có không ít thánh vương, cựu vực thế giới cải biến, cho rất nhiều người mang tới cơ duyên. Dạ Nguyệt Vương triều cao tầng cũng toàn đi theo, lần này là Dạ Nguyệt báo thù cuộc chiến, ai cũng không thể ngăn cản báo thù cuộc chiến. Thông qua thiên huyền giới truyền tống trận, Dạ Thương mang theo người truyền đưa đến nguyên linh giới. Huyền Cơ sắp xếp người dẫn đường. Dạ Thương đối quân Huyền Cơ nói ra, hắn vài ngày trước liền an bài quân Huyền Cơ làm cái này dò đường công tác, không thể nhận chiến tranh rồi, kết quả đường cũng không biết. Nơi này là nguyên linh giới, các ngươi đây là muốn giới chiến sao? Ngay tại Dạ Thương vừa dứt lời thời điểm, Nguyên Linh Quân Chủ xuất hiện, hắn là có phân thân chấn thủ truyền tống trận. Giới chiến. Không có ý nghĩ này, Thiên Nam Hoàng Triều cùng chúng ta Thất Dạ Thành là tử địch, ta tới chỉ tìm Thiên Nam Hoàng Triều. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nơi này Nguyên Linh Giới, các ngươi làm như thế, là không cho bản tỏa mặt mũi. Nguyên Linh Giới giới chủ sắc mặt khó coi. Cái kia Nguyên Linh Quân Chủ biết Thiên Nam Hoàng Triều là chúng ta Thất Dạ Thành tử địch, vẫn là muốn thu lưu, cũng không cho chúng ta Thất Dạ Thành mặt mũi đúng không? Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Các ngươi là cái gì thế lực? Cao cấp quân chủ đều không có, cần bản tọa nể tình sao? Vị này Thanh Đế Hoàng Triều đại nhân, các ngươi Thanh Đế Hoàng Triều bảo hộ Cửu Tiêu Thế Giới 7, nhưng không cần thiết can thiệp chúng ta Cửu Tiêu Thế Giới 7 nội bộ sự tình. Nguyên Linh Quân Chủ nhìn xem Hạ Thành mở miệng nói ra. Ha ha. Xem ra ngươi là ngây ngốc không phân rõ tình huống, ngươi mới vừa nói chúng ta làm như vậy không nể mặt ngươi, hiện tại bản tọa nói cho ngươi, ngươi tại nhà chúng ta điện hạ trong mắt cầu thí mặt mũi đều không có, Thanh Đế Hoàng Triều bảo hộ Cửu Tiêu Thế Giới 7, đó là Thanh Đế Hoàng Triều toàn cục bên trên sự tình, hiện tại báo thủ là nhà chúng ta điện hạ chính mình sự tình, điện hạ. Này từ ngươi không hiểu sao? Hạ Thành hừ lạnh một tiếng. Ba càng. Các hạ lời này có ý tứ gì? Dạ Thương không phải liền là cái kia Dạ Nguyệt Tiểu Vương Triều Điện Hạ sao? Nguyên Linh Quân Chủ vẻ mặt khó coi, bởi vì Hạ Thành không cho mặt. Dạ Thương Điện Hạ là chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều vị thứ tư Điện Hạ, bản tọa chẳng qua là hộ vệ, là thuộc hạ, lần trước các ngươi hẳn là phân rõ tình huống, chẳng lẽ ngươi ngốc sao? Lan đi! Hạ Thành đưa tay sở về phía bên hông chiến đao, nếu như Nguyên Linh Quân Chủ không cho, hắn liền muốn mở chiếm. Nguyên Linh Quân Chủ, ngươi vừa rồi xem thường chúng ta thật không ngại. Bởi vì ta cũng không nhìn chúng ngươi, hiện tại nhường đường. Dạ Thương lạnh lùng nói, hắn hết sức phản cảm Nguyên Linh Quân Chủ hành vi hôm nay, lời nói nói đến một chút mặt mũi không cho Thất Dạ Thành, hiện tại Dạ Thương tự nhiên không nể mặt hắn. Nguyên Linh Quân Chủ thân thể hướng phía mặt bên di chuyển, đem đường tránh ra, Hạ Thành chém thương Vân Quân Chủ bản tôn, đả thương nặng Yêu Nguyệt Quân Chủ sự tình hắn là biết đến, hắn là quân chủ, nhưng cùng Hạ Thành hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, huống chi phía sau không phải tu cũng là quân chủ. Tính ngươi thức thời, điện hạ nhà ta muốn diệt ngươi Nguyên Linh Giới, cũng chỉ là cần một cái ý nghĩ, làm người làm việc có chút đầu óc, đây là chúng ta điện hạ không so đo, bằng không ngươi chính là tử lộ, bởi vì nghe lời của ngươi, bổn đội trưởng đều nghĩ chặt ngươi, ngươi đừng không phục, liền ngươi dạng này quân chủ, bổn đội trưởng chém nhiều. Không phải tu mở miệng nói ra. Tốt, chúng ta xuất phát, Nguyên Linh quân chủ ngươi tốt nhất đừng dắt ta chân sau. Dạ Thương nói xong mang theo người liền lên truyền tống trận. Chương 1282, lấy lại công đạo. Nguyên Linh Quân Chủ mặt thoạt đỏ thoạt trắng, điện hạ. Hắn hiểu lầm hai chữ này kết quả, liền là dẫn đến hôm nay mặt mũi vỡ đầy đất. Vô lực ngăn cản, nếu như ngăn cản liền là ngã xuống, này điểm Nguyên Linh Quân Chủ trong lòng rất rõ ràng, theo Hạ Thành trong giọng nói hắn hiểu được hết thảy. Dạ Nguyệt Hoàng Triều điện hạ, đối Nguyên Linh Quân Chủ tới nói không tính là gì, nhưng Thanh Đế Hoàng Triều điện hạ, cái kêu ý nghĩa khác biệt, đừng một cái Nguyên Linh giới, liền là Cửu Tiêu thế giới bảy đều không thể ngăn cản Thanh Đế Hoàng Triều điện hạ bước chân, mặt đi liền đi. Nhặt không nổi. Dạ Thương mang đám người trực tiếp truyền đưa đến Thiên Nam Hoàng Triều lãnh địa mới Thiên Nam Sơn Quảng Trường. Không phải tu mang theo thanh đế vệ, bao vây nơi này, chạy liền chạm. Dạ Thương đối không phải tu nói ra. Hạ Thúc, ngài bang ta nhìn, có khắc mắt không mở tới quấy rối. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lúc này Thượng Thiên Phong, Vũ Văn Thiên Bá cùng Công Dương Liệt xuất hiện. Ngươi không xong, còn âm hồn bất thiện. Thượng Thiên Phong căm tức nhìn Dạ Thương. Ta âm hồn bất tán. Không phải ta âm hồn bất thiện, là Dạ thị hai vị tiên tổ không thể nhắm mắt, ngươi làm ra sự tình nên nghĩ tới hôm nay. Dạ Thương liệt không chỉ Thượng Thiên Phong. Người tới thông chi Nguyên Linh giới chủ. Thượng Thiên Phong nhìn Hạ Thành liếc mắt nói ra. Ngươi suy nghĩ nhiều, hôm nay ta không cầu người khác giết ngươi, ngươi cũng đừng hy vọng cầu người khác tới can thiệp trận chiến tranh này, ngươi làm xuống phát rồi sự tình về sau, hôm nay chiến tranh liền là số mệnh ở trong. Dạ Thương mở miệng nói ra băng lần, trông thấy cái kia. Ngươi cho ta giết chết hắn. Dạ Thương đối Băng Lân chỉ Vũ Văn Thiên Bá. Thống soái, hắn giao cho ta. Trúc Cửu Vân nhìn xem Công Dương Liệt nói ra. Được, những người khác lực trận, có loạn động giết. Thiên Hoa Thái Tổ, ta là Dạ thị tộc nhân, thù này ta tới xử lý cùng ngài tự mình xử lý không có khác nhau. Đứng giao diện nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, thích nhất này loại trang web, nhất định phải khen ngợi Dạ Thương nhìn xem Dạ Thiên Hoa nói ra. Thượng Thiên Phong, ngươi còn có thể nhận ra ta sao? Ta là Dạ Thiên Hoa. Năm đó cũng gọi Dạ Thiên Hoa. Dạ Thiên Hoa đi ra mấy bước sau nhìn xem Thượng Thiên Phong. Thiên Hoa, ngươi là năm đó đứa bé kia. Thượng Thiên Phong lui ra phía sau mấy bước. Không sai, đã từng gọi ngươi cứu phụ người, thế nhưng đao của ngươi gác ở trên cổ của ta. Nếu như ngươi giết ta, ta đều sẽ không như thế hận ngươi, mẫu thân cậu lớn, ngươi đã giết thì đã giết, thế nhưng ngươi bức tử mẹ ta. Có thể làm cho ta cảm thụ ấm áp cùng chân thật mẫu thân, ngươi bức chết ta rồi phụ thân ta, cái kia có thể vì ta che chắn hết thảy, phảng phất là thiên nhất dạng phụ thân. Dạ Thiên Hoa lời rất nặng nề, cũng làm cho người hết sức đau lòng. Thì tính sao? Thành người vương hầu kẻ bại tặc, các ngươi Dạ gia người đáng chết. Thượng Thiên Phong giống to một tiếng. Ngươi đi chết đi. Dạ Thương thân thể lóe lên, liệt không hướng phía Thượng Thiên Phong liền đập tới, hắn giận dữ, không nghĩ lại nghe Thượng Thiên Phong nói nhảm. Thượng Thiên Phong xuất kiếm liền hướng phía Dạ Thương liệt không đâm ra đến, trên trường kiếm tràn đầy kiếm khí màu đỏ rực, hắn là hỏa thuộc tính cùng hỏa ý chí là ngũ tinh quân vương, cho nên hắn không để ý tứ tinh quân vương tu vi Dạ Thương. Theo một tiếng vang trầm, Thượng Thiên Phong bị Dạ Thương nhất kích lui, đi qua hư vô năng lượng tăng dã, Thượng Thiên Phong này tự cho là đúng, coi là có thể ngăn cản Dạ Thương một kiếm, năng lượng còn lại hơn một nửa mà thôi, dĩ nhiên bị đánh lui. Đối mặt tu vi cao hơn chính mình rất nhiều đối thủ, Dạ Thương hư vô thuộc tính tan dã năng lực liền kém một chút, nhưng đối mặt chỉ cao hơn chính mình một cấp Thượng Thiên Phong, chí tôn thuộc tính uy lực liền hoàn toàn phát huy, liền là nghiền ép. Quanh một cái lui Thượng Thiên Phong, Dạ Thương thời không thân pháp bày ra, thân thể mang ra một đạo tàn ảnh, đuổi kịp Thượng Thiên Phong lại là một. Thượng Thiên Phong này bình thường thuộc tính ngũ tinh quân vương, cùng Dạ Thương không thể so sánh, thất tinh quân vương tà linh vương, Dạ Thương đều giết chết, huống chi là hắn. Chiến đấu một hồi, Thượng Thiên Phong liền bị Dạ Thương liệt không ở trên người đâm rất nhiều động. Đây là Dạ Thương muốn người sống, bằng không sớm ra tuyệt chiêu trực tiếp đánh giết. Đem Thượng Thiên Phong hai tay cùng hai chân đều cắt ngang, Dạ Thương nắm lấy hắn thân thể hướng phía Dạ Thiên Hoa bên người ném một cái, tiếp lấy liền hướng về phía Công Dương Liệt phóng đi. Bởi vì Thiên Nam Hoàng Triều quân vương chỉ còn lại có Công Dương Liệt, Vũ Văn Thiên Bá đã bị băng lân trực tiếp ngay, cái này là huyền băng lân hổ bá khí, trực tiếp liền giết chết. Năm đó ngươi đánh lén ta, muốn giết ta, hôm nay ta liền đòi mạng ngươi. Dạ Thương vung lên liệt không, trực tiếp liền là đại đế luân hồi trảm. Đối phó Thượng Thiên Phong vô dụng tuyệt chiêu, là bởi vì Dạ Thương dự định đem người bắt lại giao cho Dạ Thiên Hoa, này Công Dương Liệt không có giá trị, không có còn sống tất yếu. Một chiêu. Nhị tinh quân vương Công Dương Liệt, gánh không được cũng Dạ Thương một chiêu, trực tiếp chán liền bị liệt không sọ xuyên qua. Thiên Nam Hoàng Triều tàn sát ta Dạ thị gia tộc, tàn sát ta cựu vực thế giới, hôm nay sổ sách liền hảo hảo thanh toán, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Dạ Thương huy động liệt không giống lên một tiếng. Chờ một chút. Có thể hay không để cho ta nói mấy câu. Lúc này trắng đầu tóc bạc còn tự xuất hiện. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, người nào cũng không thể ngăn cản ta Dạ thị tộc nhân báo thủ. Dùng ti tiện thủ đoạn bức tử ta Dạ thị tiên tổ, dạng này ti tiện cặn bã, người nào xin tha cho hắn, ta giết ai. Lúc này Dạ Thương trên người có cực nặng sát khí. Bản tọa không phải xin tha cho hắn. Con tự mở miệng nói ra. Phu hoàng, ngài mau cứu ta. Nhìn thấy con tự, Thượng Thiên Phong mắt sáng rực lên một thoáng, thấy được hy vọng. Cái gì phụ hoàng, quốc chủ, ta chẳng qua là một cái liền phụ thân cũng làm không được người. Con tự lắc đầu. Phụ thân đại nhân, ngài mau cứu ta. Con tự nhấp nhô thân thể, muốn tiếp cận con tự. Năm đó, ngươi đào gác ở Tiểu Thiên Hoa trên thân, ngươi muội muội cùng muội tế có thể từng cầu qua ngươi. Ngươi muội muội duy nhất dòng dõi Thiên Hoa cầu không có cầu qua ngươi. Làm ngươi vung đao thời điểm, ngươi nội tâm không có thân tình, không có muội muội. Càng không có ta này phụ thân, ngươi là Dạ Thương đúng không? Ta hôm nay đến, thì không muốn thấy quá nhiều người tử vong, Thiên Nam Hoàng Triều là ta sáng lập, cho nên thỉnh ngươi thả qua một chút người vô tội. Con tự nhìn xem Thượng Thiên Phong lắc đầu, sau đó đối Dạ Thương chắp tay một cái. Tốt! Ta hôm nay chỉ tìm kẻ cầm đầu, cái nào gia tộc, người nào đối với chúng ta Dạ thị tộc nhân động thủ, giết. Người nào đi qua cựu vực thế giới, chém. Dạ Thương đối còn tự gật gật đầu sau ra lệnh. Nội tâm của hắn đối còn tự giác quan không sai, bởi vì còn tự cùng Thượng Thiên Phong hoàn toàn là hai loại người. Ông ngoại, xin ngài vì phụ thân cùng mẫu thân làm chủ. Dạ Thiên Hoa đi ra hai bước, quỳ gối còn tự trước mặt, hắn là nhận biết còn tự. Thiên Hoa, là Thiên Hoa sao? Còn tự thanh âm có chút run. Đúng vậy, trải qua vô số lần chuyển thế, chỉ cầu vì cha mẹ lấy lại công đạo. Dạ Thiên Hoa mở miệng nói ra. Dâng lên. Sự tình tự nhiên sẽ có cách nói. Còn tự đem Dạ Thiên Hoa đỡ lên. Dạ Thiên Hoa gật gật đầu, hắn biết năm đó sở dĩ phát sinh bi kịch, cũng là bởi vì còn tự không tại, bởi vì còn tự là hết sức lao nhân hiền lành. Không muốn đoán giận ông ngoại mặc kệ cha mẹ ngươi, năm đó ông ngoại sau khi trở về, vậy mà trùng hợp phát hiện cha mẹ ngươi linh hồn chưa diệt, chẳng qua là bị oán khí bao dung, ông ngoại không dám để cho cha mẹ ngươi trực tiếp chuyển thế, như thế linh hồn không được đầy đủ, lại tất cả đều là lệ khí, chuyển thế cũng là ma đầu. cho nên những năm này mang theo linh hồn của bọn hắn đến một chỗ đất kỳ dị làm hao mòn lệ khí, trước đây không lâu bọn hắn đã thành công chuyển thế. Về phần mặt khác, người không nên động thủ, như thế đem đánh mất nhân luân, chúng ta đi thôi. Đi bồi ông ngoại trò chuyện. Còn tự đối Dạ Thiên Hoa nói ra. Chương 1283, đi tâm bệnh. Tiếp lấy còn tự quay người vừa nhìn về phía Dạ Thường, tha thứ là đức, bỏ qua cho người vô tội là đại đức. Không các loại, khả năng cũng là không cần Dạ Thương trả lời, còn tự năng lượng bọc lấy Dạ Thiên Hoa liền rời đi. Huyền Cơ, nhân viên chủ yếu bắt thẩm vấn, đối Dạ thị tộc nhân động thủ giết, đi qua cửu vực thế giới giết, những người khác, để bọn hắn trở về thiên huyền liền giới, cửu vân hiệp trợ một thoáng. Dạ Thương mở miệng nói ra, ngươi thật sự là nhân thần cung cấp vứt bỏ. Nghe Dạ Thương, Trúc Cửu Vân tiến lên một bước, loan đao vung lên trực tiếp đem Thượng Thiên Phong đầu chém vỡ, thần hải chém vỡ. Trúc Cửu Vân hiểu rõ tình huống, Dạ Thương trực tiếp giết Thượng Thiên Phong cũng không tính quá phù hợp, bởi vì Thượng Thiên Phong cùng Dạ thị tộc nhân tại huyết thống bên trên có lấy quan hệ, cho nên nàng tới. Huyền Cơ, Cửu Vân chuyện này các ngươi xử lý, liền theo ta vừa rồi ý tứ xử lý. Bàn giao một tiếng, Dạ Thương mang theo bên người thân nhân trực tiếp rời đi. Đại chiến cũng không có phát sinh, bởi vì hai bên thực lực không ngang nhau, Thiên Nam Hoàng Triều ba cái quân vương, một lát liền là chết đã chết, tàn đến tàn, không có sức hoàn thủ, những người khác càng không có năng lực phản kháng. Dạ Thương mang theo thân nhân, hạ thành còn có thanh đế vệ, truyền tống đến Nguyên Linh Thành thời điểm, lại nhìn thấy Nguyên Linh quân chủ. Dạ Thương không nói gì, hướng thẳng đến truyền tống trận đi, cùng Nguyên Linh quân chủ hắn không có gì đáng nói, cũng không muốn nói cái gì. Bất quá hạ thành có lời nói, ta không biết ngươi gọi Nguyên Linh quân chủ vẫn là cái gì, về sau đưa tay ngắn một điểm, có một ngày rỗi lỡ tay, khả năng này là sẽ muốn mệnh. Vị đại nhân này yên tâm, Nguyên Linh hiểu rõ. Nguyên Linh quân chủ gật gật đầu. Sau đó hạ thành cùng Dạ Thương đám người lên truyền tống trận, trực tiếp về tới thất Dạ thành. Không biết Thiên Nam Hoàng Triều vị kia lão hoàng chủ, Hô Thiên Hoa Thái Tổ làm cái gì? Dạ Thiên mở miệng nói ra. Nữ nhi chết thảm, cho nên vị lão nhân kia hẳn là cảm thấy áy náy. Hết thể muốn cùng Thiên Hoa Thái Tổ có rất nhiều lời muốn nói. Vũ Tình mở miệng nói ra. Sự tình đã cáo một đoạn đường, tiếp xuống mọi người liền phát triển chính mình liền tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tiến vào băng long giới 24 năm, chẳng khác gì là tích lũy 24 năm, sau khi trở về Dạ Thương giải quyết chính mình trong lòng hai chuyện lớn. Cựu vực thế giới kiếp số cùng cựu vực thế giới thù hận, hai chuyện này là Dạ Thương khúc mắc, Thiên Nam Hoàng Triều là Dạ thị gia tộc thù hận. Tà linh thế giới là cựu vực thế giới phát triển trở ngại, khác nhau đều giải quyết, Dạ Thương trong lòng buông lòng rất nhiều. Dạ Thương sau khi trở về không lâu, Dạ Thiên Hoa trở về. Thiên Hoa Thái Tổ, không có vấn đề gì chứ? Dạ Thương mở miệng hỏi. Không có vấn đề gì, ngoại công là đối chuyện năm đó tương đối áy náy, nhiều năm như vậy không có xử lý, cũng là bởi vì cha mẹ ta linh hồn sự tình. Đúng, tộc trưởng, ta có thể thỉnh ông ngoại của ta tới cựu vực thế giới làm khách sao? Dạ Thiên Hoa mở miệng hỏi. Đừng gọi ta tộc trưởng, làm như vậy trưởng bối tại, Dạ Nguyệt Vương Triều còn chưa tới phiên ta làm chủ, làm khách này không có vấn đề. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nếu là lúc trước, quân chủ đến cựu vực thế giới, vậy khẳng định là không được, bởi vì không hiểu rõ liền là không ổn định nhân tố. Nhưng bây giờ Dạ Thương không sợ, Hạ Thành có thể giải quyết quân chủ uy hiếp, không phải tu đám người cùng có khả năng. Tộc trưởng này là mọi người sau khi thương nghị quyết định, ngươi cũng không cần chậm trễ. Dạ Thiên vừa cười vừa nói. Tâm tình của hắn cũng là hết sức vui vẻ, Thiên Nam Hoàng Triều còn nhà có thể là nhốt hắn hơn 100 năm. Ta đây liền mang ông ngoại đến cựu vực thế giới đi một chút. Dạ Thiên Hoa gật gật đầu, giải quyết phụ mẫu thù hận, biết phụ mẫu không có triệt để tiêu vong, gặp được ông ngoại, khi còn bé ôm qua ngoại công của hắn, nội tâm của hắn vẫn là có rất có cảm xúc. Nửa tháng sau, Thiên Nam Hoàng Triều sự tình giải quyết triệt để, làm chuyện ác kẻ cầm đầu cùng người thi hành đều bị quân Huyền Cơ điều tra ra, trực tiếp chạm, phản kháng. Băng Lân chính ở chỗ này, Dạ Thương liền không mang về đến, người nào phản kháng trực tiếp liền bị nhai. Đến mức nói người vô tội, cũng đều bị mang theo trở về, Nguyên Linh giới mong muốn phát triển thực lực, nhưng không thể mượn nhờ thiên huyền giới người. Huyền Cơ, ngươi bản tôn nỗ lực tu luyện, phân thân hồi trở lại cựu trọng lâu, đem tin tức tập hợp, có ích cho ta đưa tới, không phải tu, các ngươi thanh đế vệ cũng trở về đi, bên này hiện tại an toàn. Dạ Thương mở miệng nói ra, không phải tu suy nghĩ một chút gật gật đầu, hắn biết có hạ thành tại. Cựu tiêu thế giới bảy truyền tống trận cũng đóng lại, Dạ Thương đúng là an toàn. Những ngày tiếp theo hết sức an tĩnh, Dạ Thương truyền thụ Băng Lân Thiên Dụ chân kinh, đồng thời nói cho Băng Lân chuyện này tầm quan trọng. Sau đó Dạ Thương liền nghiên cứu trận pháp, Băng Long Vương, Băng Lân Lân Hổ Vương hải cốt hắn đều có, cũng có thể bố trí thành đại trận bảo bối. Dạ Thương nghiên cứu liền là Phong Thiên Huyễn Sát trận diễn biến ra Băng Phong Huyễn Sát trận, hắn dự định đem cái kia một bộ quân chủ cấp băng long hải cốt, cũng chính là hắn tại không gian loạn lưu bên trong đạt được băng long hải cốt làm trận pháp hạch tâm, bố trí thành trận pháp, đặt ở đến thất dạ thành. Đến mức cựu vực thế giới, Dạ Thương cảm thấy lấy sau tại Hạo Thiên thành bố trí thành long hổ trận là có thể, Kình Thiên cự đầu cấp bậc băng long vương cùng Huyền Băng Lân hổ vương, có thể trên không trung chi thành cùng Hạo Thiên thành đều gọi lẫn nhau, nói cách khác trên không chi thành cũng là tuyệt đối an toàn, cái này là Kình Thiên cự đầu cấp băng hệ yêu thú hoàn chỉnh hải cốt bá đạo. Tổn hại cố kia băng long hải cốt, Dạ Thương hủy đi thành tài liệu, bởi vì long huyết hắn cần, trước mắt Dạ Thương thân thể là bất diệt cảnh, là dùng thời gian thuộc tính tấn cấp, trước mắt là Tam Tinh Quân Vương đỉnh phong cấp độ. Nói cách khác Dạ Thương chỉ dùng thân thể năng lượng là có thể cùng Tam Tinh Quân Vương đối chiến, đây là bình thường suy luận, nhưng bây giờ Dạ Thương lĩnh ngộ thời không ý chí, không gian năng lượng cũng có thể tiến vào trong thân thể năng lực phòng ngự cường hãn hơn. Dạ Thương cảm thấy bản tôn đem Thiên Dụ Chân Kinh tu luyện thành công, có được vô lậu chân thân thời điểm, còn sẽ có một cái tiến bộ lớn. Trước mắt Dạ Thương bản tôn là sử dụng, dùng chu quả luyện chế cựu truyền đan, tăng lên thân thể cường độ cùng tu vi. Cho nên Dạ Thương cũng không có cho bản tôn đưa băng long tinh huyết. Dạ Thương bồi tiếp phụ mẫu vợ con đồng thời liền nghiên cứu trận pháp, này thiên nghiên cứu xong sau Dạ Thương thở dài. Ngươi làm sao còn thở dài rồi? Dương Lôi đến Dạ Thương bên người, cho Dạ Thương xoa bóp bả vai. Một cái dùng băng long hải cốt làm hạch tâm băng phong huyễn sắt trận bố trí đến, muốn 20 vạn thánh linh thạch. Dạ Thương khép lại chính mình khắc họa trận đồ nói ra. 20 vạn? Dọa người như vậy? Vậy chúng ta cũng bố trí không nổi a? Dương Lôi mở miệng nói ra, bố trí được lên, chỉ là có chút đau lòng, ta tích lũy điểm vốn liếng không dễ dàng a. Dạ Thương nắm lấy Dương Lôi đấm bóp cho hắn bả vai tay nói ra, ngươi có 20 vạn thánh linh thạch. Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương hỏi, có, trước mắt mấy chục vạn là có, ta hiện đang tính toán bố trí là thất dạ thành phòng ngự đại trận, tương lai Hạo Thiên thành muốn bố trí trận pháp, lượng tiêu hao càng thêm kinh người, dựa theo sư tôn ta lời giải thích, làm sao cũng muốn 180 vạn thánh linh thạch. Dạ Thương mở miệng nói ra, 180 vạn. Ta nhớ được năm đó Thượng Thiên Phong Thỉnh Viêm giới chủ làm việc, cũng lúc này xuất ra mấy trăm thánh linh thạch ra. Hiện tại làm sao lại dùng mấy chục vạn làm đơn vị? Dương Lôi mở miệng nói ra, chương 1284, thái độ cường thế. Trước khác nay khác à, tiếp xúc cấp độ cao, như vậy tương ứng biến hóa cũng theo đó tới, mấy trăm thánh linh thạch, cũng chỉ có thể bố trí một cái bình thường tiểu trận. Ta hiện tại muốn bố trí là hoàn toàn có thể đem thành trì phòng ngự đại trận. Về sau Hạo Thiên thành bố trí đại trận, là có thể đứng vững Kình Thiên cự đầu công kích đại trận, không dễ dàng như vậy. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cũng thế, tự thân cấp độ cao, tiếp xúc thế giới cùng tầm mắt cũng không giống nhau. Dạ Thương, cựu sư tỷ hiện tại không giúp được ngươi cái gì. Dương Lôi mở miệng nói ra. Những năm kia, ta nhớ được ta vẫn tính nhỏ, giấc mộng của ta liền là thủ hộ người bên cạnh, nhường dược cốc, nhường sư tỷ vĩnh viễn không có sầu lo, tuổi nhỏ thời điểm mộng tưởng, vĩnh viễn không bao giờ héo tàn. Cựu sư tỷ có thể minh bạch sao? Dạ Thương nắm lấy Dương Lôi nói ra. Có thể. Ngươi lúc nào thì bản tôn trở về, ta cũng muốn hài tử, Tuyết Tịch tỷ kỳ thật cũng muốn vì ngươi sinh đứa bé. Dương Lôi thấp giọng nói ra. Có Vũ Quân cùng Thanh An, đều quá khó khăn, bằng vào ta hiện tại thân thể cường độ, muốn có dòng dõi càng thêm khó khăn, việc này chờ ta bản tôn xuất quan lại nói, Vũ Quân cùng Thanh An bên kia ta sẽ nói, ngươi cùng bọn hắn mẹ ruột không có khác nhau. Dạ Thương mở miệng nói ra. Người suy nghĩ nhiều, Vũ Quân cùng Thanh Nhan đối ta cùng Tuyết Tịch đều là hết sức tôn trọng, những cái kia ngổn ngang sự tình, tại nhà chúng ta không tồn tại. Dương Lôi lắc đầu nói ra. Ta đây liền hiểu, ngươi lại nhường lo lắng. Dạ Thương vô vô Dương Lôi cánh tay nói ra. Ta chính là nghĩ đến, có đứa bé khá hơn một chút, đó là chúng ta tình cảm chứng minh. Dương Lôi lắc đầu. Giữa chúng ta tình cảm không cần gì chứng minh, ngươi vĩnh viễn ở bên cạnh ta như vậy đủ rồi, bản tôn đừng quên nỗ lực tu luyện. Quân vương cảnh mới có thể bất tử bất diệt. Dạ Thương nhìn xem Dương Lôi nói ra. Ừm, biết, ta hiện tại tu luyện rất khá, lại có một quãng thời gian, là có thể hướng phía Thánh Vương xuất phát, Tử Tiêu quân chủ cho ta một bản bản chép tay, tiến vào Thánh Vương là không có vấn đề. Dương Lôi mở miệng nói ra. Cái kia lục sư tỷ cùng sơ vũ tình huống như thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Cũng không có vấn đề gì, sơ vũ là phi di chỉ đạo lấy tu luyện, lục sư tỷ càng không tầm thường. Chính mình là không gian chi chủ, đối phong thuộc tính lĩnh ngộ càng thêm sâu, hiện tại nội tình so ta cùng sơ vũ đều bá đạo. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Khổ các ngươi, nữ nhân lấy chồng, thế nào có nam nhân thường không ở nhà, ta đây cũng là bất đắc dĩ, cựu vực thế giới nhất định phải có một mảnh bầu trời, cũng nhất định phải bắt kịp tiết tấu, các ngươi chờ một chút ta, chờ không sai biệt lắm, ta liền trở lại bồi tiếp các ngươi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi từ từ sẽ đến, chúng ta có thể hiểu được, lại nói, ta tu luyện tới Thánh Vương là không có vấn đề, làm sao cũng có vạn năm tuổi thọ, có thể cùng ngươi vạn năm, ta thỏa mãn. Dương Lôi thấp giọng nói ra, chưa đủ. Ta có vạn thọ vô cương đan, ngoài ra ta cũng sẽ nghĩ biện pháp, không dùng được biện pháp gì, đều sẽ đem bọn ngươi đội lên quân vương cảnh. Nếu như ta thế giới bên trong không có các ngươi, cái kia ta sống còn có ý nghĩa gì? Cho dù là tung hoành thiên hạ, như vậy cho ai xem? Dạ Thương nhìn xem Dương Lôi nói nghiêm túc. Đúng vậy a, 13 tung hoành thiên hạ, chúng ta nhất định phải xem. Thanh Cơ cùng Tư Không Sơ Vũ cũng đi tới phòng khách. Dạ Thương ngươi sớm một chút làm xong trở về, chúng ta mấy cái, người khác nhìn xem ngăn nắp, nhưng nam nhân không ở bên người, này còn giống nữ nhân sao? Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Ta thừa nhận, ta có lỗi, hiện tại liền châm trà nhận lầm. Dạ Thương đứng dậy liền pha trà. 13 còn là năm đó 13, cũng không có bởi vì thực lực tăng lên, thân phận tăng lên mà thay đổi. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Đó là tự nhiên, lúc nào ta đều là lục sư tỷ, cửu sư tỷ thập tam sư đệ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương lời nhường Tư Không Sơ Vũ mấy người hết sức chân thật, các nàng tín nhiệm Dạ Thương, nhưng cũng lo lắng thời gian dài không tại cùng một chỗ sinh ra khoảng cách cảm giác, nhưng bây giờ Dạ Thương, để bọn hắn bỏ đi lo lắng. Dạ Thương mỗi ngày đều nghiên cứu băng phong huyễn sát trận, hắn không nghĩ bày trận sự tình cầu người, chính mình có thể làm, vậy liền tự mình làm tốt. Quân Huyền Cơ cũng thường xuyên đem Thanh Đế Hoàng Triều bên kia tình báo đưa tới, các thế lực lớn kình thiên cự đầu đều rút đi, nhưng thiên đạo thần khí sự tình là chuyển chính là càng ngày càng lợi hại, chủ nếu là bởi vì tại chiên đàn trong hôn lễ, Dạ Thương không có đọc lời thể phủ nhận. Thiên đạo thể ngôn đối người tu luyện ước thúc cực lớn, quân vương bởi vì có thiên địa ý chí tại thân, có thể chống lại cấp thấp thế giới ý chí công kích, nhưng cao cấp thế giới cùng chí tôn thế giới thiên đạo thể ngôn lực ước thúc liền lớn, cho dù là kình thiên cự đầu cũng không cách nào chống lại. Dù sao không phải cựu giai, nếu như là cựu giai có lẽ liền có thể miễn trừ cao cấp thế giới ý chí công kích. Dạ Thương không có phát thiên đạo thệ ngôn, còn có thanh đế thái độ, điều này nói rõ một vài vấn đề, thiên đạo thần khí tại Dạ Thương trong tay khả năng cực lớn. Mấy thế lực liên hợp bức muốn, bởi vì xuất sư tên không có chọn tốt, bị Dạ Thương một cái công đức chi thân nát bấy, người nào cũng không thể lật lọng. Nhưng ở trên đàn sau khi đám cưới, một đám người liền bắt đầu cùng thi triển thủ đoạn, mục tiêu liền là thiên đạo thần khí. Bất Thái Thanh Đế Hoàng Triều cũng biểu hiện ra rất cường thế thái độ, Thanh Đế Thành một khi phát hiện không rõ lai lịch thám tử, không nói mặt khác, bắt liền giết. Giết nhầm rồi. Lúc này Thanh Đế Hoàng Triều nước như thế sâu, người nào không hiểu thấu tiến vào, liền muốn có bị giết bị chạm giác ngộ. Thanh Đế càng là phát ra cường thế tuyên cáo, Thanh Đế Hoàng Triều cấm chỉ kình thiên cự đầu, không có chào hỏi trực tiếp tiến vào, ai dám trực tiếp tự ý đi vào, ngươi không chết thì là ta vong. Cũng có người đánh cựu vực thế giới chủ ý, mà lúc này mọi người phát hiện cựu tiêu thế giới bảy còn không thể nào vào được, giới truyền tống trận đã đóng cửa. Đã đánh vào Thanh Đế Hoàng Triều thám tử, cũng không cách nào tra được Dạ Thương hạ lạc, cựu trọng lâu thanh đế vệ, trông coi nghiêm mật, còn có một nhánh quân tại cựu trọng lâu đóng quân, không có việc gì liền là mấy cái đại đội ra tới chung quanh tuần tra, cường độ quá lớn. Cái này khiến rất nhiều người vô phương ra tay, bởi vì Thanh Đế Hoàng Triều cường độ quá lớn, lại không có cái kia kình thiên cự đầu trực tiếp nhảy ra, hiện tại cũng tại quan sát. Bất quá không có người từ bỏ. Bởi vì thiên đạo thần khí quá là quan trọng, chỉ là không có đến phát lực thời khắc, bởi vì không có người nào chân chính nhìn thấy thiên đạo thần khí, không có gặp thiên đạo thần khí liền trực tiếp liều mạng chém giết, vẫn là không đáng. Mạn Đà La về tới Hắc Ám Thâm Nguyên, nàng hiện tại là toàn lực nghiên cứu thiên dụ chân kinh, mặc dù tu luyện thành, nhưng hỏa hầu một vấn đề. Thanh đế cũng giống như vậy, bản tôn cùng phân thân đều tại tu luyện. Bản tôn tu luyện qua về sau, thanh đế thực lực chiến đấu tăng lên không ít, nếu như phân thân cũng tu luyện thành, hiệu quả kia cũng sẽ càng tăng mạnh hơn. Dạ Thương bản tôn cũng tại tu luyện thiên dụ chân kinh, hắn cảm giác bản tôn tu luyện hiệu quả điểm số thân tốt không ít, đây là nội tình vấn đề. Thiên dụ chân kinh có thể nói là tu thân chi pháp, có thể cường hóa thân thể, chủ yếu là có thể khóa lại năng lượng không tiết. Dạ Thương bản tôn thân thể cường độ điểm số thân mạnh hơn rất nhiều, tu luyện thiên dụ chân kinh hiệu quả liền mạnh hơn. Dạ Thương cảm thấy này thiên dụ chân kinh, chính mình tu luyện tốt so thanh đế cùng Mạn Đà La tu luyện hiệu quả muốn tốt. Bởi vì chính mình là người luyện thể, thân thể năng lượng cùng tu vi không sai biệt lắm. Bất quá bởi vì uy lực vấn đề, Dạ Thương bản tôn tu luyện độ khó liền lớn. Chương 1285, Băng Phong đại trận. Dạ Thương bản tôn trước mắt tại lĩnh ngộ thiên địa ý chí đồng thời, liền tu luyện thiên dụ chân kinh. Đi qua nỗ lực tu luyện, Dạ Thương cảnh giới cùng tu vi đã ngang hàng, hiện tại tiếp tục lĩnh ngộ cảnh giới, tu luyện thiên dụ chân kinh là được rồi. Dạ Thương phân thân ngốc trên không trung chi thành mỗi ngày lấy băng phong huyễn sát trận, phong thiên đại điện phân thân, cũng lại cùng theo một lúc thôi diễn, cố đạt được uy lực tốt nhất sử dụng. Trải qua 3 tháng thôi diễn, Dạ Thương nâng đến băng phong huyễn sát trận đã hết sức hoàn thiện, có thể tiến hành bố trí. Cầm 30 vạn thánh linh thạch, Dạ Thương đã đến Thất Dạ Thành. Lúc này Thất Dạ Thành còn tại khua chiêng gõ trống kiến thiết, nơi này kết nối lấy thiên huyền giới các nơi, đã là tương đối thành lớn phồn hoa, có kẻ ngoại lai tiến đến sinh hoạt, tới làm ăn. Thái Thúc Yên cũng cho Dạ Thương lấy ra thu được một chút tài nguyên. Không cần, Thất Dạ Thành sản xuất, dùng tại Thất Dạ Thành kiến thiết bên trên là có thể, ta muốn bày trận, tiếp xuống có động tĩnh gì, đều không nên kinh hoàng. Dạ Thương đối Thái Thúc Yên nói ra. Thái Thúc Yên gật gật đầu. Sau đó Dạ Thương đến Thất Dạ Thành phủ thành chủ dựa vào trên núi cao, cánh tay vung lên, năng lượng bùng nổ, nắm đỉnh núi đỉnh chóp tu sửa lại một chút. Dạ Thương đem theo cực đạo dòng nước lạnh bên trong đạt được cỗ kia băng long thi thể lấy ra, sau đó lực lượng linh hồn tiến vào băng long thần châu, bắt đầu tiến hành thần châu luyện hóa. Dùng nửa ngày thời gian, Dạ Thương đem băng long thần châu luyện hóa hoàn tất. Hòa hoãn một thoáng về sau, Dạ Thương dùng lực lượng linh hồn dẫn dắt băng long trong thân thể năng lượng nhập thánh linh thạch, sau đó lại bắt đầu bày trận. Cao đẳng thiên sư cấp trận pháp, nếu là lúc trước Dạ Thương bố trí không ra, tại băng long giới 20 mấy năm nghiên cứu thiên dụ chân kinh, hai đạo phân thân không ngừng thôi diễn, nhường Dạ Thương trận đạo tu vi đến cao cấp thiên sư cấp độ. Phi tu đứng tại băng long hải cốt bên cạnh trấn thủ lấy, tránh cho người khác đến đây phá hư, hạ thành bảo hộ lấy Dạ Thương, nhìn xem Dạ Thương bày trận. Còn tự cùng Dạ Thiên Hoa cũng tại Thất Dạ Thành, bọn hắn muốn đi Dạ thị tộc nhân tổ địa, vừa trở về, vừa vặn trông thấy Dạ Thương bày trận, khó lường a. Về sau nơi này mới là thiên huyền giới đệ nhất thành, quân chủ không thể phá đại thành. Con tự hơi xúc động nói. Ông ngoại, ngài là nói, nơi này chính là quân chủ đều công không phá được đại thành. Dạ Thiên Hoa hết sức kinh ngạc hỏi. Không sai. Trong điển tịch có ghi chép, băng hệ bát gia yêu thú hải cốt, tự nhiên sau khi chết trong thân thể năng lượng không tiêu tan, dùng tới làm trận pháp hạch tâm, cái kia ngang nhau tu vi liền không thể phá, đó là quân chủ cấp băng long hải cốt, đại trận này một thành, quân chủ ai còn có thể phá. Con tự mở miệng nói ra. Cái kia không nghe nói nơi nào có dạng này đại trận A. Dạ Thiên Hoa còn là có chút không rõ. Đại thiên thế giới, băng hệ yêu thú thiếu, nhưng không đến mức nói không có, nhưng hắn cùng Dạ Thiên ra cửa sông sáo những ngày này liền không nhìn thấy qua, cũng chưa từng nghe qua có dạng này đại trận. Thiên Hoa, ngươi nghe không hiểu, là tự nhiên tử vong, sinh mệnh lực tự nhiên sói mòn, quân vương cảnh băng hệ yêu thú làm sao lại tùy tiện tự nhiên tử vong. Chiến đấu tử vong, thân thể tổn hại, năng lượng liền trôi qua, cho nên dạng này trận pháp rất khó được, là cực kỳ khó được, các ngươi Dạ thị tộc nhân ra nhân vật không tầm thường, thực sự ghê gớm. Con tự mở miệng nói ra. Đúng vậy, là Dạ Thương sức một mình cải biến cựu vực thế giới, cải biến Dạ thị gia tộc, cũng thật sự là làm khó hắn. Dạ Thiên Hoa mở miệng nói ra. Ngươi đây, cũng không thể sống ở đi qua bên trong, sự tình nên kết đã kết, lần này ngươi chuyển thế thành công, muốn bắt đầu nhân sinh mới, lấy vợ sinh con cũng là cần. Con tự mở miệng nói ra. Ông ngoại, Thiên Hoa không có có khúc mắc, phụ mẫu còn tồn tại ở thế gian ở giữa, này với ta mà nói liền đầy đủ. Dạ Thiên Hoa gật gật đầu. Kỳ thật không chỉ là Dạ Thiên Hoa khúc mắc không có, còn tự thấy được nữ nhi hài tử vẫn tồn tại cùng thế gian, làm sao không phải cũng là đi một cái khúc mắc. Đại trận này, thật không phải người bình thường có khả năng bố trí, khó lường, tuổi còn trẻ tu vi đến, chiến lược cao minh, còn có như thế sâu trận pháp tạo nghệ, khó được. Con tự đối Dạ Thương đánh giá rất cao. Kỳ thật hắn vẫn là thiên sư cấp luyện đan sư cùng luyện khí sư, bất quá hắn không thích khoa trương. Dạ Thiên Hoa vừa cười vừa nói. Ngươi hậu đại, cũng xem như ông ngoại hậu nhân, rất không tệ. Con tự vừa cười vừa nói. Một cái băng phong huyễn sát trận bố trí, Dạ Thương dùng thời gian 4 tháng, Thất Dạ Thành hoàn toàn bị băng phong huyễn sát trận bao phủ. Trận pháp bố trí xong, bắt đầu vận chuyển nháy mắt, hết thảy Thất Dạ Thành người đều nghe thấy được long ngâm thanh âm, cũng có long ảnh ở trên trời xoay quanh. Phủ thành chủ phía sau trên đỉnh núi cao, băng long hải cốt cùng sống một dạng, hào quang lưu chuyển. Hôm nay bắt đầu, ngươi chính là ta Thất Dạ Thành thủ hộ thần. Đứng tại phủ thành chủ trước Dạ Thương nhìn xem băng long hải cốt nói ra. Thống soái, hiện tại đại trận là trạng thái gì? Không sẽ bị người đào linh thạch phá đi a? Thái Thúc Yên mở miệng hỏi. Sẽ không, 20 vạn thánh linh thạch, hiện tại là năng lượng hình dáng vận hành. Người nào nếu như đánh những tư nguyên này chủ ý, trực tiếp sẽ bị đại trận năng lượng oanh sát. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Như vậy nói cách khác duy nhất tai hại là bị người từ nội bộ phá hư. Dạ Thiên Hoa mở miệng nói ra. Nói như thế nào đây, cũng không dễ dàng như vậy, tòa đại trận này đã bị ta nhận chủ, là có thể khống chế công kích, có chiến tranh rồi, phong bế truyền tống trận sau người khác đánh không tiến vào, mặt khác băng phong huyễn sát trận hạn chế chúng ta trước mắt truyền tống trận khu vực bên ngoài mặt khác bất luận cái gì khu vực trận pháp hiệu quả. Nói cách khác, thất dạ thành ngoại trừ băng phong huyễn sát trận, cùng ta cho phép vận hành trận pháp, lại không thể có mặt khác trận pháp tồn tại. Có thể nói thất dạ thành đã là vững như thành đồng, quân chủ tới, một dạng bị hoanh giết. Dạ Thương mở miệng nói ra. Điện hạ, thật có lợi hại như vậy? Phi Tu mở miệng hỏi. Dạ Thương cánh tay duỗi ra, hào quang loẹ loẹ băng long trên thân thể xuất hiện một đầu năng lượng màu trắng tấm lụa phi hành trên không trung. Này đạo năng lượng, Phi Tu đội trưởng cho rằng như thế nào? Dạ Thương ngón tay vung lên, cái kia đến năng lượng tấm lụa lại về tới băng long trong thân thể. Thật mạnh, thuộc hạ chịu không được. Phi Tu mở miệng nói ra. Cái kia là được rồi, thái thuốc sư thúc, trong tay ngươi có ta chuyển tin thủy tinh, bất cứ lúc nào chỉ cần có chiến đấu, bóp nát là có thể, ta sẽ trước tiên hồi viên, không phải kình thiên cự đầu tiên đến. Ta xem ai có thể phá ta thất dạ thành. Cố gắng mấy tháng, tiêu hao 20 vạn thánh linh thạch, Dạ Thương lực lượng rất đủ. Tốt, này đủ chân thật. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Rất không tệ. Con tự cùng Dạ Thiên Hoa cũng đi tới nói ra. Trong khoảng thời gian này tương đối bận rộn, Dạ Thương không có chiêu đại ủy vào trưởng giả, rất xin lỗi. Dạ Thương đối còn tự chắp tay một cái. Không sao, không sao, ngươi này không căm thù ta liền tốt. Con tự mở miệng nói ra. Sẽ không. Thiên Nam Hoàng Triều sự tình, cùng trưởng giả không quan hệ, Dạ Thương không phải không rõ thị phi người. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ta hiện tại người cô đơn, dự định tại thất dạ thành mua một cái khách viện, về sau sinh hoạt tại thất dạ thành. Con tự mở miệng nói ra. Ngài là thế nào nói cùng dạ thị tộc nhân có thiên ti vạn lũ quan hệ, là tiền bối, thị trưởng người, thất dạ thành hoan nghênh đã đến, thái thuốc sư thúc cho trưởng giả an bài một chút. Dạ Thương đối thái thuốc yên nói ra. Mặc dù cùng Thiên Nam Hoàng Triều là tử thủ, nhưng Dạ Thương đối còn tự còn tôn trọng. Chương 1286, bản nguyên hiển lộ rõ ràng. Còn tự cũng không có cự tuyệt, bởi vì đẩy tới đẩy lui không có ý nghĩa. Dạ Thương, cảm ơn. Dạ Thiên Hoa mở miệng nói ra. Không cần khách sáo, trưởng giả thậm chí nói là chúng ta Dạ thị tiên tổ, ta có thể làm, sẽ không keo kiệt. Dạ Thương lắc đầu. Trên thực tế liền là như thế, cựu vực thế giới Dạ Nguyệt Vương Triều đều là Dạ Thiên Hoa hậu nhân. Dạ Thiên Hoa mẫu thân thượng thiên phi là Dạ thị tiên tổ, cái kia còn tự nhiên cũng thế. Thái Thúc sư thúc, về sau thành chủ này phủ hậu phong chia làm cấm địa, đại trận hạch tâm có bản thân bảo hộ công năng, tới gần trận pháp hạch tâm liền sẽ bị đánh giết. Dạ Thương đối Thái Thúc Yên giao phó. Được rồi, thuộc hạ hiểu rõ, vậy chúng ta thất dạ thành có hay không có thể toàn lực phát triển? Thái Thúc Yên mở miệng hỏi. Phát triển sự tình ta mặc kệ, các ngươi thống soái phủ người thương nghị. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương liền rời đi, thất dạ thành. Này vung tay trưởng quỹ, bất quá cần hắn quan tâm sự tình nhiều lắm. Thái Thúc Yên có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Sự tình khác quá nhiều, tự thân tu luyện lại không thể chậm trễ. Dạ Thiên Hoa vừa cười vừa nói. Trở lại trên không chi thành, Dạ Thương thả thuyền trong hồ lớn nghỉ ngơi một ngày, tiếp tục trên không trung chi thành nghiên cứu trận pháp, hiện tại hắn thôi diễn là cửu vũ đồ thần trận. Dạ Thương dự định đem trận pháp tu vi tiếp tục tăng lên. Nếu như cựu vực thế giới thành hình thời điểm, vậy hắn trận pháp tu vi đủ cao, là có thể chính mình bày trận. Trận đạo giống nhau, chủ yếu là trận lý phải hiểu. Dạ Thương nghiên cứu thiên dụ chân kinh, trận đạo tu vi có tăng lên, trận pháp âm dương đều được chia rất rõ ràng. Nếu như có thể đem liền có đồ thần trận cũng nghiên cứu hiểu rõ, cái kia là có thể bố trí ra cựu vũ đồ thần long hổ trận. Dạ Thương tháng ngày hết sức an ổn, nhưng luân hồi thế giới không an ổn, bởi vì một số thế lực động, bắt đầu cùng thanh đế hoàng triều lên xung đột. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, liền là rất nhiều thế lực muốn cho Thanh Đế Hoàng Triều làm áp lực, thiên đạo thần khí, bọn hắn là nhất định phải theo Thanh Đế Hoàng Triều bên trong đào đi ra. Thanh Đế gần nhất hỏa khí cũng lớn một điểm, trực tiếp hạ mệnh lệnh liền là mở giết, có gây sự liền là giết. Cái này khiến xung đột càng diễn càng liệt, mấy cái thế lực lớn đều hướng phía luân hồi thế giới đông khu bắt đầu phái nhân mã. Sau khi lấy được tin tức này, Dạ Thương đình chỉ tu luyện, bởi vì đây coi như là hắn dẫn tới mầm thai vạn. Dừng lại tu luyện về sau, Dạ Thương ngồi thất dạ thành giới truyền tống trận về tới Cửu Trọng Lâu, mang theo Hạ Thành đã đến Thanh Thiên Các. Huyền đạo tử ra tới, đem Dạ Thương cùng Hạ Thành mang theo đi vào. Liền biết ngươi nhận được tin tức sau ngồi không yên. Thanh đế đang ngâm trà. Sư tôn, đệ tử muốn dẫn lấy quân đoàn xuất chiến. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chuyện này tạm thời không cần ngươi. Thanh đế lắc đầu. Sư tôn, đây là đệ tử gây ra sự tình. Dạ Thương không nguyện ý người khác thay mình nhận qua. Không phải có chuyện như vậy. Dạ Thương ngươi cái thói quen này không tốt, liền là chuyện gì đều muốn chính mình kiêng, bọn hắn hiện tại là đánh vi sư mặt, ngươi hiểu. trước mắt vẫn là trò đùa trẻ con thăm dò giai đoạn, không thích hợp ngươi, cần ngươi thời điểm ngươi tái xuất chiến, bây giờ đi về tu thân dưỡng tính, đừng nghĩ nhiều như vậy. Thanh đế mở miệng nói ra. Điện hạ, chúng ta thanh đế hoàng triều không phải quả hờ mềm, bọn hắn nghĩ đánh thì đánh, xem rốt cục có thể đem chúng ta thanh đế hoàng triều như thế nào. Huyền đạo tử mở miệng nói ra. Không có cách nào Dạ Thương chỉ có thể cùng Hạ Thành trở lại Cửu Trọng Lâu, nội tâm của hắn tất cả đều là hỏa, bởi vì thế đạo này quá tàn khốc, liền là mạnh được yếu thua, có thể thực lực của hắn trước mắt còn chưa đủ. Điện hạ, tại trí cao thế giới dạng này chiến tranh hết sức thường có, chiến đấu cái mấy trăm năm, mới đến cấp 8, 9 đoạn, cũng là có. Hạ Thành nhìn ra Dạ Thương nội tâm hấp tấp. Ta liền buồn bực, đám người này, cường đạo logic. Dạ Thương vô bàn một cái nói ra. Không sai, liền là cường đạo logic. Hạ Thành mở miệng nói ra. Điện hạ, hiện tại hẳn là thăm dò giai đoạn, nếu như cần, chúng ta lại đi xin chiến. Một mực nghe Dạ Thương nói chuyện với Hạ Thành Nộ Lân mở miệng nói ra. Các ngươi nói là, hiện tại này tình hình chiến đấu sẽ không quá kịch liệt. Dạ Thương có chút hồ nghi hỏi. Dĩ nhiên, bọn hắn là muốn đè ép Thanh Đế Hoàng Triều, nhưng nếu như người nào nhảy nhất vui mừng, chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều liền tóm lấy một cái hướng phía trong chết đánh, cho nên người nào đều khá cẩn thận. Hạ Thành mở miệng nói ra. Dạ Thương thở ra một hơi, tâm tình ổn định một chút, thời gian, ta vẫn là cần thời gian. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hạ Thành cùng Nộ Lân đều không nói chuyện, bọn hắn biết Dạ Thương thiên tư chắc tuyệt, có thể cao thủ đều là thiên phú, tài nguyên cùng thời gian tích lũy, Dạ Thương có thiên phú, có tài nguyên, nhưng khiếm khuyết chính là thời gian. Thở dài, Dạ Thương lấy ra trận đồ bắt đầu nghiên cứu, tình huống vẫn là tình huống này, hắn vô lực cải biến. Mấy ngày kế tiếp về sau, một cái khác tin tức truyền ra, Hắc Ám Thâm Nguyên, Sinh Hoàng dưới trướng nhân mã tại luân hồi thế giới đông khu rịa cùng Hắc Sát Cốc cùng Thiên Cực Tông nhân mã chém giết một trận. Tình hình chiến đấu lần nữa thành vũng nước đục, cái kia chính là Thanh Đế Hoàng Triều không phải một mình tác chiến, cái này khiến mấy thế lực lớn khác đều cẩn thận, dù sao ba cái đỉnh tiêm thế lực thực lực không phải đùa giỡn. Giang có chiến, nhiều mặt thế lực tại luân hồi thế giới đông khu rịa bày ra chiến đấu, mỗi ngày đều có chém giết. Đây là tiêu hao chiến, liền là làm cho đối phương thỏa hiệp một loại phương thức. Dạ Thương chờ chính mình cảnh giới tăng lên, hư vô ý chí đã là 4 thành viên mãn, chỉ cần tiến thêm một bước liền là ngũ tinh quân vương. Khi đó Dạ Thương sẽ không sợ bất luận cái gì cao cấp quân vương. Này ngược lại nhường Dạ Thương ổn định không dưới tầm đến, tại tam trung hỗn hợp ý chí tán phát trong không gian đi qua đi lại. Người trẻ tuổi, tâm hoảng ý loạn là tối kỵ. Luân hồi thế giới bản nguyên thanh âm tại Dạ Thương trong đầu vang lên. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta sẽ để cho mình ổn xuống tới. Dạ Thương đối hư không túi thấp người. Có thể là 2 ngày trôi qua, Dạ Thương vẫn cảm thấy không được. Người trẻ tuổi xảy ra vấn đề gì sao? Nếu như ngươi tiếp tục cái trạng thái này, vậy không bằng dừng lại tu luyện tốt, ra ngoài đi một chút nhìn một chút, vững chắc một thoáng tâm cảnh. Một cái áo bào đen tóc trắng lão giả xuất hiện tại Dạ Thương trước người. Đa tạ tiền bối rủ xuống hỏi ý kiến, ta cần thời gian, hiện tại rất nhiều chuyện, ta vô lực giải quyết, bởi vì năng lực không đủ, ta rất gấp. Dạ Thương thở dài nói ra. Ừm, nói một chút. Lão giả mở miệng hỏi. Dạ Thương không có dấu giếm, đã nói chuyện này. Thiên đạo thần khí. Xem ra ngươi này công đức chi thần, thật đúng là đến thiên đạo chiếu cố, cũng được, bản tôn cũng có thể giúp ngươi một thoáng, nhưng nhất định phải có đại giới. Lão giả nhìn xem Dạ Thương nói ra. Tiền bối thỉnh giảng. Dạ Thương hạ thấp người nói ra. Ngươi không phải có thời gian ra tốc bảo vật sao, liền là kia là cái gì tháp, ngươi mang vào, bản tôn có thể cho thiên địa ý chí thẩm thấu đến trong đó, bất quá thời gian tu luyện phép tính, muốn theo ra tốc thời gian tính. Luân hồi thế giới bản nguyên hóa thân lão giả nói ra. Có khả năng, đa tạ tiền bối. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi trước đừng có gấp, bản tôn giúp ngươi, dĩ nhiên là bởi vì ngươi có công đức chi thân, còn có một nguyên nhân khác. Lão giả nhìn xem Dạ Thương nói ra. Chương 1287, tâm không bị long đong. Nguyên nhân gì? Dạ Thương mở miệng hỏi. Cái này nói cho ngươi còn vì thời thượng sớm, chỉ cần ngươi thừa nhận, thiếu bản tôn một cái nhân tình, tại bản tôn cần muốn trợ giúp thời điểm, muốn ra tay trợ giúp, đương nhiên. Bản tôn liền là cược ngươi có thành tựu. Lão giả nhìn xem Dạ Thương nói ra. Vạn bối không dám làm ra cam kết gì, bởi vì tương lai hết thảy đều là không biết. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Luân hồi thế giới bản nguyên, đại biểu cho luân hồi thế giới ý chí, hắn cần muốn giúp đỡ, vậy liền không việc nhỏ. Ngươi nói không sai, tương lai hết thảy đều là không biết, nếu như yên lặng vô vi, nếu như ngươi ngã xuống, vậy bản tôn coi như là miễn phí làm một chuyện tốt, nếu như ngươi có năng lực. Như vậy thì tính bản tôn cực đúng rồi. Luân hồi thế giới bản nguyên nhìn xem Dạ Thương nói ra. Không vi phạm lương tâm, không vi phạm đạo đức, tại ta có năng lực tình huống dưới, ta nguyện ý giúp trợ tiền bối một chuyện. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy được, chính ngươi đi lấy bảo bối tới đi. Luân hồi thế giới bản nguyên mở miệng nói ra. Ta bản tôn không đi ra, hiện tại cửu gia quá nhiều, ta nghĩ biện pháp đưa tới. Dạ Thương mở miệng nói ra. Bản tôn bên này có quyết định, Dạ Thương quyết định đổi lấy thời gian, đổi lấy hàng loạt luân hồi thế giới thời gian tu luyện. Dạ Thương tới trước luân hồi cung, tìm đến quan viên, hỏi thăm hối đoái luân hồi cung thời gian sự tình. Quan viên tra xét Dạ Thương công hân, ghi chép có hơn 200 vạn, bất quá luân hồi cung thời gian tu luyện không đủ hối đoái, bởi vì trước mắt luân hồi cung thời gian tu luyện chỉ có 100 năm, đám tiếp theo số lượng còn chưa tới. Toàn đuổi. Dạ Thương trực tiếp mở miệng nói ra. Trăm năm thời gian, tại dựa theo hắn cần gấp 3 thời gian tính, chỉ có thể tu luyện 33 năm, nếu như thời không bảo tháp giảm tốc độ gấp 20 lần, cũng mới khoảng 1 năm rưỡi. Cầm lấy luân hồi cung tu luyện lệnh bài, Dạ Thương về tới Cửu Trọng Lâu. Suy tư một hồi, Dạ Thương lấy ra đồng tâm thủy tinh, liền Mạn Đà La. Có phải hay không có chuyện gì gấp? Mạn Đà La mở miệng hỏi. Ta hiện tại cần luân hồi cung thời gian tu luyện, hàng loạt, ngươi giúp ta một thoáng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tốt, ngươi hồi trở lại Thất Dạ Thành chờ ta. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Dạ Thương sau đó liền truyền tống về đến Thất Dạ Thành, tại truyền tống trận vừa chờ về sau. Một lát sau, Mạn Đà La liền xuất hiện. Nơi này là 500 năm thời gian tu luyện, bất quá ngươi không thể ngốc ở bên trong không ra, tâm cảnh rất trọng yếu, đến mức an bài thế nào ngươi xem đó mà làm. Mạn Đà La đưa cho Dạ Thương một cái luân hồi lệnh sau mở miệng nói ra. Dạ Thương sau đó cùng Mạn Đà La nói, luân hồi cung nguyện ý giúp hắn bề bộn sự tình, cùng Mạn Đà La hắn không có gì không thể nói. Luân hồi cung liền là luân hồi thế giới bản nguyên hiển lộ rõ ràng, hắn nguyện ý giúp ngươi. Còn cần ngươi thiếu một cái nhân tình, này đều tình huống như thế nào, chẳng lẽ luân hồi thế giới có đại biến? Chí tôn thế giới bản nguyên đều muốn cầu người sao? Mạn Đà La có chút lý giải không rõ. Ta nói, ta có năng lực, tại không vi phạm lương tâm cùng đạo đức tình huống dưới, ta có thể giúp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Trợ giúp một cái thế giới bản nguyên, cũng không tính là gì chuyện xấu, ngươi bây giờ có dạng này tu luyện cơ hội, rất tốt. Những thời giờ này ngươi cầm trước dùng, nếu như không đủ, ta lại nghĩ biện pháp. Mạn Đà La cảm thấy đây là Dạ Thương cơ hội, là một cái tốc độ cao tăng cao thực lực cơ hội. Đủ rồi, cho dù là gấp 3 đại giới, ta có 600 năm giảm bớt gấp 3 còn có 200 năm, thời gian gia tốc cũng có thể tu luyện hiện thực thời gian 10 năm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tâm cảnh, ngươi phải chú ý tâm cảnh, mặt khác tài nguyên đều lấy ra, ta đưa cho ngươi, ngươi bản tôn ngay tại luân hồi cung bao phủ khu vực, chia ra tới. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Dạ Thương trở lại cựu vực thế giới, đem thời không bảo tháp thu lại, nắm đan dược, long huyết chờ tài nguyên tu luyện chuẩn bị kỹ càng. Thánh linh thạch cũng mang theo 30 vạn, sau đó giao cho Mạn Đà La. Được, hai ngươi phân thân chú ý tâm cảnh tu luyện, ta giúp ngươi đưa xong tài nguyên, liền hồi trở lại Hắc Ám Thâm Nguyên, còn có một ít chuyện xử lý, có thời gian chúng ta tại Thất Dạ Thành gặp mặt. Mạn Đà La cầm tài nguyên liền truyền tống rời đi. Thu đến Mạn Đà La mang tới tài nguyên, Dạ Thương bản tôn lại bắt đầu ra tốc tu luyện. Dạ Thương phân thân tại Thất Dạ Thành ở lại một hồi về sau, liền trở về Cửu Trọng Lâu, cùng Hạ Thành cùng Phi Tu đám người bàn giao nhìn một tiếng. Có chuyện liền đi cựu vực thế giới tìm chính mình, sau đó về tới cựu vực thế giới. Bản tôn gia tốc tu luyện, như vậy phân thân cùng bản tôn linh hồn tương thông, vương lòng cùng cảm ngộ, phân thân có thể tới làm. Dạ Thương cùng gia đình chào hỏi về sau, ngay tại cựu vực thế giới các nơi đi, các nơi nhìn xem. Nhìn xem cựu vực thế giới cùng trăm năm trước hoàn toàn biến hóa khác, Dạ Thương hết sức vui mừng, bởi vì cố gắng của hắn có thành tựu, làm hết thể đều là đáng giá. Huyền cơ giới Dạ Thương đi đi, U Minh giới Dạ Thương cũng đi đi. Giới vực hàng rào đã có biến hóa, cựu vực thế giới nội bộ không gian bích lũy dần dần tăng dã, nói cách khác cuối cùng mấy cái thế giới sẽ hoàn toàn diễn biến thành một cái thế giới. Dạ Thương tại Thái Xuyên không gian cùng U Minh giới không gian thông đạo khẩu, lấy một cái lều vải, liền làm trông coi. Người tới lui cũng không có cảm thấy hiếm lạ, mặt khác trông coi quân sĩ cũng không có cảm thấy có cái gì, bởi vì Dạ Thương nhìn qua, liền là một cái không có người có tu vi thanh niên, nhìn xem người vật vô hại. Trông coi không gian thông đạo quân sĩ, đều là người tuổi trẻ, cũng không có người nhận ra Dạ Thương, bất quá đều đối Dạ Thương giác quan rất tốt, cũng không có tiến hành khu trục. Nay ngay tới một người thống lĩnh, là phiên trực thống lĩnh, trông thấy Dạ Thương cảm thấy kỳ quái, đã đến Dạ Thương trước lều, người trẻ tuổi hẳn là có lý tưởng, thế đạo này cường giả vi tôn, chúng ta muốn vì cựu vực thế giới an ổn tận một phần lực, ngươi nên nỗ lực, mặc dù bây giờ tu luyện chậm chút, nhưng còn kịp. Lý tưởng, mộng tưởng ta đều có một câu nói làm cho tốt. Ngộng tưởng, vĩnh viễn không bao giờ héo tàn, ta có lý tưởng, tu luyện kỳ thật cũng là tu tâm, thời thời khắc khắc nghĩ rõ ràng chính mình muốn làm gì, ta tại tu tâm, thời thời khắc khắc không cho tâm bị lòng đong, ngươi lòng có chút nôn nóng, biểu hiện rất gấp, này không tốt. Dạ Thương nói xong, tiếp tục ngâm trà. Ngươi nói tới là đúng, phụ thân ta cùng đại ca cũng nói như vậy, cho nên để cho ta đến thống soái phủ đảm nhiệm chức vụ, để cho ta ổn xuống tới, ta bất quá ta cảm thấy đi theo ta đại ca, sẽ nhanh hơn, có thành tựu. Cái này thống lĩnh nhìn xem Dạ Thương nói ra. Thích hợp con đường của người khác, chưa chắc thích hợp ngươi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi rất giống Chí Giả, ta tới pha trà. Cái này con trưởng kiếm thống lĩnh bắt đầu pha trà. Dạ Thương cười cười, cái này là cựu vực thế giới thế hệ tuổi trẻ người, mặc dù nội tâm có chút táo bạo, nhưng nhân hậu. Thấy cái này thống lĩnh ngâm đến trà, Dạ Thương sửng sốt một chút, hiện tại quân sĩ cũng như thế có phẩm vị, uống đến đều là địch tâm trà. Ừm. Ngươi biết đây là địch tâm trà, này địch tâm trà cũng không tốt mua, phụ thân ta nói ta không hiểu trà, uống trà ngon hoàn toàn là siêu cao thuế nặng tiên chân, đây là ta trộm ra. Thống lĩnh vừa cười vừa nói. Ngươi không được, ta tới đi. Nhìn xem này thống lĩnh vụng về pha trà bộ dáng, Dạ Thương lắc đầu, hắn cảm thấy này thống lĩnh phụ thân nói không sai. Chương 1288, Thính Nghi Tâm Cảnh. Dạ Thương pha xong trà, tùy ý cùng cái này thống lĩnh nói chuyện. Cái này thống lĩnh mặc dù có 50 mấy tuổi, nhưng ở Dạ Thương trước mặt vẫn là người trẻ tuổi. Kỳ thật thưởng thức trà tu tâm, liền là một cái môi giới, tâm cảnh đúng, cái kia là được rồi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái này thống lĩnh là hiểu không phải hiểu, nhìn xem Dạ Thương, uống trà về sau liền trở về quân doanh. Dạ Thương mỗi ngày an tĩnh ở lại đây, hòa hoãn lấy tâm cảnh cùng cảm xúc. Nửa tháng sau Dạ Thương thân thể chấn động, trên người năng lượng kịch liệt tăng lên. Ngũ tinh quân vương cảnh. Hắn hư vô ý chí tại bản tôn gia tốc tu luyện một năm sau, thành công tiến nhập ngũ tinh quân vương cấp độ, mặt khác thời không ý chí tiến triển cũng hết sức cấp tốc. Đây là nhường Dạ Thương hết sức vui mừng sự tình, liền lấy ra một vò rượu, chính mình mở ra uống hai ngụm. Lúc này cái kia thống lĩnh đến đây, chủ yếu là hắn tu luyện được phiền não. Tu luyện kỹ xảo phát lực, không phải ngươi năng lượng phát ra ngoài là dạng gì, mà là muốn cân nhắc hắn bản chất, tự thân là nước, cái kia gợn sóng sức lực liền tốt tu luyện, tự thân là hỏa. Cái kia bạo liệt sức lực liền dễ dàng thành công. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi là người tu luyện. Cái này thống lĩnh hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Ta lúc nào nói không phải người tu luyện rồi. Dạ Thương cười cười. Ta đây thế nào không nhìn ra người tu vi. Cái này thống lĩnh nhìn xem Dạ Thương hơi kinh ngạc. Sau đó là khiếp sợ. Hắn nhìn không ra tu vi. Cái kia chính là mạnh hơn hắn. Này chút không trọng yếu. Nhìn thấy tức là hữu duyên. Ngươi cảm thụ một chút. Dạ Thương cánh tay vung lên. Năng lượng liền đem cái này thống lĩnh bao bọc, tiếp lấy không ngừng sinh ra rung động, nhường thanh niên này cảm thụ. Ba ngày sau cái này thống lĩnh ngộ gợn sóng sức lực. Tốt, ngươi cuối cùng có thu hoạch, ta cũng nên đi. Dạ Thương phất tay thu lều trại. Đa tạ chỉ bảo tri ân, các hạ tục danh. Cái này thống lĩnh đối Dạ Thương cúi thấp người. Dạ Thương cười lắc đầu, chỉ điểm một chút, hắn căn bản cũng không cầu hồi báo. Đây là địch tâm trà, xin ngài nhận lấy. Cái này thống lĩnh lấy ra một bao trà nói ra. Không cần, ngươi không phải nói khó mua sao. Chính mình giữ đi. Dạ Thương lắc đầu. Không phải, trà này là tương đối khó mua, bất quá là nhà ta. Cái này thống lĩnh vừa cười vừa nói. Nhà ngươi, ngươi cùng Trần Thần quan hệ thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi, hắn đột nhiên cảm thấy cái này thống lĩnh cùng Trần Thần rất giống. Là phụ thân, ngài nhận biết phụ thân ta. Cái này thống lĩnh hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Vừa vặn muốn đi nhà ngươi, ngươi trở về sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Hắn hết sức kinh ngạc, Trần Thần tiểu nhi tử lại ở thống soái phủ quân đội làm thống lĩnh. Cái này thống lĩnh gật gật đầu, hắn gọi Trần Trúc Khang, hắn có chút buồn bực, bởi vì hắn phụ thân là cái quái gở người, liền không có cái gì bằng hữu. Ngôi truyền tống trận, Dạ Thương đã đến Trần Thần quan trà. Hôm nay ngọn gió nào, có thể đem ngươi thổi tới. Trúc Khang đi kiếm rượu, hôm nay vi phụ cùng ngươi thúc thúc uống rượu. Trần Thần cho Dạ Thương một cái ôm về sau, đối Trần Trúc Khang nói ra. Thúc thúc, ngươi là Dạ Thương. Trần Trúc Khang khiếp sợ, bởi vì cái này thiên hạ, hắn có thể kêu thúc thúc chỉ có một người. Người tên hốn đản tiểu tử, người thúc thúc tục danh cũng là người há miệng liền có thể kêu. Trần Thần phất tay liền một bàn tay đập vào Trần Trúc Khang sau. Ha ha, không có gì, nghĩa huynh ngươi suy nghĩ nhiều, không uống rượu, uống trà tốt, con của ngươi khiến cho trà không có cách nào uống, vẫn là ngươi tới. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Đa tạ thúc thúc chỉ bảo tri ân, Trúc Khang bất kính chỗ, thỉnh thúc thúc bỏ qua cho. Trần Trúc Khang có chút ngượng ngùng nói ra. Không có gì, thật tốt xây một chút tâm, sau đó đi tìm ca ca ngươi, chỉ cần có thể trầm ổn xuống tới, cũng nên bước nhanh chân. Dạ Thương lắc đầu, có một số việc hắn cũng là không nghĩ tới. Thiên Hoa cũng là nói như vậy, cho nên đưa hắn ném đến thống soái phủ bên kia đi. Trần Thần mở miệng nói ra. Thất Dạ Thành hiện đang phát triển rất tốt, ngươi quán trà lúc nào lái qua? Dạ Thương mở miệng hỏi. Cựu vực thế giới đã thông báo, cổ vũ mọi người đến Thất Dạ Thành phát triển, ta cũng là dự định đi xem một chút. Trần Thần gật gật đầu. Cùng Trần Thần ở lại một hồi, Dạ Thương đến Trúc Viên Thành, không có ngồi chuyển tống trận, liền là bay qua. Vạn dặm khoảng cách, đối ở hiện tại Dạ Thương tới nói, liền là một lát sự tình. Dạ Thương đến khu nhà cũ, cho hai vị dạ thị tiên liệt dâng hương, sau đó nhìn về phía Đêm Không Thu, tốc thúc, nơi này có người của phủ thành chủ trông coi, ngài liền không nên ở chỗ này ngây ngô. Đã thành thói quen cuộc sống như vậy, tộc trưởng liền không cần lo lắng cho ta. Đêm Không Thu mở miệng nói ra. Trước kia xưng hô thiếu chủ, hiện tại Dạ Thương là dạ thị gia tộc trưởng lao sẽ quyết định tộc trưởng. Cũng được, cái kia tộc thúc tự mình lựa chọn. Dạ Thương không có ép buộc Đêm Không Thu. Bồi tiếp Đêm Không Thu uống một vò rượu, Dạ Thương về tới dược cốc. Đông Huyền vực dược cốc, hiện tại là tu luyện thánh địa, tôn giả thành đoàn, thánh giả cũng rất nhiều người đều là mộ danh đến đây bái sư học nghệ, sơn môn xây dựng thêm mấy lần. Cũng là vừa vặn, Dạ Thương đến thời điểm chính là dược cốc thu đồ đệ đại điển cử hành thời gian, ngồi tại chủ vị là Cung Huyền, mặc dù đã là trung cấp thánh giả, nhưng hắn y nguyên quản lý dược cốc phát triển, thu đồ đệ đại điển hắn hàng năm đều tham gia, nặng nhân tài, kính nhân tài là hắn lý niệm. Không đợi Dạ Thương đến trước đám người, Cung Huyền thân thể chớp động, tách ra đám người, 13. Đại sư huynh. Dạ Thương mỉm cười gật gật đầu. 13, ngươi muốn chết bát sư huynh. Đã là chấp pháp trưởng lão Thạch Thiên Lâm tới vỗ một cái thật mạnh Dạ Thương bả vai. Nhiều chuyện không có thường trở về, sư huynh bỏ qua cho. Dạ Thương có chút ấy này nói. Không có người sẽ chú ý. Hoa Nam cũng đến đây. Nam Cung Đại, ngươi chủ trì thu đồ đệ nghi thức, 13, chúng ta đi. Cung Huyền bàn giao một câu, lôi kéo Dạ Thương liền hướng phía Thái Tuyển Phong đi đến. Dược cốc đệ tử nhìn xem Dạ Thương ánh mắt tràn đầy sùng bái, hiện tại sẽ không lại như lần trước như thế, có người đuôi mù, không biết Dạ Thương, bởi vì rất nhiều nơi có Dạ Thương pho tượng, là tất cả mọi người thần tượng trong lòng, bất tử bất diệt quân vương. Vẫn là như cũ, một điểm không có biến hóa, hắn còn là năm đó hắn. Lâm Tĩnh Nghi thấp giọng lẩm bẩm. Đúng vậy a, bất tử bất diệt, đã siêu thoát, vẫn là như vậy lạnh nhạt. Đường Thiên Thiên mở miệng nói ra. Năm đó không tin nhân phẩm của hắn, mà nhiều năm qua đi, hắn xuất sắc nhất liền là nhân phẩm. Lâm Tĩnh Nghi có chút cảm hoài, thậm chí có hối hận năm đó đã Dạ Thương một cước kia. Đường Thiên Thiên không nói chuyện, chuyện năm đó nàng rõ ràng, đi qua cũng rõ ràng, những năm này Lâm Tĩnh Nghi tâm cảnh, nàng cũng hiểu rõ, bao nhiêu tuổi trẻ tài tuấn Lâm Tĩnh Nghi không nhìn nhiều, có thể Đường Thiên Thiên biết, nhân sinh có một số việc đi qua liền đi qua, lại cũng không về được. Muộn chút thời gian, chúng ta đi xem hắn một chút, kỳ thật hắn tại bên ngoài phân đấu, không dễ dàng. Chúng ta hôm nay an nhàn, là hắn liều trở về. Đường Thiên Thiên mở miệng nói ra. Lâm Tĩnh Nghi gật gật đầu, nàng có thể nghĩ đến Dạ Thương không dễ dàng, mặc dù mỗi lần nhìn thấy thời điểm, Dạ Thương đều là mặt mỉm cười, vĩnh viễn như vậy thản nhiên. Chương 1289, trên đàn quật khởi. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, đúng đúng mà không phải, cái này là Lâm Tĩnh Nghi hiện tại tâm cảnh. Vũ Quân cùng Thanh Nhan khi còn bé sinh nhật, Lâm Tĩnh Nghi đám người đi qua, nàng biết nếu như không có bỏ lỡ, như vậy nàng khả năng cũng sẽ cùng Thanh Cơ đám người một dạng, giống nhau như lúc. Dạ Thương cùng các sư huynh về tới Thái Tuyền Phong. Dạ Thương xuất ra đồ uống trà pha trà, trước uống trà, nếu như bát sư huynh muốn uống rượu, ta ban đêm cùng ngươi. 13. Hiện tại ngươi từng cái sư huynh đều là tu thân dưỡng tính thưởng thức trà luận đạo, có thể bát sư huynh không được, ai, tâm tính không đủ. Thạch Thiên Lâm thở dài một hơi. Nay có cái gì, nhân ái thật không tầm thường thôi, ban đêm ta bồi tiếp bát sư huynh uống. Dạ Thương mở miệng nói ra. 13, bọn hắn đều khinh bỉ bát sư huynh, vẫn là 13 đáng tin. Thạch Thiên Lâm chuyển nhúc nhích một chút cái ghế ngồi xuống Dạ Thương bên người nói ra. Đó là 13 không muốn nói ngươi thôi. Nô Khởi rất khinh bỉ Thạch Thiên Lâm liếc mắt. Cùng các sư huynh hàn huyên một hồi, Dạ Thương nhìn về phía Cung Huyền, muộn một chút, ta đi Trúc Lâm phòng, dự định tại dược cốc nán lại một đoạn thời gian. 13, chẳng lẽ ngươi cùng ngươi cựu sư tỷ cãi nhau? Hoa Nam mở miệng hỏi. Chỗ nào a? Hai tử đều lớn như vậy, còn cãi nhau. Các sư huynh yên tâm, ta nhớ rõ mình hứa hẹn, sẽ thật tốt chiếu cô sư tỷ, ta một lần đều không trêu vào các nàng, ha ha. Ta là trở về lặng lặng tâm. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Trúc Lâm Phong hết thể cũng không có thay đổi, chỉ cần đại sư huynh sống sót, hoặc là nói chỉ cần ngươi bất kỳ một cái nào sư huynh tại, đều sẽ không thay đổi. Cung Huyền mở miệng nói ra. IT, SG, GT, GT. Đa tạ đại sư huynh, trở về liền là chân thật. Dạ Thương gật gật đầu, hắn hết sức hưởng thụ này loại các sư huynh bảo bọc cảm giác. Uống trà, Dạ Thương liền đi Trúc Lâm Phong. Đến Trúc Lâm Phong, Dạ Thương đem thu thập nơi này tạp dịch đệ tử đuổi, hắn tới nơi này, liền là nghỉ an tĩnh một chút. Không có người quấy rầy Dạ Thương, Cung Huyền lần nữa hạ lệnh, Trúc Lâm Phong không được đi tham quan. Trẻ tuổi, nấu nước, pha trà, Dạ Thương cảm thấy sinh hoạt liền nên là như thế này, tâm tĩnh, tự nhiên không nhiễm một tia bụi trần. Đường Thiên Thiên cùng Lâm Tĩnh Nghi đi tới Dạ Thương nơi này. Hai vị sư tỷ ngồi trước. Đang ở tẩy ngoại bào Dạ Thương mở miệng chào hỏi một tiếng, tiếp lấy tiếp tục thanh tẩy lấy ngoại bào. Dạ Thương, ngươi đây là làm cái gì? Đường Thiên Thiên có chút buồn bực nói ra. An tĩnh xuống, liền là muốn tách rời khỏi một số việc, dư vị một số việc, những năm này ta mất đi cái gì, nghĩ muốn dùng cái gì. Dạ Thương đem một bên tẩy vừa nói. Những năm này ngươi mất đi cái gì? Sư tỷ làm sao không biết? Đường Thiên Thiên mở miệng hỏi. Mất đi một phần yên tĩnh, tại dược cốc thời điểm hết thảy đều rất đơn giản, nhưng ta cuộc sống bây giờ không yên tĩnh, hết sức phức tạp, đều không phải là ta muốn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi là hơi mệt chút. Lâm Tĩnh Nghi mở miệng nói ra. Mệt mỏi. Có lẽ vậy. Nghỉ ngơi một chút, sau đó lại theo một lần nữa lên đường. Dạ Thương gật gật đầu. Nhân sinh vô bờ bến, phấn đấu cũng không có phần cuối, không sai biệt lắm liền tốt, ngươi dạng này tội gì khổ như thế chứ? Lâm Tĩnh Nghi mở miệng nói ra. Có một số việc tổng phải giải quyết, có một số việc cũng nên đối mặt, ta hiện tại là bị người giết đến chịu không được chạy về tới. Dạ Thương cầm quần áo phơi dâng lên, tiếp lấy rửa tay một cái, nhóm lửa nấu nước về sau, lúc này mới ngồi xuống. Bị người giết đến chạy về tới. Ta có thể là không tin, sư đệ ngươi bây giờ tu vi gì rồi? Đường Thiên Thiên lắc đầu mở miệng hỏi. Vậy liền nói cho sư tỷ, ngũ tinh quân vương. Dạ Thương mở miệng hỏi. Ngươi là dược cốc nhất đệ tử xuất sắc, lại không phải tông chủ người, bởi vì ngươi là muốn làm đại sự, ngươi cũng này tu vi, còn có thể bị giết đến chạy về tới. Đường Thiên Thiên mở miệng hỏi, trong lời nói hơi xúc động. Mỗi cái thời kỳ, gặp phải đối thủ cũng không giống nhau, lần này là Kình Thiên cự đầu muốn thu thập ta, trước mắt ta chịu không được, cho nên phải cố gắng, hiện tại chính là muốn lắng đọng một thoáng tâm cảnh. Ta không chịu thua, ta không cam tâm dạng này. Dạ Thương mở miệng nói ra. Bị ép lui về, không còn sức đánh trả, Dạ Thương trong lòng sỉ nhục, hiện tại hắn nói ra. Đường Thiên Thiên cùng Lâm Tĩnh Nghi đều không nói chuyện, Dạ Thương lời nói nói đến đơn giản, nhưng đã bao hàm quá nhiều đồ vật. Đường Thiên Thiên cùng Lăng Tĩnh Di đi, Dạ Thương thế giới các nàng không rõ, cho nên bọn họ quyết định ra ngoài đi một chút, đi thiên đỉnh môn tu hành, đi tìm hiểu bên ngoài thế giới. Dạ Thương tháng ngày yên tĩnh trở lại. Có đôi khi quân huyền cơ sẽ đến, liền là tới nói cho Dạ Thương, luân hồi thế giới động thái. Trước mắt càng ngày càng nhiều thế lực, đối luân hồi thế giới đông khu nhìn chằm chằm, cũng từng bước xâm chiếm luân hồi thế giới đông khu thống trị diện tích. Mặt khác Thanh Đế Hoàng Triều, Sinh Hoàng Quốc Độ cùng Hắc Ám Thâm Viên tại luân hồi nội thành cơ nghiệp đều đè ép. Bất quá cũng có một cái thế lực hủy diệt, Đoạt Thiên Đảo. Là bị Thanh Đế Hoàng Triều tiêu diệt, bởi vì Đoạt Thiên Đảo cùng Hắc Sát Cốc liên hợp giữa Thanh Đế Hoàng Triều một cái thành. Thanh Đế mang theo Hạ Thành cùng Thượng Quan Hoàng, giết tới Đoạt Thiên Đảo. Phân thân ngã xuống, thực lực bị hao tổn chiêm đại dương, tự nhiên không phải Thanh Đế đối thủ, bất quá bị Lăng Thiên Hạ mang theo Khôi Lỗi xuất hiện cứu đi, nhưng Đoạt Thiên Đảo khu vực đỉnh trệ, bị Thanh Đế Hoàng Triều bắt lại. Thanh Đế Hoàng Triều không có thu Đoạt Thiên Đảo thế lực khu vực, mà là cho Sích Hoàng Quốc Độ cùng Hắc Ám Thâm Nguyên. Lần này chiến tranh là Thanh Đế Hoàng Triều sự tình, Sích Hoàng Quốc Độ cùng Hắc Ám Thâm Nguyên đều tham chiến, là bởi vì mọi người là bạn mình. Thanh Đế tự nhiên quang chi đạo lý. Chuyện này đưa tới rất lớn oanh động, bởi vì làm tất cả mọi người biết, Thanh Đế thanh bên trên quân hiện tại là thật ra sát thủ, người nào quá lửa là thật giết. Không nhúc nhích Vô Cực Tông, không phải Thanh Đế sợ, là bởi vì quá xa. Cục diện thay đổi trong nháy mắt, Dạ Thương vẫn là chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì thực lực không đủ. Một năm trôi qua đi, cục diện vẫn là đang đối đầu bên trong, Thanh Đế Hoàng Triều mục tiêu chủ yếu là Vô Cực Tông. Trải qua qua thời không bảo tháp 20 năm khổ tu, Dạ Thương tu vi chân khí cũng đến lục tinh quân vương, thân thể cùng thiên phú năng lượng cũng tiến cấp tới tứ tinh quân vương cảnh đỉnh phong, thiên dụ chân kinh cũng chính thức luyện thành. Có thể này chút còn thiếu rất nhiều, Thanh Đế đối với hắn ra lệnh, không cho phép hắn hồi trở lại Thanh Đế Hoàng Triều. Tại Dạ Thương lắng động tu vi năm thứ tư, lần nữa phát sinh việc lớn, là thao thiên việc lớn. Thanh Đế cùng Vô Cực Tông chém giết, nhận đối phương ba bộ kình thiên cự đầu khôi lỗi công kích, thân đến trọng thương, bất quá cũng chém giết hiệu lực tại Vô Cực Tông chiêm đại dương. Thanh Đế nhận lấy chiêm đài dương lúc sắp chết phản công, thụ thương nghiêm trọng, bất quá tại Lăng Thiên Hạ muốn sát thủ thời điểm, chiên đàn xuất hiện. Chiên đàn đem Thanh Đế cứu đi, lúc này tất cả mọi người cũng đều biết, Thanh Đế Hoàng Triều tái xuất Kình Thiên Cự Đầu. Đi qua 500 vạn năm lắng động cùng 4 năm khổ tu, chiến đàn. Cái kia đã từng huyễn mắt chói mắt, lại trầm tịch 500 vạn năm thiên tài, lần nữa quật khởi, bước ra một bước kia trở thành Kình Thiên Cự Đầu. Dạ Thương về tới Thanh Đế Cung, đến Thanh Thiên Các. Thanh Đế ngồi tại Thanh Thiên Các bên trong, nhưng trên người có một cỗ xế chiều khí tức. Sư Tôn, ngài thế nào? Dạ Thương mặt mũi tràn đầy áy náy. Sư Tôn không xong rồi, sau này Thanh Đế Hoàng Triều dựa vào ngươi cùng sư huynh của ngươi, trên đàn tìm thích hợp thời gian, đăng cơ làm đế. Chương 1290, huyết đế trên đàn. Sư Tôn, thật xin lỗi. Dạ Thương con mắt ẩm ướt, hắn chưa từng có như thế áy náy qua. Dạ Thương, không muốn khổ sở, sư tôn là không chống nổi, nhưng còn có ngươi sư huynh tại, sư huynh của ngươi thành công, hiện tại còn kém ngươi, ngươi phải cố gắng, chứng minh vi sư ánh mắt là đúng, hai cái đệ tử, từng cái là nhân tài. Thanh Đế mở miệng nói ra, sư tôn ngài nói, như thế nào mới có thể chữa trị xong ngài, lên núi đao, xuống biển lửa, đệ tử cũng sẽ nghĩ biện pháp. Dạ Thương quay đầu trà sát một thoáng khỏe mắt, cái này ngươi không cần lo lắng, nỗ lực tu luyện, lục tinh quân vương đỉnh phòng. Lại bước ra một bước liền là cao cấp quân vương, vi sư vẫn là không yên lòng. Thanh Đế mở miệng nói ra. Sư tôn, ngài nói một chút tình huống, vết thương của ngài đến cùng thế nào, cần phải chữa thế nào liệu? Dạ Thương gấp gáp hỏi. Rất khó khôi phục, có thể giữ được tính mạng đã không sai. Trên đàn, Thanh Đế Hoàng Triều về sau nhờ vào ngươi, huyền đạo tử tuyển ngày, trên đàn đăng cơ làm đế. Thanh Đế một lần nữa nhắc lên cái đề tài này. Sư tôn, đệ tử sẽ không đăng cơ. Bất quá đệ tử tại nhất định sẽ bảo hộ Thanh Đế Hoàng Triều. Trên đàn lắc đầu nói ra. Có thể làm sư không xong rồi, đỉnh không dưới, cũng gánh không được này vùng trời. Thanh Đế lắc đầu nói ra. Có đệ tử tại, sư tôn không muốn có bất kỳ băn khoăn nào, sư đệ tốc độ tu luyện cũng hết sức cấp tốc, chẳng mấy chốc sẽ quật khởi, có thể một mình đảm đương một phía. Trên đàn mở miệng nói ra. Bệ hạ, trên đàn điện hạ không đăng cơ cũng được, bệ hạ ban cho phong hào, dạng này cũng có thể xử lý Thanh Đế Hoàng Triều sự tình. Mặt khác điện hạ đăng cơ cũng dễ dàng bại lộ bệ hạ tình huống. Huyền đạo tử mở miệng nói. Cũng hảo, trên đàn ngươi nghĩ tới cái gì phong hào sao? Thanh Đế mở miệng hỏi. Không có nghĩ tới. Trên đàn lắc đầu. Ngươi tu luyện huyết sát chi đạo, phong hào huyết đế. Huyền đạo tử ngươi lựa chọn một cái thời gian thông cáo thiên hạ. Hiện tại bên ngoài các thế lực, không biết vi sư tình huống, chiến tranh tình huống sẽ không quá ác liệt. Thanh Đế mở miệng nói. Trên đàn gật gật đầu, Thanh Đế trạng huống không tốt. Sự tình hắn tự nhiên muốn khiêng lên tới. Dạ Thương, vi sư giúp ngươi sư huynh thảo một cái nhân tình, ngươi nếu còn có dưỡng hồn dịch, liền đưa ngươi sư huynh vài dọn, ngươi sư huynh hiện tại chiến lực không thua kém bất luận cái gì một cái Kình Thiên đầu sỏ, nhưng còn có tăng lên không gian. Thanh Đế nhìn Dạ Thương nói. Đệ tử minh bạch, sư huynh, ta này bận bận rộn rộn quên mất chuyện này. Dạ Thương lấy ra tam tích dưỡng hồn dịch đưa cho trên đàn. Sư đệ, Thanh Đế Hoàng Triều sự tình ngươi không cần lo lắng, nỗ lực tu luyện. Chờ ngươi tu vi lên chúng ta sư huynh đệ đại sát thiên hạ, thiên cực tông, võ thần điện, hắc sắc gốc, toàn cho ta chết. Trên đàn trên người tràn đầy sát khí. Sư tôn, ngài còn chưa nói, như thế nào mới có thể làm ngài khôi phục? Dạ Thương mở miệng hỏi. Không hy vọng, đây là có thiên dụ chân kinh trợ giúp, vì sư sinh mệnh lực không có tàn mất, mới có thể bảo tồn tánh mạng, bằng không lúc này đã ngã xuống. Thanh Đế lắc đầu. Mặc kệ yêu cầu cái gì tài nguyên, mặc kệ có bao nhiêu khó. Đệ tử nhất định sẽ làm sư tôn khang phục. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi lập tức chính là cao cấp quân vương, có một số việc có thể cho ngươi biết, vô cực tông vì cái gì kiêu ngạo. Bởi vì bọn họ truyền thừa không phải luân hồi thế giới, so hiện tại mấy cái đại thế giới truyền thừa đều đáng sợ, Kình Thiên đầu sỏ cấp con rối nội có trí tôn thuộc tính năng lượng, cụ thể là cái gì truyền thừa vi sư không rõ ràng lắm, nhưng vi sư không phải cái thứ nhất có hại Kình Thiên đầu sỏ, trên đàn ngươi là trí tôn thuộc tính chi nhánh. Kình Thiên đầu sỏ cấp con rối không gây thương tổn ngươi, nhưng ngươi trước mắt cũng không có năng lực giải quyết, cho nên muốn nhẫn. Thanh Đế mở miệng nói. Dạ Thương trong lòng chấn một chút, đây là không có Kình Thiên đầu sỏ, ngược lại thập phần kiêu ngạo Thiên Cực Tông, bởi vì có người khác không có thủ đoạn. Các ngươi cẩn thận chút liền hảo, các ngươi sư huynh đệ hai người tiềm lực hảo, trưởng thành không gian đại, lắng động lại một chút sau liền có chiến tư bản. Dạ Thương ngươi nỗ lực, chờ ngươi quân chủ cảnh, vi sư liền nói cho ngươi vi sư yêu cầu cái gì. Yêu cầu cái gì mới có thể khang phục? Thanh Đế nhìn Dạ Thương nói. Sư tôn chờ, đệ tử sẽ không làm ngài chờ lâu lắm. Dạ Thương gật gật đầu, hắn liền sợ không hy vọng, có hy vọng liền hảo. Lúc này Thanh Lân cùng Thanh Loan cũng tiến vào Thanh Thiên Các. Sư huynh, sư tỷ, là ta liên lụy sư tôn, chuyện này ta sẽ giải quyết. Dạ Thương không người nói, hắn trong lòng thực áy náy. Cái này không thể trách ngươi, phu hoàng không ngã xuống, liền có cơ hội khắc phục, hiện tại đại sư huynh quật khởi, chúng ta Thanh Đế hoàng triều vẫn như cũ sừng sững không ngã. Thanh Lân mở miệng nói. Thanh Lân, Thanh Loan, các ngươi tâm tính gần nhất thay đổi rất lớn, phụ hoàng thực vui mừng, hôm nay đâu cũng không sợ đả kích đến hai người các ngươi huynh muội thiền tư không tồi, nhưng quân chủ đã là cực hạn, trên đàn cùng dạ thương không giống nhau, bọn họ tâm tính hảo, tiềm lực không gian đại, có bọn họ ở, các ngươi huynh đệ tỷ muội mới có thể sinh hoạt an ổn một ít. Thanh Đế mở miệng nói, phụ hoàng, chúng ta minh bạch. Thanh Lân cùng Thanh Loan đều thiếu không người. Càng 63 tân nhất L mau thượng. Về sau các ngươi phối hợp một chút trên đàn cùng dạ thường, tin phụ thân không sai. Thanh Đế lời nói thâm thiế nói, đây là phụ thân lời khuyên. Dạ thương, ngươi đại sư huynh hỏa hậu đủ rồi, ngươi cấp vi sư cái kia tuyệt học, vi sư chuyển thụ cho ngươi đại sư huynh như thế nào? Thanh Đế nhìn dạ thương hỏi, tự nhiên không thành vấn đề, kỳ thật ta cũng chờ đại sư huynh tiến vào hiện tại cảnh giới, sau đó cấp đại sư huynh. Dạ thương mở miệng nói. Nói xong chính sự, Thanh Đế đổi người. Làm dạ thương trở lại cựu vực thế giới nỗ lực tu luyện, Thanh Đế hoàng triều sự tình không cần hắn quản. Rơi vào đường cùng dạ thương về tới thất dạ thành, bất quá hắn tâm thực trầm trọng, bởi vì Thanh Đế tình huống hiện tại là chịu hắn sở mệt. Lúc này ống tay áo nội đồng tâm thủy tinh chấn động, dạ thương liền chuyển được. Thanh Đế ra vấn đề sự tình ngươi đã biết. Mạn Đà La mở miệng hỏi. Đã biết, ta mới từ bên kia trở về. Dạ thương gật gật đầu. Chuyện này ta không hảo khuyên ngươi cái gì. Không cần bởi vì cái này ảnh hưởng tâm cảnh, trên đàn quật khởi, Thanh Đế hoàng triều vẫn là vững như Thái Sơn. Mạn Đà La mở miệng nói, ta sư tôn có hại, ngươi nhất định phải cẩn thận. Dạ thương nhìn Mạn Đà La nói, sẽ, nếu thật đến hòa hậu, ta theo chân bọn họ không khách khí, không theo chân bọn họ minh chiến, ta trộm đạo một đám răng rác. Mạn Đà La mở miệng nói, ta còn là lo lắng ngươi, ổn một chút. Dạ thương nhắc nhở Mạn Đà La một câu, ngươi cũng giống nhau, không cần quá cấp. Mạn Đà La nhìn dạ thương nói, 3 năm trước đây, ta tiến vào lục tinh quân vương, nhưng này 3 năm qua đi, ta ở thời không bảo tháp nội tu luyện 60 năm, thời không ý chí tăng lên thực mau, nhưng hư vô ý chí mắc kẹt, ở bình cảnh ngừng thời gian rất lâu. Dạ thương mở miệng nói, bình thường, đây là trung cấp quân vương đến cao cấp quân vương một cái vượt qua, là điểm tới hạn, một ít người tạp trụ vô số thời đại, thậm chí không qua được rất nhiều, từ từ tới, tích lũy đủ rồi tự nhiên liền đi qua. Mạn Đà La trên mặt xuất hiện tươi cười, bởi vì dạ thương tu luyện tốc độ thực mau, quả thực đều không thể tưởng tượng, là những người khác như thế nào cũng làm không đến. Chương 1290, cái gì đều mạnh. Được rồi, ta đây tiếp tục tu luyện, ngươi cẩn thận một chút. Dạ thương dập máy đồng tâm thủy tinh. Thở ra một hơi, dạ thương đến bên hồ tiểu trúc, nội tâm của hắn có chút loạn. Thực lực, khiếm khuyết vẫn là thực lực, một ít chuyện, hắn phải nhận lệnh đến, dù sao Thanh Đế hoàng triều chiến tranh là bởi vì hắn. Dạ thương mở ra một bầu rượu, một bên uống vào một bên thổi gió, thực lực của hắn, 4 năm qua là phi tốc tăng lên, chủ thuộc tính hư vô thuộc tính tu luyện, đã là lục tinh quân vương đỉnh phong, thời không ý chí cũng là tứ tinh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể tiến lên giai, bất quá này cần thời gian, cần lắng đọng. Lúc này Tuyết Tịch đến dạ thương sau lưng, nhẹ nhàng ôm dạ thương, sự tình người nào cũng không muốn dạng này, đều sẽ đi qua. Ta biết, Tuyết Tịch, chờ ta làm xong, ngươi liền gả cho ta đi. Dạ thương quay người nhìn xem Tuyết Tịch nói ra. Tuyết Tịch trong mắt tràn đầy hóng ánh sương mù, sau đó cắn môi gật gật đầu, trước kia không đáp ứng, là bởi vì nàng cảm giác mình cùng dạ thương bắt đầu rất bất ham, không có tình cảm cơ sở, nhưng đã nhiều năm như vậy dạ thương là nghiêm túc, nội tâm của nàng rất rõ ràng, cho nên đối mặt dạ thương lần nữa cầu thân, nội tâm của nàng liền sụp đổ. Không có ở trên không chi thành ở lại, dạ thương đi thẳng đến dược cốc trúc lâm phòng, lần nữa trải qua người bình thường sinh hoạt. Tại dạ thương sau khi trở về tháng thứ 2, thời không ý chí tiến lên giai, cũng chính là dạ thương thân thể cùng thiên phu thuộc tính đều tiến nhập ngũ tinh quân vương, cái này khiến dạ thương thực lực lần nữa tăng lên. Dược cốc đệ tử đều biết, dược cốc hoạch tâm trụ cột, cựu vực thế giới giới chủ dạ thương, ngay tại Thái Tuyền Phong phía sau khu rừng nhỏ phong, nhưng không ai có thể đi quấy rầy, dược cốc đã phong tỏa Thái Tuyền Phong, ngoại trừ trưởng lão liền vô phương tiến vào. Một thanh bình thường dịu bồi tiếp dạ thương, hắn mỗi ngày chém đốn tuổi. Có thời gian liền thôi diễn một thoáng trận pháp, phong thiên đại điện phân thân cũng là như thế này. Tại tháng thứ 4, dạ thương hư vô ý chí cuối cùng tiến giai, đột phá đến 7 thành ý chí. Dạ thương ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thanh âm tại dược cốc khu vực quanh quẩn, bị đè nén mấy năm, cuối cùng bước ra một bước này, tiến nhập cao cấp quân vương cấp độ. Quân vương đường một bước một ngày bậc thang, mỗi một bước tiến lên cũng không dễ dàng, dạ thương bây giờ có thể cực tốc tiến lên, hoàn toàn là bởi vì có luân hồi cùng trợ giúp. Mặt khác dạ thương cũng biết Luân hồi cung là cho hắn trình độ lớn nhất ý chí biểu hiện ra. Dạ Thương có thể có thành tựu hiện tại, cũng là đan dược giúp đỡ ra tới, Lôi Văn Uẩn linh đan Dạ Thương nếm qua, linh ngộ đan Dạ Thương càng là thường xuyên ăn, chính là vì gia tăng nội tính. Dạ Thương tiếng giống, nhường dược cốc khu vực người sững sờ, không biết là tình huống như thế nào, nhưng trong tiếng hô uy áp, làm cho tất cả mọi người vô phương đứng người lên, yêu thú cùng động vật đều nằm rạp trên mặt đất. Giống xong về sau, Dạ Thương thở dài một hơi, Thất Tinh Quân Vương, Dạ Thương cảm thấy quân chủ nghĩ muốn giết mình cũng làm không được, hắn là trí cao thuộc tính bên trong hư vô thuộc tính, đối mặt khác bất luận cái gì thuộc tính đều có áp chế, ý chí áp chế, quy tắc áp chế, đến mức tốc độ, thời không ý chí am hiểu nhất liền là tốc độ. Dạ Thương bản tôn không có xuất quan dự định, hắn muốn tiếp tục trùng kích, hiện tại Thanh Đế Hoàng Triều gặp phải chiến đấu, cao cấp quân vương đều không nổi cái tác dụng gì, đương nhiên hiện tại hắn không tính là bình thường cao cấp quân vương. Thời gian không dài cung huyền đám người lại tới. Dạ Thương có chút xấu hổ, bởi vì hắn một tiếng giống, kinh động đến không ít người. Sau đó Dạ Thương đã nói chính mình có một ít đột phá. Cung huyền đám người tự nhiên là chúc mừng Dạ Thương, bởi vì tại Dạ Thương cấp độ này, mỗi một lần đột phá cũng không dễ dàng. Không có tiếp tục tại dược cốc ở lại, Dạ Thương về tới trên không chi thành, bình thường an vị tại lớn bên hồ thuyền gỗ bên trên, chỉ điểm mình một đôi nữ tu luyện. Dạ Vũ Quân cùng Dạ Thanh Nhan hai người tu luyện cũng hết sức nỗ lực, bọn hắn biết phụ thân không dễ dàng. Quân Huyền Cơ thường xuyên đến cùng Dạ Thương hồi báo tình huống, hiện tại cục diện hết sức ổn, các thế lực lớn chẳng qua là biết Thanh Đế xảy ra vấn đề bị thương, không biết tình huống cụ thể, Thanh Đế Hoàng Triều lại tăng thêm một cái chiến đàn, chiến lực mạnh mẽ chiến đàn, cho nên đều bắt đầu cẩn thận. Tình huống ổn định, Dạ Thương trong lòng chân thật một chút, tình huống ổn định, liền có hắn đứng lúc đi ra. Nay Thiên Dạ Thương đang ở bên hồ nghỉ ngơi, Quân Huyền Cơ tới nói cho Dạ Thương, chiến đàn tại Cửu Trọng Lâu, nhường Dạ Thương trở về một lần. Dạ Thương đến Thất Dạ Thành, ngôi truyền tống trận đã đến Cửu Trọng Lâu, trong đại sảnh hắn nhìn thấy chiến đàn. Sư đệ, hiện tại cục diện tương đối loạn, Thanh Đế Hoàng Triều không có thế giới của ngươi an toàn, cho nên ta cảm thấy, đem sư tôn đưa đến thế giới của ngươi sinh hoạt tương đối phù hợp. Chiến đàn nhìn xem Dạ Thương nói ra. Tốt. Dạ Thương gật gật đầu. Không sai, cao cấp quân vương, sư tôn không sai ngươi. Nhìn thấy Dạ Thương tu vi lần nữa tăng lên, chiến đàn cười cười nói. Sau đó Dạ Thương... Trên đàn đến Thanh Thiên Các. Trên đàn liền cùng Thanh Đế nói ý nghĩ của mình. Không được, vi sư không thể động, chúng ta mặc dù dọn dẹp Thanh Đế Hoàng Triều bên trong thám tử, nhưng còn sẽ có, một khi bị người phát giác được vi sư tình huống, cục diện bây giờ liền không vững vàng, trên đàn ngươi luyện hóa dưỡng hồn dịch cùng tu luyện cái kia tuyệt học đều cần thời gian. Thanh Đế lắc đầu. Ta có truyền tống trận bản, trong nháy mắt liền truyền tống đi qua, không sẽ bị người phát hiện, sư tôn ngài an toàn, sư huynh mới có thể yên tâm tu luyện. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sư tôn, ngài liền nghe chúng ta một lần. Trên đàn mở miệng nói ra. Bệ hạ, liền nghe huyết đế đại nhân. Huyền đạo tử mở miệng nói ra. Lúc này trên đàn không còn là điện hạ, mà là Thanh Đế Hoàng Triều vị thứ hai kình thiên cự đầu, huyết đế. Đúng vậy a, bệ hạ, ngài liền đi đi. Hạ Thanh mở miệng nói ra. Thanh Đế gật gật đầu, hắn hiện tại không có cái gì chiến lực, cho nên lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Vì để tránh cho bị người khác phát hiện, Dạ Thương dùng truyền tống trận bàn, đem Thanh Đế truyền đưa đến Cửu Trọng Lâu, tiếp lấy đến Thất Dạ Thành. Không sai, đại trận thành hình, ngươi này hết sức có khả năng. Thanh Đế nhìn xem truyền tống trận đối diện, phủ thành chủ phía sau lóe lên quang mang băng lòng, hài lòng gật đầu, đệ tử trận đạo tu vi có tăng lên hắn là rất hài lòng. Không đi thế giới của ngươi, ngay ở chỗ này, Huyền đạo tử, Hạ Thành các ngươi đều trở về, trên đàn bên người cần người, Dạ Thương bồi tiếp ta là được. Thanh Đế mở miệng nói ra. Vẫn là ta bồi tiếp bệ hạ đi. Huyền đạo tử không nghĩ rời đi. Ngươi chỗ nào nhiều lời như vậy đâu. Bản hoàng là tu vi hủy, nhưng còn có cảnh giới cùng ý chí tại thân, quân vương có thể uy hiếp được bản hoàng. Nhanh đi về. Thanh Đế chừng Huyền đạo tử liếc mắt. Dạ Thương điện hạ, cái kia bệ hạ liền giao cho ngài. Huyền đạo tử đối Dạ Thương cúi thấp người. Huyền đạo tử thúc thúc yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt sư tôn, lần này là ta dẫn tới mầm thai vạn, ta sẽ nghĩ biện pháp đền bù. Dạ Thương mở miệng nói ra. Điện hạ, Huyền đạo tử không phải ý tứ này, vậy chúng ta liền trở về. Huyền đạo tử lắc đầu sau nói ra. Dạ Thương, ngươi trận này đạo thiên phú rất mạnh, cũng không nên nói như vậy, phải nói ngươi cái gì thiên phú đều mạnh. Thanh Đế vừa cười vừa nói. Chương 1292, có vị sư mẫu. Sư tôn, xin lỗi a. Dạ Thương ngượng ngùng nói. Ngươi đứa nhỏ này còn nói ngốc lời. Thanh Đế vô vô Dạ Thương bả vai lắc đầu. Sư tôn. Đệ tử cách quân chủ cảnh cũng không tính quá xa xôi, chỉ cần có một phần hy vọng, đệ tử sẽ để cho sư tôn một lần nữa trở thành cái kia quát tháo phong vân Thanh Đế. Dạ Thương thở ra một hơi nói ra. Vi sư tin, bởi vì ngươi là dạ thương, chuyện ngươi muốn làm, vậy nhất định có khả năng. Thanh đế gật gật đầu. Dạ thương mang theo thanh đế đến ven hồ tiểu trúc ngây người ra, hắn dự định an bài tỷ nữ, bất quá bị thanh đế cự tuyệt. Muốn cái gì tỷ nữ, thanh thiên các bên trong có tỷ nữ. Chuyện gì tự mình làm rất tốt. Đây là thanh đế. Dạ thương lấy ra sinh mệnh linh dịch, sư tôn, đệ tử không biết sư tôn cần muốn như thế nào mới có thể hoàn toàn khôi phục. Này là sinh mệnh linh dịch, tin tưởng đối sư tôn sẽ có chút trợ giúp. Được rồi, sư tôn thu, kỳ thật vi sư không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy, liền là bị hủy diệt năng lượng xâm nhập thân thể, đem đan điền cùng gân mạch hủy đi, tự thân sinh mệnh lực cùng cảnh giới cái gì đều tại. Thanh đế mở miệng nói ra, cái kia chính là muốn tìm có thể khôi phục đan điền cùng gân mạch thiên tài địa bảo đúng không? Dạ thương mở miệng hỏi, độc, chủ yếu là vi sư chúng độc, là thiên hạ kỳ độc, tà long độc đản. Cho nên hết sức khó giải quyết, ngươi không cần phải để ý đến. Thanh đế mở miệng nói ra. Dạ thương gật gật đầu, hắn tâm lý nắm chắc, về sau nhiều chú ý lưu ý lấy tình huống. Dạ thương ngay tại ven hồ tiểu trúc bồi tiếp thanh đế, uống chút trà, tâm sự, mặt khác liền là chỉ bảo dạ vũ quân cùng dạ thanh nhàn tu luyện. Thanh đế cũng thường xuyên mở miệng chỉ bảo, tu vi mất hết, nhưng cảm nộ cùng cảnh giới đó là kình thiên cự đầu cấp, chỉ bảo một câu, vậy cũng là hưởng thụ bất tận. Ha ha. Vi sư cháu trai cũng không ít, nhưng không có chỉ bảo qua cái nào tu luyện, hai tiểu gia hỏa này rất không tệ, hô hào sư công, vi sư này trong lòng hết sức thoải mái. Thanh đế chỉ điểm một cái dạ vũ quân cùng dạ thanh nhan về sau, trở lại pha trà dạ thương bên này nói ra. Ta cũng là gần nhất mới có thời gian chỉ bảo bọn hắn tu luyện một thoáng, trước kia vẫn bận. Dạ thương nhìn xem chính mình một đôi nữ, trong lòng cũng tràn đầy áy náy. Ngươi bản tôn gia tốc tu luyện, phân thân liền hảo hảo buông lỏng tâm cảnh, chờ có thời gian. Lại nghiên cứu trận pháp, không nghe lời, cái kia huyền hoàng long hổ trận vi sư thật là không truyền thụ ngươi. Thanh đế mở miệng nói ra. Đệ tử hiểu rõ. Dạ thương gật gật đầu. Lúc không có chuyện gì làm, dạ thương còn mang theo thanh đế đi khắp nơi đi. Nguyên bản thanh đế trạng thái không thật là tốt, nhưng có sinh mệnh linh dịch, bảo trì trạng thái không có bất cứ vấn đề gì. Mặc dù phân thân tại buông lỏng, nhưng dạ thương bản tôn tu vi là đang tăng nhanh như gió bên trong, người tu luyện tấn cấp về sau. Đều là thực lực phi tốc tăng lên giai đoạn. Thanh đế có chút bận tâm dạ thương căn cơ bất ổn, liền cầm lấy quân tử trải qua, nhường dạ thương mỗi ngày xem. Quân tử đã là thanh đế chỗ lấy, liền là nhân sinh muôn màu một chút càng ngộ, mặt khác liền là làm người làm việc một chút nguyên tắc cùng tiêu chuẩn. Có ra hiến thời điểm, dạ thương cũng sẽ mang theo thanh đế cùng một chỗ tham gia. Lần này tham gia xong dạ thương ra hiến về sau, thanh đế có chút dầu dị không vui. Sư tôn, ngài làm sao vậy? Dạ thương mở miệng hỏi. Cố gia, ngươi điểm này làm tốt, sư tôn cảm thấy không bằng, kỳ thật ngươi cũng là có sư mẫu, chỉ là chúng ta ở giữa có mâu thuẫn. Thanh đế mở miệng nói ra. Sư mẫu, làm sao không có nghe sư tôn nhắc qua? Dạ thương hết sức kinh ngạc hỏi. Sau đó thanh đế cho dạ thương giảng thuật rất nhiều người cũng không biết sự tình, thanh đế thế tử, cũng chính là thanh lân cùng thanh loan mẫu thân, đó cũng là kình thiên cự đầu. Làm truy cầu đạo cực hạn, liền cùng thanh đế sinh ra một chút chia rẽ, cuối cùng rời đi thanh đế hoàng triều. Nhưng là bây giờ sư mẫu ở đâu? Dạ thương mở miệng hỏi. Tại thật lâu trước đó có người tại thần võ đại thế giới gặp qua nàng, lại có là tin tức hoàn toàn không có, nàng rất hận vi sư, bởi vì lúc ấy nàng nhường vi sư truyền ngôi cho thanh lân, để cho ta cùng nàng xông xáo thiên hạ, có thể sự thật ngươi biết, ngươi thanh lân sư huynh cùng thanh loan sư tỷ liền chống đỡ không nổi thanh đế hoàng triều, tuy mạn đà la cùng xích hoàng sẽ không giết bọn hắn, có thể thanh đế hoàng triều sẽ phá hủy. Thanh đế thấp giọng nói ra. Sư tôn, có một ngày sư mẫu sẽ hiểu ngươi. Dạ thương mở miệng nói ra, hắn cũng không biết khuyên như thế nào phù hợp. Vi sư làm xong chính mình, làm xong một cái đế vương, làm xong một cái phụ thân, thân vi sư tôn, vi sư cảm thấy cũng được, duy nhất không làm được liền là một cái người chồng tốt, kỳ thật vi sư thật muốn niệm tình nàng, cũng biết không ngờ nàng hiện tại trôi qua có được hay không. Thanh đế thở dài một hơi. Dạ thương không biết nói cái gì, bởi vì đây là thế hệ trước vấn đề tình cảm. Hắn không biết nói cái gì cho phải. Bất quá theo dạ thương ra hiến qua đi, thanh đế tựa hồ là buông xuống cái gì, mỗi ngày đều trở nên rất nhẹ nhàng. Sư tôn, ngài gần nhất tâm tình không tệ a? Dạ thương cười hỏi. Còn tốt, bởi vì buông xuống một số việc, sư mẫu của ngươi năm đó nói qua, không nghe nàng, như vậy sự thành tựu của nàng nhất định sẽ vượt qua vi sư, hiện tại vi sư thua, cho nên có cơ hội gặp lại, vi sư liền nhận thua. Thanh đế vừa cười vừa nói. Sư tôn, kỳ thật nhận thua không có gì không tốt. Đều là người trong nhà. Dạ thương mở miệng nói ra. Tâm tính, ngươi này tâm tính cùng cảm ngộ đều đi tại sư tôn phía trước. Thanh đế mở miệng nói ra. Sư tôn nói đùa. Dạ Thương lắc đầu. Thời gian tại Liền An ổn bên trong vượt qua, Thanh Đế trôi qua thoải mái, đặc biệt là Dạ Thanh Nhan rất biết hống nàng vui vẻ, Thanh Đế cũng là mỗi ngày chỉ đạo lấy nàng tu luyện. Dạ Thương có đôi khi sẽ mang theo Thanh Đế đến Trần Thần quán trà uống trà. Trần Thần yêu thích trà đạo, Thanh Đế cũng là trong cái này cao thủ. Thanh Đế có thể vui vẻ sinh hoạt, Dạ Thương là cao hứng nhất. Quân Huyền Cơ thường xuyên đưa tình báo tới, chiến tranh còn đang kéo dài, bất quá bây giờ trình độ kịch liệt có chỗ giảm xuống. Dạ Thương biết, Thiên Cực Tông Kình Thiên Cự đầu cấp khôi lỗi bị Thanh Đế phá hủy một bộ, trên đàn cũng ra tay đả thương nặng một bộ, Thiên Cực Tông thực lực cũng lớn bị tổn thương, hiện tại không biết Thanh Đế tình huống cụ thể, Thanh Đế Hoàng Triều lại ra trên đàn như thế một vị Kình Thiên Cự đầu, ai cũng không dám quá mức. Thanh Đế đoạn thời gian trước tính tình không tốt lắm, chọc giận liền liền giết, trên đàn cái kia chớ nói chi là, 500 vạn năm trước liền dùng có thể chiến, có thể giết nổi tiếng, hiện tại trở thành Kình Thiên Cự đầu, cái kia trêu chọc qua phần, hậu quả liền sẽ rất nghiêm trọng. Bởi vì kiêng kỵ, cho nên không dám cản rỡ, cho nên trên đàn có thời gian, ngay tại Thanh Đế ban cho hắn không gian ra tốc pháp bảo bên trong tu luyện, mặc kệ là dưỡng hồn dịch vẫn là thiên dụ chân kinh đều là có thể tốc độ cao đẩy thăng thực lực con đường. Dạ Thương cũng đang thu thập cổ điển, tìm kiếm lấy giải quyết Thanh Đế vấn đề biện pháp. Thanh Đế là Kình Thiên Cự đầu, chữa trị đan điển cùng gân mạch đồ vật không được, sinh mệnh linh dịch có thể giúp cổ lão cha, làm không giúp đỡ được Thanh Đế. Mặt khác liền là độc, đó mới là chí mạng nhất. Hiện tại Dạ Thương chính là muốn tìm manh mối, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, hắn cũng phải để Thanh Đế khôi phục. Tất cả những thứ này đều là thiên đạo thần khí gây họa, Thanh Đế là thay hắn nhận qua. Chương 1293, người đều đang thay đổi. Dạ Thương nhìn rất nhiều cổ điển, đối Thanh Đế tình huống hiểu một chút, giải quyết vấn đề cần hai loại tài liệu, một loại minh đạo, một loại khác là bạch hổ máu. Minh đạo là tiên thiên chân bảo, là tại một cái thế giới sơ khai thời điểm, thuận theo thiên đạo mà sinh, bạch hổ máu đừng nói là đó là cùng long tộc ngang nhau cấp độ yêu thú, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Bất quá Dạ Thương biết có manh mối liền dễ làm, bởi vì cái này là hướng đi. Theo phủ thành chủ đi tới, Dạ Thương tâm tình thật tốt. Chuyện gì cao hứng như vậy? Nhìn xem Dạ Thương đi vào ven hồ tiểu trúc, Thanh Đế mở miệng hỏi. Hiểu rõ một số việc, sư tôn cảm giác gần đây thế nào? Dạ Thương mở miệng nói ra. Tốt hơn nhiều, đoạn thời gian trước tà long độc đản hết sức tra tấn vi sư, sinh mệnh linh dịch hiệu quả rất tốt. Mặc dù không thể giải quyết triệt để tà long độc đản vấn đề, nhưng tối thiểu cái kia tà long độc đản không đang vì sư trong thân thể bừa bãi tàn phá, tình huống đã khá nhiều. Thanh Đế duỗi ra hai cánh tay của mình nói ra. Vậy là được, sư tôn ngài đừng có gấp, ta sẽ từ từ nghĩ biện pháp, sư tôn ngài tin ta một lần. Dạ Thương vịn Thanh Đế sau khi ngồi xuống nói ra. Dạ Thương, vì sư thu ngươi làm đệ tử, liền là coi trọng ngươi, tín nhiệm ngươi, cảm thấy ngươi có tính bền dẻo, sự tình gì cũng có thể làm tốt. Mặc dù ngươi vào vì sư môn hạ thời gian không dài, nhưng hết thể vi sư đều rất hài lòng, thật. Tới rượu, chúng ta sư đồ uống hai chén. Thanh Đế mở miệng nói ra. Ừm. Sư tôn ít uống rượu một chút được chứ? Dạ Thương mở miệng nói ra. Còn uống rượu, mặt mo đều mất hết. Lúc này một vị ăn mặc rộng rãi trường bào nữ tử xuất hiện, trợn mắt trừng mắt Thanh Đế.